Thiên cực chi địa, 12 tổ vu thân thể toàn bộ đạt đến hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, đã trở thành chuẩn thánh liệt kê. Hơn nữa bọn hắn này tòa thần bí đại trận đã có sơ bộ hiệu quả, cũng thể ngộ không sai biệt lắm, nếu không có diễn luyện qua. Bọn hắn không dám diễn luyện, một khi diễn luyện, thế tất kinh động hồng hoang, đến lúc đó lá bài tẩy của bọn hắn sẽ bạo lộ, đây đối với vu tộc thật không tốt. Bọn hắn không phải là không có địch nhân, hơn nữa địch nhân của bọn hắn rất cường đại, yêu tộc cũng không phải là bình thường, nhất là yêu tộc cái kia bốn vị đại năng, càng là thâm bất khả trắc. Vạn Thọ Sơn phía trên, Trấn Nguyên Tử chém ra thiệt thi, hắn là mượn nhờ đại địa thai màng địa thư chém ra thiệt thi, chiến lực coi như là hồng hoang đỉnh tiêm rồi. Chỉ có điều, Trấn Nguyên Tử sẽ không ra núi tranh giành tức giận cái gì vận, hắn chỉ cầu tự bảo vệ mình. Hoặc là nói, tại Dương Mi lão tổ không có xuất hiện phía trước, hắn là không có bất luận cái gì cử động. Mỗi một lần chứng kiến Tu Di Sơn nhất mạch đại năng, Trấn Nguyên Tử đều có một loại khiếp đảm. Lúc trước Dương Mi lão tổ đại chiến La Hầu, nhưng hắn là biết đến nhất thanh nhị sở. Thế nhưng mà không biết nguyên nhân gì, Trấn Nguyên Tử phát hiện Tu Di Sơn nhất mạch những đại năng kia đối với hắn cũng không có gì để ý, hoặc là nói Tu Di Sơn nhất mạch đại năng không có đưa hắn cho rằng địch nhân. Cái này lại để cho Trấn Nguyên Tử rất là khó hiểu, phải biết rằng lúc trước Dương Mi lão tổ thế nhưng mà liên hợp Hồng Quân đạo tổ cùng một chỗ đối kháng Ma tổ La Hầu. Chẳng lẽ nói Ma tổ La Hầu khinh thường giết hắn, nhưng cũng sẽ không khiến Tu Di Sơn những đệ tử kia bất động hắn à? Bất kể như thế nào, Trấn Nguyên Tử biết được, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hắn tận lực tại Vạn Thọ Sơn đợi là tốt rồi. Chỉ cần là không gây chuyện, bảo trì hiện trạng, như vậy Tu Di Sơn nhất mạch nhất định sẽ không động đến hắn. Phải biết rằng Trấn Nguyên Tử hiện tại Vạn Thọ Sơn thế nhưng mà tại Tây Phương, mà Tây Phương chính là Ma tổ sàn xe. Hòa Vân động bên trong, Hồng Vân lão tổ chém ra thiệt thi, trở thành một thi chuẩn thánh, Hồng Vân lão tổ không có lựa chọn dùng linh bảo chẳng thi, mà là lựa chọn pháp tắc chẳng thi. Mặc dù chiến lược trung đẳng, nhưng có thể tiếp tục chẳng thi, hắn chém ra thứ hai thi lời nói, nếu so với những thứ khác đại năng nhanh một ít. Tam thập tam trọng thiên phía trên, Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Thời gian vào năm, lại để cho Đế Tuấn chém ra ác thi, dùng Hà Đồ chém ra, thực lực tăng nhiều. Yêu Hoàng Phục Hy, yêu sư Côn Bằng cũng đều là dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo chẳng thi, có thể nói hiện tại yêu tộc có 4 vị chuẩn thánh. Hơn nữa đều là thực lực cực kỳ cường đại chuẩn thánh. Trên thực tế, yêu tộc còn có 1 vị chuẩn thánh, chỉ có điều không tại tam thập tam trọng thiên, mà là trong tinh không. Vị này chuẩn thánh là Hy Hòa, tại vài ngàn năm trước, Hy Hòa tại Mệnh Vận lão tổ truyền thụ phía dưới, dùng pháp tắc chi đạo đã trở thành chuẩn thánh. Chỉ có điều, Hy Hòa thời gian ngắn là sẽ không tới Hồng Hoang đại lục, nàng cũng có được chính mình lo lắng. Khi sư diệt tổ, lại để cho Hy Hòa danh dự hoàn toàn bại hoại, Hy Hòa là muốn lấy trở thành chuẩn thánh hậu kỳ, sau đó hạ cửu thiên, chém giết Vọng Thư cùng Thường Hy, bởi như vậy, hoặc có thể đem chính mình mặt trái ảnh hưởng tiêu trừ một bộ phận. Nhưng là nàng lại không có nghĩ qua vào trước là chủ, nàng khi sư diệt tổ là sự thật, hơn nữa còn nghĩ đến giết Vọng Thư, cái này lôi đã có thể càng lớn. Hy Hòa không có nghĩ qua những này, nàng tiểu biết một chút, nàng hiện tại hết thảy mặt trái danh dự đều là Vọng Thư mang đến. Nếu không là Vọng Thư xuất hiện, nàng cùng Thường Hy hay là hảo tỷ muội, hơn nữa các nàng còn có thể trở thành Thái Âm tinh chi chủ. Đế Tuấn thông chi đã qua Hy Hòa, làm cho nàng qua một thời gian ngắn phía trước đến Tam thập Tam trọng thiên, đến lúc đó, hội dùng Long trọng phương thức tiếp nàng tiến Tam thập Tam trọng thiên. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, Đế Tuấn ngồi ở đế tòa phía trên, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ở phó vị phía trên, Yêu Hoàng Phục Hy cùng Yêu Sư Côn Bằng thì là đứng tại điện hạ. Bất quá bọn hắn là điện hạ nhất gần phía trước vị trí, khi bọn hắn về sau mới là yêu tộc những đại năng kia. Bổn hoàng không đồng ý hiện tại lập thiên đình, hôm nay yêu tộc thực lực chưa đủ, còn cần lôi kéo một ít đại năng, củng cố thế lực, bằng không thì trước đó lần thứ nhất bi kịch, lúc này đây còn sẽ phát sinh. Yêu Hoàng Phục Hy trầm giọng nói ra. Ngay tại vừa rồi, Đế Tuấn đưa ra muốn thành lập thiên đình, dù sao hiện tại yêu tộc 4 vị đại năng đều là đột phá đã đến chuẩn thánh một, đã có đủ thực lực thành lập thiên đình, nhưng là Phục Hy không đồng ý. Hiện nay thiên đình mặc dù nói thực lực không tầm thường, nhưng nếu là thành lập thiên đình, hay là chênh lệch đi một tí cái gì? Trong Hồng Hoang đại năng sao mà nhiều, muốn áp đảo bọn hắn phía trên, bọn hắn sao lại cam tâm tình nguyện? Đến lúc đó, phần đông đại năng đến đây, chỉ sợ yêu tộc còn không cách nào ngăn cản. Mượn Vu tộc mà nói, 12 tổ vu hiện nay đều đã đạt đến chuẩn thánh, không thể coi thường. Ta cùng với Yêu Hoàng nghĩ cách đồng dạng, cái lúc này xác thực không phải thành lập thiên đình thời điểm, tối thiểu nhất lại lôi kéo một ít đại năng. Yêu sư Côn Bằng cũng là đưa ra phản đối ý kiến. Đế Tuấn sắc mặt có chút lúng túng, hắn hào hứng vội vàng đưa ra một cái ý kiến, quả thật bị hai cái đại năng bác bỏ rồi, cái này há có thể cao hứng. Không khỏi nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Nhất, lại là phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất cái lúc này tán thưởng nhìn xem Yêu Hoàng cùng Yêu Sư. Cái này lại để cho Đế Tuấn có chút tức giận. Nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Đế Tuấn nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Hiện nay, toàn bộ yêu tộc cũng biết, yêu tộc bên trong cường đại nhất chính là Đông Hoàng Thái Nhất, bên ngoài là Đế Tuấn đương quyền, ai biết trên thực tế là ai điểm đương quyền đâu rồi. Đương nhiên, cái này chỉ trích là Yêu Sư truyền bá ra ngoài. Tại Yêu Sư trong nội tâm, vẫn luôn là nghĩ đến châm ngòi ly gián, chỉ có điều lúc này đây Yêu Sư thật đúng là thành công rồi. Đế Tuấn không có lớn như vậy khí. Đông Hoàng Thái Nhất nếu là cùng hắn phân quyền lực, như vậy Đế Tuấn hội không chút do dự tặng cho Đông Hoàng Thái Nhất. Thế nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất thực lực quá mức cường đại, cùng hắn đoạt quyền lợi, cái này là Đế Tuấn không cách nào tiếp thụ được. Tại Đế Tuấn trong mắt, những chỉ trích kia là Đông Hoàng Thái Nhất tản đi ra ngoài. Thế nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là một cái điển hình tu luyện cuồng, hắn cũng không có nghĩ tới qua những này, thậm chí hắn đều chưa từng nghe qua những này. Đại ca, tiểu đệ nhận vi cái lúc này không nên thành lập thiên đình, bằng không thì bi kịch còn có thể lại hiện ra. Lúc kia chúng ta có thể cải thành yêu tộc, nhưng là lúc này đây chúng ta lại không có cách nào sửa lại. Đông Hoàng Thái Nhất ăn ngay nói thật, nhưng là nghe vào Đế Tuấn trong tai, lại thay đổi tư vị. Cái này đã trở thành một loại khác hàng nghĩa, cái kia chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng, yêu sư liên hợp chèn ép hắn. Đông Hoàng Thái Nhất thấy được Đế Tuấn trong mắt không khoái, đương mặc dù là nói ra, đại ca, chúng ta cái lúc này cần mời chào một ít đại năng, nhất là Tử Tiêu Cung nghe đạo những đại năng kia, nhóm thế lực mạnh mẽ về sau, tại thành lập thiên đỉnh, đây cũng là thiên đạo đại thế, không thể nghịch sửa. Nhị đệ còn có mời chào người chọn lựa. Đế Tuấn nói ra, Thiên Hồ Bạch Trạch, Đông Sơn Quỷ Sa. Những điều này đều là tại Tử Tiêu Cung nghe đạo đại năng, tu vi đều là đại la kim tiên, nếu là mời chào tới, tương lai nhất định có thể trở thành chuẩn thánh. Đông Hoàng Thái Nhất thật sự chính là đã có người chọn lựa. Đây cũng không phải chính hắn muốn, những điều này đều là trước chút thời gian yêu hoàng cùng yêu sư tìm hắn thương nghị. Ngay lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất không nghĩ quá nhiều, khả năng cũng là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đắm chìm tại thực lực cường đại trong vui sướng. Quên một việc, cái này yêu tộc chính thức thống soái là Đế Tuấn, mà không phải hắn Đông Hoàng Thái Nhất, hắn như thế cách làm có chút đã qua. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, "Tốt, mời chào những đại năng này, tiểu giao cho nhị đệ rồi, chờ thêm chút ít thời điểm, lại nghị thiên đỉnh sự tình. Nhất định sẽ không để cho đại ca thất vọng." Đông Hoàng Thái Nhất lời thề son sắt nói. Đế Tuấn quay người đã đi ra, tại quay người về sau, Đế Tuấn sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên tái nhợt. Hắn cảm giác Đông Hoàng Thái Nhất thay đổi, cùng hắn không phải một lòng rồi. Nếu là hắn lại không có gì động tác, đem đến thiên đỉnh thành lập, cái này thiên đế chi vị, chỉ sợ cũng sẽ không là hắn. Đế Tuấn trong lòng có chút bực bội, hắn không thể tin được, những điều này đều là Đông Hoàng Thái Nhất tính toán. Trong lòng của hắn, Đông Hoàng Thái Nhất chính là một cái duy mệnh là từ đệ đệ, còn có chính là một cái tu luyện cuồng, bằng không thì cũng sẽ không lĩnh ngộ ra độc tôn một đạo. Đế Tuấn đi rồi, nhưng là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong những thứ khác đại năng không có ly khai, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn trên đại điện. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất muốn cất bước đi tìm Đế Tuấn, hắn quên một việc, cái kia chính là trước chút ít thời điểm, hắn cùng với yêu hoàng Phục Hy còn có yêu sư Côn Bằng thương nghị thập đại yêu thánh sự tình. Hắn quên cùng Đế Tuấn nhắc lên. Bất quá lại tưởng tượng, loại chuyện này, hắn cũng có thể làm chủ, dù sao hắn là yêu tộc Đông Hoàng, cũng có tư cách lập thập đại yêu thánh. Yêu sư, ngươi tiến về Đông Sơn, thỉnh quỷ xa rời núi, làm yêu tộc yêu thánh, lễ đái chi, như hắn không chịu, giết chi. Yêu hoàng, ngươi tiến về Phục Linh Hồ, thỉnh anh chiêu thượng thiên để làm yêu thánh, lễ đái chi, như hắn không chịu, giết chi. Đông Hoàng Thái Nhất rơi xuống nguyên một đám mệnh lệnh, sau đó hắn thì là tiến về Thiên Sơn, đối với Bạch Trạch, Đông Hoàng Thái Nhất muốn đích thân tiến về, bởi vì Bạch Trạch theo hầu không thấp, tương lai có trọng dụng. Chương 78, yêu thánh Bạch Trạch, hồng hoàng đệ nhất chuột. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, sở hữu yêu tộc đại năng đều là tại Đông Hoàng Thái Nhất an bài phía dưới, đã đi ra tam thập tam trọng thiên, lúc này đây, Đông Hoàng Thái Nhất là có đại động tác. Trống trải trong đại điện, Đế Tuấn từ trong điện đi tới, sắc mặt thâm trầm, nhìn về phía Nam Thiên Môn nguyên một đám bay đi đại năng, sắc mặt càng là thâm trầm đáng sợ. Đông Hoàng Thái Nhất không có điều cố kỵ hắn cái này huynh trưởng, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chỉ điểm Giang Sơn, đây là ý gì? Cái này hoàn toàn không có đưa hắn cái này huynh trưởng để ở trong lòng. Cái này lại để cho Đế Tuấn cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cao, sau đó có thể đứng tại trên đầu của hắn khoa tay múa chân rồi. 3. Đế Tuấn vô bản, lập tức, đế trên đài bản biến thành nát bấy. Sau đó Thái Dương chân hỏa xuất hiện, lại để cho hết thảy đều tan thành mây khói. Đế Tuấn trong mắt lộ ra ánh lửa, đây là đối với Đông Hoàng Thái Nhất bất mãn, là đối với yêu hoàng cùng yêu sư phẫn nộ. Hắn xem như đã nhìn ra, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cao thâm, sau đó yêu hoàng cùng yêu sư đều là vây quanh Đông Hoàng Thái Nhất chuyện. Tốt, rất tốt. Đế Tuấn thanh âm lạnh như băng vô cùng. Nếu là có người ở chỗ này nhất định có thể phát hiện, Đế Tuấn gương mặt cũng đã thay đổi, trở nên dữ tợn. Tức vì huynh đệ, quân gì phản? Đế Tuấn quay người tiến nhập nội điện, thiên đình không thành lập phía trước, Đế Tuấn không định trưởng quản yêu tộc, hắn hiểu được, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là tăng thực lực lên. Chém ra một thi, hoặc là chém ra hai đạo dục niệm đại năng, đoán chừng không có một cái nào là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Cái kia Đế Tuấn muốn chém ra hai thi, sau đó lại lần nữa chấp trưởng yêu tộc, lúc này đây, Đế Tuấn sẽ có phòng bị. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết, hắn sở tác sở vi, lại để cho Đế Tuấn đối với hắn đã có tâm phòng bị. Đương nhiên, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất nghe được một ít rảnh rỗi nói toán ngữ, cũng sẽ không để ở trong lòng của hắn, tình huynh đệ, xa xa tại quyền lợi phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất đã đi ra tam thập tam trọng thiên, là hướng nam phương bay đi, thiên hồ tại thiên phía nam vị trí, véo chỉ suy tính thoáng một phát, liền có thể biết được vị trí. Đông Hoàng Thái Nhất tốc độ sao mà cực nhanh, nhất là tam túc kim ô chỉ môi hắn có thần thông, hóa hồng chi thuật, càng là hồng hoang cực tốc. Nếu là luận, coi như là yêu sư Côn Bằng phi hành thuật, cũng không cách nào bằng được. Cũng chỉ có Phượng Tổ phi hành thuật có thể thoáng còn hơn một bậc. Về phần ma đạo cùng huyền môn phi hành thuật, sợ là còn không cách nào đạt tới loại tình trạng này, dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đông Hoàng Thái Nhất một mình một người tới đã đến thiên trên hồ, nhìn xem phương viên trăm vạn dặm thiên hồ, Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra dáng tươi cười. Bạch Trạch là ở lần thứ hai Hồng Quân đạo tổ diễn giải tiến về Tử Tiêu Cung, mặc dù lần thứ nhất không có tiến về, nhưng là hắn theo hầu lại là bất phàm. Trong Tử Tiêu Cung nghe đạo, Bạch Trạch tu vi là đại la kim tiên trung kỳ, hôm nay đi qua hơn vài năm, Bạch Trạch có lẽ còn không đạt được chuẩn thánh tình trạng. Bất quá coi như là đạt đến chuẩn thánh, Đông Hoàng Thái Nhất cũng có năm chắc lại để cho Bạch Trạch gia nhập yêu tộc. Bạch Trạch, thiên địa thần thú, thông vạn vật chi tình, hiểu thiên hạ vạn vật vẻ bề ngoài, sư tử dáng người, đầu có hai sừng, tròng râu dê. Hơn nữa, Bạch Trạch chính là suy diễn thần thú, trước biết 5000 năm, sau biết 5000 năm. Cái này trước biết 5000 năm không có gì, dù sao đại năng đều hoặc nhiều hoặc ít trước kia chuyện đã xảy ra. Thế nhưng mà cái này sau biết 5000 năm tựu không giống với lúc trước, đây là một loại suy diễn thiên phú thần thông, có thể biết trước tương lai sự tình. Mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng có thể biết được thất thất bát bát. Không có khả năng toàn bộ biết được, coi như là thánh nhân cũng không có khả năng biết được về sau toàn bộ sự tình, tương lai hay thay đổi mấy. Bạch Trạch đạo hữu kính xin vừa thấy. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm trực tiếp xâm nhập đáy hồ. Tại hồ ở dưới đáy, Đông Hoàng Thái Nhất đã phát hiện một cái phủ đệ, đây tựu là Bạch Trạch phủ đệ. Trong lúc đó, một người mặc áo bào trắng, đầu đội bạch vân quan, tuấn giật gương mặt, trong mắt tràn đầy cơ trí, trong tay cầm một bả lông vũ phiến. Nên đến hay là đã đến, không nghĩ tới bần đạo đều trốn được trong hồ đến, hay là bị Đông Hoàng tìm tới. Cái này áo trắng thanh niên đúng là Bạch Trạch, nhìn xem Đông Hoàng, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là một loại rất không sao cả bộ dạng. Tựa hồ hết thảy vẹn vẹn tại trong lòng bàn tay. Ngươi biết bổn hoàng muốn tới? Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn năm trước, bần đạo theo Tử Tiêu cung đi ra, nên đạo tràng, rời xa phía trước đạo tràng, tựu là muốn tránh đi đạo hữu, thế nhưng mà không nghĩ tới, vận mệnh đương như thế, không cách nào tránh đi. Bạch Trạch ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Của hắn thiên phú thần thông thấy được tương lai sự tình, nhưng không cách nào sửa đổi tương lai sự tình, cái này lại để cho Bạch Trạch rất là bất đắc dĩ. Đạo hữu quả thật là thiên địa thần thú, có thể suy diễn tương lai sự tình. Đông Hoàng Thái Nhất tán thán nói, đã đạo hữu đã biết được bổn hoàng muốn tới, như vậy có lẽ cũng hiểu biết bổn hoàng ý đồ đến. Bần đạo có thể đi theo Đông Hoàng ly khai, nhưng là có một cái yêu cầu, hy vọng Đông Hoàng có thể đáp ứng. Bạch Trạch nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất đã trầm mặc thoáng một phát, Bạch Trạch tu vi mặc dù có chút ít tăng lên, nhưng vẫn là tại Đại La Kim Tiên ở trong, Đông Hoàng Thái Nhất nếu làm ớn, có thể phất tay đã diệt Bạch Trạch. Chỉ có điều, Đông Hoàng Thái Nhất đến mục đích là lại để cho Bạch Trạch thần phục, mà không phải chém giết Bạch Trạch. Đạo hữu mời nói. Bần đạo có thể thần phục yêu tộc, nhưng là cần làm thập đại yêu thánh đứng đầu, hơn nữa chi nghe được Đông Hoàng mệnh lệnh của ngươi. Về phần những người khác mệnh lệnh, bần đạo một mực không nghe, nếu là Đông Hoàng đồng ý, bần đạo chỉ có một chết rồi. Bạch Trạch khoát khoát tay trong lông vũ phiến, thản nhiên nói. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt đã hiện lên một tia sắc khí, nếu là chỉ nghe hắn, đây không phải Minh Bạch cùng Đế Tuấn gây khó dễ sao? Phân hóa bọn hắn huynh đệ ở giữa cảm tình, đương giết. Thế nhưng mà lại tưởng tượng, cái này Bạch Trạch thần thông rất cao minh, suy diễn chi pháp, so với hắn cái này chuẩn thánh muốn mạnh hơn nhiều. Có thể, bổn hoàng đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, sau này ngươi là thập đại yêu thánh đứng đầu. Lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất cải biến chủ ý. Là Bạch Trạch lại có thể suy diễn đến thập đại yêu thánh chức vị này, đây mới thực sự là chỗ đáng sợ. Chứng kiến Đông Hoàng Thái Nhất đã đáp ứng, Bạch Trạch không có ở có hành động gì, mà là quỳ xuống. Thần bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Yêu thánh xin đứng lên. Đông Hoàng Thái Nhất đem Bạch Trạch vịn. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, kính xin yêu thánh cùng bổn hoàng tiến về Đông Sơn, trợ giúp yêu sư thu phục quỷ xa. Bạch Trạch cười nhạt một tiếng, đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, Đông Hoàng chi bằng hồi tam thập tam trọng thiên trở, thập đại yêu thánh nhất định toàn bộ trở về vị trí cũ. Đối với Bạch Trạch suy tính chi pháp, Đông Hoàng Thái Nhất là phi thường khâm phục, nghe được Bạch Trạch nói như thế, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có đang nói cái gì, mang theo Bạch Trạch đi đến Tam Thập Tam Trọng Thiên. Hơn nữa phản hồi Tam Thập Tam Trọng Thiên về sau, Đông Hoàng Thái Nhất còn nghĩ đến một việc, cái kia chính là đem Bạch Trạch sự tình nói cho Đế Tuấn. Miễn cho lại để cho Đế Tuấn hiểu lầm, bị thương tình huynh đệ. Thế nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất há lại sẽ biết được, tại Đế Tuấn trong nội tâm, tình huynh đệ đã biến chất rồi, đã bị quyền lợi cho đè ép xuống. Xèo xèo. Hồng Hoang Tây Phương một tòa bình thường trên tiên sơn, mây đen rậm rạp, ước chừng có phương viên vạn trượng kiếp vân xuất hiện. Bao phủ ngọn núi này một chỗ, mà ở kiếp vân chính phía dưới, đây là có lấy một chú chuột, hai chân chống đỡ đấy, mặt khác hai cái đuổi chỉ vào bầu trời kiếp vân, xèo xèo kêu. Con chuột có một trượng lớn nhỏ, tại trong hồng hoang, loại này con chuột có thể nói hình thể xem như cực nhỏ. Đây là hóa hình thiên kiếp, cái này con chuột tu vi là Thái Ức Kim Tiên, có thể trở thành Thái Ức Kim Tiên tại biến hóa, có thể nói con chuột này theo hầu không thấp. Trên thực tế, con chuột này tại trong hồng hoang cũng là có lai lịch lớn, chính là khai thiên tích địa con thứ nhất con chuột, tên là Tầm Bảo Thử, là thiên địa dị thú. Hơn nữa còn có thiên phú thần thông, phải biết rằng cái này thiên phú thần thông chính là thần thú đã ngoài tồn tại mới có. Cái này Tầm Bảo Thử có cái này thần thông, nói rõ hắn theo hầu không thấp. Xèo xèo ba tiếng gào thét, Tầm Bảo Thử trong miệng thốt ra một đạo hồng quang bắn về phía thiên kiếp. Chính ở thời điểm này, thiên kiếp cũng là đánh xuống một đạo thần lôi, cùng hồng quang va chạm lại với nhau, cả hai đều là tiêu tán ra. Tầm Bảo Thử không biến hóa phía trước không cách nào phát ra tiên thiên đạo âm, cho nên chỉ có thể xèo xèo. Nhưng nếu là có đại năng lúc này cũng có thể minh bạch ý tứ trong đó. Dù sao thần niệm có thể lĩnh hội vạn tộc ngôn ngữ, nho nhỏ thiên kiếp, làm sao có thể chính là ta gì? Xem bảo, chỉ thấy cái này Tầm Bảo Thử lấy ra một kiện linh bảo, chỉ có thể coi là linh bảo. Miễn cương thoáng một phát lời nói, có lẽ xem như hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Tại trong hồng hoang, có chút tiên thiên linh bảo liền hạ phẩm đều không đạt được. Cái này Tầm Bảo Thử tế ra bảo vật, là loại này linh bảo liền hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều không tính là. Hai đạo kiếp lôi đánh xuống, vang ba, linh bảo bị phách xuống dưới, nhưng là chặn kiếp lôi. Chỉ có điều cái này linh bảo linh tính cùng bảo khí đều bị đánh tan rồi, đã không có một điểm tiên thiên linh bảo ý tứ hàm xúc. Tâm Bảo Thử lập tức lại là tế ra hai kiện tiên thiên linh bảo, hay là cái loại này không có phẩm cấp linh bảo. Coi như tại Tâm Bảo chuột bảo vật trong không gian có rất nhiều linh bảo. Bốn đạo kiếp lôi đánh xuống, đem hai kiện không nhập lưu tiên thiên linh bảo chém thành phế phẩm. Tâm Bảo Thử không có biểu hiện ra đau lòng chi sắc, mà là lại lấy ra 10 kiện không nhập lưu tiên thiên linh bảo. Tâm Bảo Thử có thiên phú thần thông, một là bảo vật không gian, hai là tâm bảo. Hắn có thể ngửi ngửi bảo khí hương vị, sau đó tìm kiếm được bảo vật. Đương nhiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo là không thể nào, cái loại này bảo vật, hắn còn không cách nào ngửi được. Sau lại tự là, cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế tạo thành động tĩnh quá lớn, Tâm Bảo Thử tu vi hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể làm phá hôi, hắn hay là rất thông minh, ít nhất cái lúc này sẽ không đánh những cực phẩm kia tiên thiên linh bảo chú ý. Chín đạo kiếp lôi đánh xuống, hư hao 5 kiện không nhập lưu tiên thiên linh bảo. Thiên kiếp tiêu tán, Tâm Bảo Thử hóa hình tiên kiếp xem như vượt qua. Tâm đó một đạo chùm tia sáng rót vào Tâm Bảo Thử thân thể, sau đó, ánh sáng phát ra rực rỡ, đem Tâm Bảo Thử bao vây lại. Đợi cho hào quang tan hết, một cái mập trắng thanh niên xuất hiện tại nguyên chỗ. Trong mắt có một ít giảo hoạt, trong tay có không ít linh bảo, nhưng tốt nhất cũng chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, không nhập lưu rất nhiều. Rốt cục có thể tìm trung phẩm tiên thiên linh bảo rồi, cái này hồng hoang bảo vật đều là bần đạo, ha ha. Tâm Bảo Thử nghĩ đến về sau đầy người bảo vật thời điểm, không khỏi khờ nở nụ cười. Trong nội tâm nghĩ đến, Tâm Bảo Thử là hướng một cái phương hướng thi triển độn địa thuật biến mất. Chương 79, bị uy hiếp ma tổ. Doanh Châu đảo phía trên, Thương Thiên Ma Tổ vẫn còn tu luyện, đã tiến nhập đốn ngộ bên trong, một khi tỉnh lại, nhất định chém ra đệ lục đạo dụng nghiệm, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thương Thiên Ma Tổ cũng là trong Hồng Hoang nhóm đầu tiên tiên tiên sinh linh, có thể nói tại trong Hồng Hoang có thể so với Thương Thiên Ma Tổ sống đã lâu không nhiều lắm. Vạn năm bên trong, Thương Thiên Ma Tổ đã tỉnh một lần, hướng thế giới thụ vị trí rời đống lúc ních, dù sao ở thế giới cây phía dưới ngộ đạo lời nói, hiệu quả càng thêm. Trong Hồng Hoang có Bồ Đề thụ, có thể phụ trợ ngộ đạo, tại Hỗn Độn bên trong có thế giới thụ có thể phụ trợ ngộ đạo, hơn nữa thế giới thụ lại xưng ngộ đạo thụ. Thương Thiên Ma Tổ có thể nhanh như vậy tiến vào đốn ngộ trạng thái, hết thảy đều là thế giới thụ công lao. Chỉ có điều, Thương Thiên Ma Tổ cũng không biết, La Hầu trèo lên thế giới thụ vạn năm. Thời gian vạn năm, dùng La Hầu tốc độ, chỉ sợ cũng có thể tiến vào Hỗn Độn ở chỗ sâu trong, nhưng là trèo lên thế giới thụ vẫn chưa về, cái này nhất định có không giống bình thường bí mật. Thế giới thụ được xưng có thể liên tiếp chư thiên thế giới. La Hầu không tin. Hắn tin tưởng vững chắc hắn chỗ cái này Hỗn Độn cũng chỉ có Hồng Hoang, bởi vì hắn thấy được bản cổ khai thiên tích địa thời điểm, cái kia thu nhỏ lại về sau Hỗn Độn không có bất kỳ thế giới. La Hầu chuyến đi này tiểu là vạn năm, chỉ sợ mà ngay cả La Hầu mình cũng thật không ngờ, cần thời gian lâu như vậy. Đột nhiên, La Hầu xuất hiện ở Doanh Châu đảo bên trên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau một khắc, La Hầu hai mắt đóng lại, hít sâu một hơi, thân hình ổn định run rẩy. Cái này một chạm, La Hầu cũng không biết là bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là một vạn năm. La Hầu lại một lần nữa tỉnh lại, trong mắt vẫn có lấy vẻ khiếp sợ, thật lâu không thể tan đi. Hư thật dài hộc ra một ngụm trọc khí. La Hầu biến mất tại Doanh Châu đảo phía trên. Hắn không muốn bởi vì khí tức của mình bất ổn, làm cho Thương Thiên Ma Tổ đột phá thất bại. Nếu thật sự là như thế lời nói, La Hầu lỗi có thể to lắm. Đối với ngoại nhân lời nói, La Hầu rất không sao cả, nhưng là Thương Thiên Ma Tổ là hắn nhị đệ, hắn sẽ không quấy rầy đến chính mình nhị đệ, nhất là như vậy mấu chốt thời khắc. Về tới tự tại cung bên trong, La Hầu trong óc dần dần hiện ra hắn theo thế giới thụ hướng lên trèo lên tình cảnh. La Hầu tốc độ sao mà nhanh, coi như là ở thế giới trên cây trèo lên, La Hầu một bước cũng là trăm trượng. Một bước trăm trượng, bất quá là một cái hô hấp. 100 năm bao nhiêu cái hô hấp? La Hầu không biết hắn đi bao nhiêu khoảng cách, nhưng vẫn là phía trước 100 năm, tốc độ của hắn không có dừng lại, vẫn luôn là một bước trăm trượng. Nhưng là đến 100 năm thời điểm, La Hầu thấy được một vật, cái này lại để cho hắn hiểu được rồi, hắn căn bản cũng không có tại Hồng Hoang. Mặc dù một bước này trăm trượng, đi 100 năm, cũng không có khả năng đi ra Tây Phương, nhưng nếu là hướng một cái phương hướng hành tẩu lời nói, cũng là có không khoảng cách ngắn. Hỗn độn khí lưu. Không tệ, La Hầu đúng là thấy được hỗn độn khí lưu, cái này lại để cho hắn hiểu được hắn tiến nhập hỗn độn bên trong. Đáng tiếc, hắn đối với cái này cái hỗn độn một chút đều chưa quen thuộc. Phải biết rằng La Hầu thế nhưng mà hỗn độn thời kỳ hỗn độn ma thần, đối với cái này phương hỗn độn lại quen thuộc bất quá rồi. Nhưng là thế giới thụ đi thông hỗn độn, La Hầu không có cảm nhận được bất luận cái gì quen thuộc khí tức. Cảm nhận được hỗn độn khí lưu, La Hầu không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước đi, chỉ bất quá hắn tốc độ phóng chậm lại, theo trước kia một bước trăm trượng, biến thành một bước mười trượng. Đi 1000 năm, La Hầu thấy được thế giới thụ cành lá. La Hầu thần niệm thả ra, đi quan sát những cành lá này, La Hầu không có bất kỳ phát hiện. Hắn cũng không có cảm nhận được thế giới chi lực, rất hiển nhiên, cái này cành lá cũng không phải trong truyền thuyết đại thiên thế giới. Trong truyền thuyết, thế giới thụ có 3000 cành lá, theo thứ tự là 3000 đại thiên thế giới. Cái thứ nhất truyền thuyết bị đánh vỡ, La Hầu không có dừng lại, tiếp tục hướng lên đi đến. Theo thế giới thụ, La Hầu cũng không biết hắn đây là hướng lên hay là về phía trước, vì vậy thời điểm đã không có phương hướng, hắn chỉ có thể đi theo thế giới thụ chủ cột hành tẩu. Thậm chí, La Hầu có một loại cảm giác, cái kia chính là đã đi ra thế giới thụ, hắn có khả năng hồi không đến hỗn độn. Ở chỗ này, Thánh nhân uy năng không cách nào thi triển, chỉ có thể thi triển Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên năng lực, còn có suy tính năng lực cũng không cách nào thi triển. Ở chỗ này, không có bất kỳ thiên cơ. Lại đi đến ngàn năm, La Hầu cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn, đây là bản cổ đại thần khai thiên tích địa bộ dáng. La Hầu nhìn xem vô cùng cực lớn bàn cổ đại thần cầm trong tay bàn cổ phủ, tại hỗn độn bên trong bổ ra một búa. Hơn 2000 vị hỗn độn ma thần chết thì chết, thương thì thương. Thi thần ma thần, Dương Mi lão tổ, chờ này một ít thực lực cường đại hỗn độn ma thần đều là thi triển bí pháp, tránh thoát lúc này đầy công kích. Mà ngay cả La Hầu cũng là toàn lực thi triển diệt thế đại ma, mới khó khăn lắm còn sống. Chứng kiến cái này cảnh tượng thời điểm, La Hầu biết rõ, đây là lúc trước khai thiên tích địa cuối cùng một búa. Theo La Hầu hướng lên trèo lên, La Hầu thấy được bản cổ thi triển đệ nhất búa. Mấy trăm hỗn độn ma thần trực tiếp vỡ lạc, hóa thành tinh khiết nhất năng lượng tiêu tán tại hỗn độn bên trong. Nhìn đến đây thời điểm, La Hầu nhìn cao không thấy cuối cùng thế giới thụ trụ cột, trong lòng của hắn nghĩ đến một việc. Đó chính là hắn tiếp tục theo thế giới thụ leo lên, là không phải có thể chứng kiến hỗn độn ma thần xuất thế bổn nguyên. Còn có hỗn độn là như thế nào xuất hiện? Hỗn độn trước kia là không phải còn có cái này những thứ khác không gian? Trong lòng có ý nghĩ này, La Hầu tiếp tục trèo lên. Lại đi đến ngàn năm, đây là thứ tư ngàn năm rồi, La Hầu nghiệm chứng trong nội tâm suy nghĩ, hắn thấy được hỗn độn ma thần bổn nguyên. Nguyên lai hỗn độn ma thần tựu là đại đạo bỏ ra 3000 ánh sáng tím, chỉ có điều có một đạo ánh sáng tím phi thường thật nhỏ, hơn nữa tại nơi này thật nhỏ giữa tử quang, có một cái khác loại linh hồn. La Hầu minh bạch, cái này là chính mình, hắn tựu là dị số. Thấy như vậy một màn, La Hầu hồi suy nghĩ một chút hắn xuyên việt mới bắt đầu, lúc trước giống như tựu là vô tận ánh sáng tím, còn có vô cùng hỗn độn khí lưu, hắn tại những hỗn độn khí lưu này bên trong du dãng, sau đó lớn mạnh bản thân. Nhưng là hắn như thế nào xuyên việt, La Hầu không biết. Hắn chỉ biết mình mặc danh kỳ diệu liền treo rồi, thật là thức đêm nấu đã chết rồi sao? La Hầu không biết, bởi vì hắn lúc kia chỉ là một phàm nhân, hắn cái gì cũng không biết. La Hầu nghĩ thầm lấy, hắn tiếp tục bên trên đi, có phải hay không có thể chứng kiến chính mình như thế nào treo. Mặc dù là nhìn không tới, phía trước lộ cũng chỉ có hai cái rồi, một chính là hắn chứng kiến chính mình như thế nào treo. Thứ hai tiểu là hỗn độn như thế nào hình thành, đại đạo như thế nào xuất hiện, đại đạo có phải hay không một cái sinh linh, đại đạo có phải là không có tư tưởng tồn tại. Bất kể là cái đó một cái tin tức, đối với La Hầu đều có được cực lớn trùng kích, hắn muốn xem thoáng một phát. Này thế giới thụ giống như ghi chép lấy hết thể lịch sử. Đi đến thứ 5000 năm thời điểm, La Hầu thấy được thế giới thụ cuối cùng, hắn rốt cục thấy được tán cây, cái này lại để cho La Hầu rất là mừng rỡ, bởi vì hắn bước tiếp theo bước ra, có thể chứng kiến thế giới đích căn nguyên. La Hầu suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng nhất hay là một bước đi xuống. Ầm ầm bốn, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, từng tiếng nổ vang tại La Hầu trong thai vang lên, lại để cho hắn trở nên đầu váng mắt hoa. Nhưng La Hầu hay là cố gắng mở ra hai mắt, thế nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn bị bài xích đi ra. La Hầu lại xuất hiện tán cây phía dưới, hắn kinh ngạc nhìn xem tán cây, có chút ngẩn người, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là hắn thấy được một ít tân mật. Là, tiểu La tân mật. Tự tại cung bên trong La Hầu mở ra hai mắt, hiện tại hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ, 5000 năm. La Hầu dùng 5000 năm, nhảy lên tới thế giới thụ tán cây, lại dùng 5000 năm, hắn trở lại rồi. 5000 năm qua đi, một màn kia phảng phất giống như hôm qua. La Hầu không dám tưởng tượng, hắn lúc ấy chỗ đã thấy cảnh tượng. La Hầu muốn nhớ lại thoáng một phát lúc ấy chỗ đã thấy trong nháy mắt đó. Lại là cảm thấy một loại trước nay chưa có đâm đau, lại để cho nguyên thần của hắn thiếu chút nữa nghiền nát. Phớp ba, La Hầu một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó, La Hầu đứng lên, đi tới Tu Di Sơn chỗ cao nhất, nhìn về phía hỗn độn. Hắn lại nhớ tới dưới đường lớn, ở nơi này chỗ đã thấy sự tình, hắn liền muốn cũng không thể muốn, chớ đừng nói chi là nhớ lại. Mới vừa rồi là đại đạo cảnh cáo. La Hầu đã trầm mặc, hắn không sợ thiên đạo, nhưng vẫn còn dưới đường lớn, hiện tại liền muốn sự tình, đều không có một điểm tự do. Chương 80, Thái thượng vong tỉnh, bố cục. La Hầu nhớ lại chỉ có thể đến thế giới thụ quan phía dưới, một khi chạm đến tán cây, sẽ gặp có vô thượng uy áp hàng lâm, đây là một loại liền La Hầu đều không thể kháng cự uy áp. Đại đạo, hỗn độn trật tự tồn tại, mặc dù là cường như bản cổ đại thần, đã ở đại đạo bên dưới. La Hầu không hề nhớ lại tán cây bên trong cảnh tượng, cái loại này cảnh tượng, La Hầu cũng không muốn tại nhớ lại. Trừ phi tu vi của hắn tái tiến một bước, bằng không thì không tưởng đều làm không được, không có bất kỳ tự do. La Hầu cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, tại đại đạo bên dưới, hắn liền muốn một việc đều làm không được. Cái này lại để cho La Hầu có một loại đối với thực lực bức thiết nghĩ cách. Đã trải qua vô số năm, La Hầu tu luyện đến Hỗn Nguyên chi cảnh, hơn nữa chém ra lục đạo dục niệm. Thất tình chi cảnh, La Hầu đã ở thời gian dần qua chạm đến, một khi đột phá đến Hỗn Nguyên đại La Kim hậu kỳ, La Hầu có thể chém ra một tình, chính thức bước vào thất tình chi cảnh. Thần niệm thả ra, bao phủ toàn bộ Tu Di Sơn, La Hầu lại là phát hiện một việc. Thái thượng vậy mà tại ngộ đạo. Đã bắt đầu, như vậy muốn một đường đi đến ngọn nguồn. La Hầu trên mặt có chút ít vẻ vui mừng. Mới đầu, La Hầu là coi trọng thông thiên, hắn muốn thu nhận đệ tử là thông thiên, nhưng là tam thanh đột phát biến cố, đã trở thành tứ thanh, La Hầu mới hữu duyên thu thái thượng, chưa từng nghĩ thái thượng lại có như thế đại nghị lực. Thất tình lục dục thích hợp nhất người là La Hầu, bởi vì đây là La Hầu lĩnh ngộ ra đại đạo. Mặc dù những thứ khác ma đạo tu sĩ cũng thích hợp, nhưng xa xa không bằng La Hầu cùng thất tình lục dục phù hợp độ. Thái thượng cách khác đường tắt, nếu như thành công, trên quá như vậy thành tựu đem bất khả hà lượng. La Hầu đã đi ra tự tại cung, tiến nhập đại tự tại thiên, xem ra kế hoạch của hắn muốn sớm về thủy tinh trên tiểu kiếm mặt đạo văn. Hắn cần lĩnh ngộ một phen. Thủy tinh tiểu kiếm phát sinh qua hai lần dị biến, xuất hiện qua hai lần đạo văn. La Hầu đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ. Lần đầu tiên là vạn đạo quy nguyên, lần thứ hai là đại đạo vô cương. Mặt chữ ý tứ, La Hầu đều hiểu, thế nhưng mà trong đó nội ý, La Hầu cũng có chút không rõ ràng lắm. Hôm nay, đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại là thánh nhân, La Hầu đối với vạn đạo quy nguyên có đi một tí hiểu rõ. Vạn đạo có lẽ đại biểu chính là vạn linh chi đạo đều là đi thông Hỗn Nguyên chi đạo, đây cũng là vạn đạo quy nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là La Hầu nông cạn lý giải, muốn chính thức lĩnh ngộ bốn chữ này, La Hầu còn cần chiều sâu lĩnh ngộ một phen. La Hầu vốn là đi tới Bạch Liên chỗ địa phương, chứng kiến Bạch Liên tại khôi phục thương thế, vung tay lên, vô cùng tạo hóa chi lực xuất hiện. Bạch Liên đột nhiên dương đôi mắt, chứng kiến La Hầu, vội vàng đứng người lên thi lễ. Bái kiến ma tổ. Ân. La Hầu dùng vô thượng tạo hóa chi lực đánh vào Bạch Liên thân hình, lại để cho trong cơ thể của nàng ẩn chứa tạo hóa chi lực, có thể trợ giúp nàng khôi phục thương thế, có thể tại thời gian ngắn khôi phục. Lúc này đây Bạch Liên bị thương, hoàn toàn là vì La Hầu. Cũng là La Hầu chủ quan, không có làm bất luận cái gì phòng ngự kết giới, trực tiếp luyện chế cửu ma tháp, nếu không là Bạch Liên bảo vệ ma tâm đạo linh căn, chỉ sợ La Hầu lúc này đây muốn tổn thất không ít linh căn, thậm chí liền Nhâm Thủy bản đạo đều không bảo trụ được. Hảo hảo khôi phục, tương lai ngươi có thể một mình tại Hồng Hoang du lịch. La Hầu thản nhiên nói. Bạch Liên đại hỉ. Nàng xuất thế ngay tại Đại Tự Tại Thiên, xuất ra đi qua một lần, hay là nghe Thương Thiên Ma Tổ diễn giải, còn không có ra Tu Di Sơn. Hiện nay, La Hầu vậy mà nói cho nàng biết có thể tiến về Hồng Hoang du lịch, Bạch Liên tự nhiên là cao hứng phi thường. La Hầu đi tới Tam Quang Thần Thủy Trì, trong tay tế ra thủy tinh tiểu kiếm, khoanh chân ngồi xuống, tiểu kiếm đặt ở song trên đùi. Thần bí đạo văn lại một lần nữa xuất hiện, La Hầu không biết thượng diện chữ, nhưng lại có thể lý giải có ý tứ gì. Đúng là vạn đạo quy nguyên. La Hầu dùng đem hết toàn lực lĩnh ngộ bốn chữ này, thần niệm dũng mãnh vào thủy tinh tiểu kiếm, sau đó nguyên thần bùng ra, lại để cho chính mình làm được tâm thần thông đạt. Lúc này, mà ngay cả La Hầu thân hình đều tại thể ngộ đạo. Thế gian hết thảy, kết làm đạo. Mà ngay cả nhất cử nhất động, đều là đạo hiển hóa, đạo dục văn vật, đạo pháp tự nhiên. La Hầu đắm chìm tại đạo trong hải dương, hắn sau đầu xuất hiện chín vòng ma trong mặt, trong lúc nhất thời, La Hầu bộ dáng trở nên uy nghiêm. Bạch Liên chứng kiến La Hầu tại thể ngộ đạo vận, cũng không có quấy rầy, mà là tiếp tục khôi phục thương thế, nàng bị thương rất nặng, mặc dù là La Hầu trợ giúp, sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Lúc này, tại Thượng Tổ Điện, Thái Thượng đã hiểu rõ đạo của mình. Tại Tu Di Sơn, chỉ có ma tổ mới có thể có được cung, mà phía dưới đệ tử chỉ có thể thành lập điện. Thái Thượng như là trở thành ma tổ, như vậy Thượng Tổ Điện sẽ cải thành Thượng Tổ Cung. La Hầu truyền xuống thất tình lục dục, đây không phải lại để cho người đoạn tuyệt thất tình lục dục, mà là lại để cho người thời thời khắc khắc nhớ kỹ thất tình lục dục, làm sâu sắc thất tình lục dục một vốn một lời thân ảnh hưởng. Chém ra thất tình lục dục, cuối cùng vẫn là cần dung hợp. Thái Thượng thì là lĩnh ngộ ra một loại khác thất tình lục dục, quên đi tình dục. Thời gian vào năm, Thái Thượng ngộ ra một loại đại đạo, vong tình đại đạo. Chém ra thất tình lục dục, quên đi tình dục. Thái Thượng vong tình. Vô tình thì không dục, không muốn lại được. Như thế, có thể tu vô chịu đạo, vô tình còn có tình, không muốn tắc thì đến dục. Kể từ đó, giống như tiên đạo một loại, vô tình nhưng lại vô tư. Chỉ có điều Thái Thượng không giống với, hắn vô tình, nhưng lại có chút ít tư, hắn không muốn, nhưng cũng còn có tình. Hết thảy trong lòng, đi vô tình, lòng có tình, đi không muốn, lòng có dục, còn đây là Thái Thượng vong tình. Trải qua hơn vạn năm, Thái Thượng tại thất tình lục dục trên cơ sở ngộ ra Thái Thượng vong tình chi đạo, sáng chế Thái Thượng ma tâm kinh. Mặc dù còn không phải rất hoàn thiện, nhưng đây cũng là một con đường khắc tử, càng thêm thích hợp Thái Thượng đường đi. Đột nhiên, Thái Thượng dương đôi mắt, trong mắt bắn ra vô lượng ma quang. Thái Thượng vong tình, chạm. Thái Thượng một tiếng quát khẽ, rồi đột nhiên, thiên đao xoay mình hiện, hư không chém, ma tâm xuất hiện, một thân ảnh nhảy ra, đúng là Thái Thượng đạo thứ ba dục niệm. Nhưng là sau một khắc, dục niệm tiêu tán. Không chỉ có như thế, mà ngay cả phía trước chém ra hai đạo dục niệm, cũng đều là theo ma tâm bên trong đi ra, sau một khắc, biến thành hư vô, tiêu tán ra. Thái Thượng diệt tình, cái này chém, trực tiếp đã đoạn thất tình lục dục, đương Thái Thượng hoàn toàn chém ra thất tình lục dục thời điểm, trên quá như vậy tiểu sẽ biến thành một cái không muốn lại được tồn tại. Trong nội tâm không muốn, trong nội tâm vô tình, nhất tâm hướng đạo, nhất tâm hướng ma, giống như khôi lỗi một loại còn sống. Nhưng, Thái Thượng nếu là đi ra khôi lỗi một kiếp này, như vậy đại đạo sẽ thành, hắn thành tiểu sẽ không thấp hơn bất kỳ một cái nào đại năng. Chém ra ba đạo dục niệm, Thái Thượng đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, đây đối với kế hoạch của hắn lại tiến một bước. Hơn nữa, Thái Thượng lúc này chiến lực đã được đến khủng bố tăng lên. Một bước bước ra, Thái Thượng đã đi ra Thượng Tổ Điện, đi tới Chúng Ma Điện, nơi này là nhất đại đệ tử nghị sự địa phương. Thân niệm thả ra, không có bê quan đệ tử, đều là bị Thái Thượng truyền âm gọi đi qua. Thông Thiên, Viên Hồng, Khổng Tuyên đang bê quan, cho nên ba người bọn hắn đều không có đến. Thái Huyền, Tây Vương Mẫu, Hùng Bá, Tôn Nguyên đều là đi tới Chúng Ma Điện. Đại sư huynh, khí tức của ngươi. Thái Huyền nhíu mày, hắn cảm giác Thái Thượng thay đổi, cùng trước kia không quá đồng dạng. Về phần nói chỗ nào thay đổi, có chút nói không rõ, nhưng có thể khẳng định, xác thực thay đổi. Ta đạo đã thành, lại chạm một dục, tu vi tăng lên không ít. Thái Thượng nhàn nhạt cười nói. Thái Huyền lắc đầu, không phải Thái Thượng nói đơn giản như vậy, đây không phải đột phá cảnh giới mới có cải biến. Tây Vương Mẫu cái lúc này cũng là đã nhận ra khác thường, còn có Hùng Bá cùng với Tôn Nguyên, đều là nhìn về phía Thái Thượng, bọn hắn cảm giác tại Thái Thượng trên người có một loại đạm mạc khí tức. Tựa hồ cùng bọn họ làm bất hòa rồi. Đột nhiên, Thái Huyền nghĩ tới điều gì, vừa rồi Thái Thượng nói ta đạo đã thành, cái này có phải hay không lúc trước Thông Thiên nói những chuyện kia? Đại sư huynh, ngươi ngộ ra một loại khác tu luyện chi đạo. Thái Huyền kích động nói, nếu thật sự là như thế lời nói, trên quá như vậy ngộ tính tiểu quá cao. Tại thất tình lục dục trên cơ sở, lĩnh ngộ một ít những thứ khác đạo, đối đãi ta hoàn thiện về sau, liền chuyển cho chư vị sư đệ sư muội. Thái thượng chậm rãi nói ra. Hùng Bá cùng Tôn Nguyên đều không có gì, hắn không có không tu luyện loại này tâm kinh, bọn hắn tu luyện chính là cựu chuyển ma công, là luyện thể công pháp. Nhưng là Thái Huyền cùng Tây Vương Mậu đến lúc đó có chút chờ mong, dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn xem Thái thượng lĩnh ngộ sẽ ra điều gì đại đạo. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết được Thái thượng lĩnh ngộ ra, chính là Thái thượng vòng tình đại đạo, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Không nói việc này rồi, lần này triệu tập chư vị sư đệ sư muội đến, là có một kiện chuyện quan trọng thương lượng. Thái thượng nói xong nhìn về phía Thái Huyền. Thái Huyền vốn là nghi hoặc thoáng một phát, sau đó là hiểu rõ, hắn biết được Thái thượng ý tứ. Đại sư huynh, Bất Chu Sơn phía trên cái kia gốc linh căn còn chưa tới xuất thế thời điểm. Thái Huyền nói ra. Xuất thế sắp tới. Thái thượng thản nhiên nói. Thái thượng cảm thấy Bất Chu Sơn có cơ duyên của hắn, véo chỉ suy tính phía dưới, là linh căn, hơn nữa Thái Huyền phía trước nói, có lẽ chính là gốc linh căn rồi. Đây là linh căn sắp xuất thế, nhưng người hữu duyên mới có thể trước tiên biết được, coi như là đều là 10 đại tiên thiên linh căn Thái Huyền, đều không thể sớm biết được. Ân. Vật ấy cùng đại sư huynh hữu duyên. Thái Huyền khẽ giật mình. Thái thượng nhẹ gật đầu, sau đó nói, lúc này đây, Thái Thanh nhất định tiến về, vi huynh chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa ba vị sư đệ cùng tứ sư muội, hoàn toàn có thể đem hắn chém giết. Đại sư huynh tu vi tiến triển thần tốc, chỉ sợ hồng hoang phía trên, không có có bao nhiêu người có thể đủ đạt đến đại sư huynh loại trình độ này. Tôn Vân cười nói, nếu là bọn họ 5 người cùng nhau đi tới, thế tất có thể chém giết Thái Thanh, dù sao, coi như là Thái Thanh cũng trở thành chuẩn thánh hậu kỳ, cũng chạy trời không khỏi nắng. Huống chi, Thái Thanh có lẽ còn không có có đạt tới loại này cấp độ, đoán chừng thì ra là chém ra một thi. Vừa lúc đó, Thái thượng cảm thấy Thông Thiên xuất quan, bất quá cũng không có đến đây chúng ma điện, mà là đã đi ra Tu Di Sơn, hướng phương đông bay đi. Thái thượng trong lòng nghi hoặc, cái lúc này, Thông Thiên xuất quan tiến về phương đông làm cái gì? Bất quá Thái thượng cũng không có tiến về ngăn trở, xem Thông Thiên tốc độ phi hành, không giống như là có việc gấp. Đại sư huynh, làm sao vậy? Tây Vương Mẫu chứng kiến Thái thượng giật mình, hỏi: "Các ngươi nhị sư huynh xuất quan, đi đến phương đông không biết đi làm cái gì?" "Mặc kệ, chúng ta lúc trước hướng Bất Chu Sơn bố trí một phen." Thái thượng có tất sát Thái Thanh quyết tâm, lúc này đây tính toán, hắn sẽ để cho Thái Thanh lâm vào vạn kiếp bất phục. Chương 81, Hồng Vân lão tổ, Đông Vương công, Minh Hà lão tổ. Thái thượng lời nói, Thái Huyền bọn người tự nhiên muốn nghe, sau lại, bọn hắn hiện tại cũng đã trở thành chuẩn thánh, thực lực đã sâu sắc tăng lên, chém giết Thái Thanh cũng không quá đáng là dễ như trở bàn tay. Coi như là Nguyên Thủy ở bên, bọn hắn cũng có thể ngăn lại Nguyên Thủy, sau đó chém giết Thái Thanh. Thái Huyền chém ra hai đạo dục niệm, đã trở thành chuẩn thánh trung kỳ, Tây Vương Mẫu chém ra một đạo dục niệm, chuẩn thánh sơ kỳ. Hùng Bá tu luyện bản nguyên cựu truyện, thân thể trở thành chuẩn thánh, Tôn Nguyên mặc dù không có tu luyện bản nguyên cựu truyện, nhưng là tu luyện cựu truyện ma công, đồng dạng đạt đến chuẩn thánh. Bốn người bọn họ tăng thêm Thái thượng, tựu là 5 vị chuẩn thánh, nếu là liên hợp lại, chạm giết không được một cái Thái Thanh, như vậy bọn hắn tựu thật sự quá vô dụng. Năm đạo ma quang bay khỏi Tu Di Sơn, hướng Bất Chu Sơn rất nhanh lao đi. Cái lúc này, khoảng cách lần thứ 2 diễn giải đã qua 3 vạn năm, còn có hơn 9 vạn năm, tựu là một lần cuối cùng diễn giải. Tại nơi này 9 vạn năm sẽ là hồng hoang thời buổi rối loạn. Hồng hoang phía trên, những dùng kia tiên tiên linh bảo tại chẳng thi, đều là bắt đầu ở hồng hoang đại lục sống nhảy lên. Bọn hắn không có cách nào, nhất định phải đi ra ngoài tìm tiên tiên linh bảo rồi, như bằng không thì bọn hắn kế tiếp tựu không có cách nào tái tiến một bước. Hạ phẩm tiên tiên linh bảo, mặc dù có thể chẳng thi, nhưng là không có cái kia đại năng nguyện ý dùng hạ phẩm tiên tiên linh bảo chẳng thi, dù sao cái này sẽ là chuẩn thánh bên trong yếu nhất tồn tại. Đều là đại năng, tại hồng hoang phía trên, coi trọng nhất là mặt, nếu là mặt không còn, như vậy còn có ý gì? Những đại năng này rời núi, lại để cho hồng hoang đại loạn cả lên. Những đại năng này rời núi, bọn hắn mục tiêu thứ nhất không phải đều là tại Tử Tiêu cung nghe đạo đạo hữu, mà là Vu tộc. Vu tộc không tu nguyên thần, nhưng lại có không ít tiên tiên linh bảo, nghe đồn coi như là cực phẩm tiên tiên linh bảo, cũng có vài món. Cho nên, những đại năng này đều là đem mục tiêu một bộ phận đặt ở Vu tộc. Đương nhiên, còn có một bộ phận thì là đặt ở ma đạo tu sĩ trên người, ma đạo tu sĩ tu luyện chính là thất tình lục dục, không cần tiên tiên linh bảo ký thác. Cho nên, cái này có một ít đại năng muốn cùng ma đạo đại năng làm giao dịch. Nhất Khôi Hải sự tình, là hai cái đại năng đi đến phía Nam Huyết Hải chi địa. Minh Hà lão tổ thế nhưng mà tại tự tại cũng có bồ đoàn tồn tại, tự nhiên là ma đạo đại năng, hơn nữa trên người có rất nhiều linh bảo. Cái này liền trở thành những đỉnh tiêm kia đại năng mục tiêu. Nếu không là Thái Thanh cùng Nguyên Thủy bọn người tự trọng thân phận, chỉ sợ cũng phải tiến về Huyết Hải cùng Minh Hà lão tổ làm giao dịch. Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương công đi đến Huyết Hải, không biết hai người như thế nào đi tới cùng một chỗ, nhìn xem bộ dáng, quan hệ của hai người còn rất thân cận. Hồng Vân đạo hữu, cái này Minh Hà lão tổ thế nhưng mà một cái sát thần, chúng ta nếu là không có đầy đủ chỗ tốt, hắn quả quyết sẽ không giao ra cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đông Vương công trong mắt lóe ra tinh quang, đến đây cùng Minh Hà lão tổ làm chuyện giao dịch tình, là Đông Vương công nói ra. Nhưng là Hồng Vân lão tổ đã theo tới, như vậy nhất định có khó lường tốt bảo vật, bằng không thì cũng sẽ không đại thật xa chạy tới. Hồng Vân lão tổ cười mà không nói, hắn không phải người ngu, loại chuyện này há có thể nói ra đến. Đông Vương công chứng kiến Hồng Vân lão tổ không nói gì thêm, cũng không có quá kích phản ứng, chỉ là cười cười. Dù sao lá bài tẩy của hắn cũng sẽ không cùng Hồng Vân lão tổ nói, bọn hắn nhìn như tương giao đã lâu, trên thực tế cũng không quá đáng là mới chính thức nhận thức ngàn năm mà thôi. Ngàn năm phía trước, Hồng Vân lão tổ du lịch Hồng Hoang, gặp Đông Vương Công, cả hai luận đạo một phen, thật là hữu duyên, Đông Vương Công lúc này mới đưa ra đến huyết hải. Cả hai đều là một thi chuẩn thánh, tốc độ tự nhiên cũng không chậm, bản thân ngay tại phía nam, cho nên tiến về huyết hải dùng không được bao dài thời gian. Đưa bọn hắn đi tới huyết hải bên cạnh, lại là thấy được vô biên vô hạn huyết hải bên trên, huyết sóng ngập trời, một cỗ khí huyết sát hướng bọn hắn tràn ngập mà đến. Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương Công đều là vô ý thức rút lui một bước, bọn họ là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn nhất rồi. Như thế nồng đậm huyết sát, không biết hội tụ bao nhiêu sinh linh huyết dịch mới đạt tới loại trình độ này. Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương Công đều là thi triển pháp lực, đem khí huyết sát ngăn cản tại bên ngoài, dù sao loại này cuồng bạo chi khí, một khi nhập vào cơ thể, sẽ rất khó khu trụ. Huyết hải dưới đáy, Minh Hà lão tổ mở ra hai mắt, nhìn về phía trên biển, tại Đông Vương Công cùng Hồng Vân lão tổ đi vào huyết hải thời điểm, Minh Hà lão tổ cũng đã phát hiện. Dù sao toàn bộ huyết hải đều là Minh Hà lão tổ, 400 triệu 6000 vạn huyết thần tử, cũng không phải là nói mà thôi. Minh Hà lão tổ có thể như cánh tay đồng dạng huy động huyết hải, tự nhiên cũng có thể cảm giác huyết hải hết thảy. Hồng Vân, Đông Vương Công, hai người bọn họ đến huyết hải vì sao? Minh Hà lão tổ nhớ rõ chính mình chưa từng cùng bọn họ có cái gì cùng xuất hiện, chớ đừng nói chi là giao tình, căn bản không có cái gì. Nhưng là hai cái chuẩn thánh đại năng hàng lâm, Minh Hà lão tổ không có khả năng thờ ơ, đứng dậy, một bước bước ra, Minh Hà lão tổ đi tới huyết hải bên trên. Hai vị đạo hữu hàng lâm huyết hải, không biết có gì chỉ giáo. Minh Hà lão tổ sắc mặt thâm trầm lạnh như băng. Minh Hà lão tổ chính là sát thần, hắn so thái thượng càng thêm lạnh lùng, trên cơ bản tiểu không có gì hòa nhã, lại càng không có cái gì khuôn mặt tươi cười. Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương Công thấy được Minh Hà lão tổ xuất hiện, đều là trong nội tâm cả kinh, bọn hắn cảm nhận được Minh Hà lão tổ khí tức, so cờ bờ nờ muốn hùng hậu. Ha ha, bần đạo cùng Đông Vương Công đạo hữu đến đây huyết hải, tự nhiên là có sự tình cùng đạo hữu thương nghị. Hồng Vân lão tổ cười nói. Đông Vương Công nhẹ gật đầu, tỏ vẻ Hồng Vân lão tổ nói không sai. Minh Hà lão tổ một ngón tay huyết hải, nhà tâm thanh nói, hai vị đạo hữu thỉnh đến cung trong một tự. Đi tới Minh Hà lão tổ đạo tràng, Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương Công đều là câu buộc chặt lên. Bọn họ đều là cảm nhận được cái loại này huyết sát, còn có âm linh khí tức, loại này khí tức quá mức nồng đậm rồi. Minh Hà lão tổ trực tiếp ngồi ở chủ vị phía trên, nói ra, hai vị đạo hữu có chuyện gì mời nói a? Hồng Vân lão tổ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ không phải có một đồng tử đưa lên đến quả tiên sao? Phải biết rằng Hồng Vân lão tổ đi địa phương khác đều là có đồng tử bưng lên quả tiên. Thế nhưng mà hắn cũng không muốn đây là nơi nào. Minh Hà lão tổ đạo tràng, nếu là có thể đủ ở chỗ này ăn được quả tiên, đó mới là thật sự hồng hoang cao cấp nhất đại năng. Minh Hà lão tổ là người lạnh lùng, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn. Chúng ta hai người đến đây, trên thực tế là vì đạo hữu tiên thiên linh bảo mà đến. Đông Vương Công nói ra. Rồi đột nhiên, một cỗ sát khí mãnh liệt tuôn ra, Minh Hà lão tổ sau lưng lưỡng đạo kiếm khí bắn ra, lưỡng đại tiên thiên sát kiếm xuất hiện. Bất kể là Hồng Vân lão tổ hay là Đông Vương Công, ở thời điểm này đều là cảm thấy một tia áp bách. Đây không phải bọn hắn e ngại Minh Hà lão tổ, bọn họ là bởi vì bị sát khí chấn nhiếp, loại này nồng đậm sát khí, bọn hắn chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua. Đương nhiên, lúc trước La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ đại chiến thời điểm, bọn hắn trả lại không có xuất thế, tự nhiên không biết được La Hầu phóng xuất ra sát khí. Đạo Hưu chớ để tức giận, bần đạo ý tứ là muốn cùng đạo Hưu trao đổi một kiện tiên tiên linh bảo. Đông Vương Công vội vàng nói. Đúng vậy, nghe nói đạo Hưu trong tay tiên tiên linh bảo không ít, đặt đến đây làm giao dịch. Hồng Vân lão tổ cũng là gấp giọng nói ra. Cái lúc này nếu để cho Minh Hà lão tổ lầm cho rằng bọn họ hai cái là tới giết người đoạt bảo, vậy thì nguy hiểm. Nơi này là huyết hải, tại trong biển máu bọn hắn há lại sẽ là Minh Hà lão tổ đối thủ, ở bên ngoài lời nói, bọn hắn trả lại có lực đánh một trận. Ách. Minh Hà lão tổ ngược lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trao đổi tiên thiên linh bảo? Không biết là cái gì tốt bảo vật vậy mà nghĩ đến trao đổi tiên thiên linh bảo, phải biết rằng coi như là tiên thiên linh căn, cũng không cách nào trao đổi tiên thiên linh bảo. Bổn tọa trong tay có thượng phẩm tiên thiên linh bảo 5 kiện, cực phẩm tiên thiên linh bảo 3 kiện. Không biết hai vị đạo hữu chuẩn bị như thế nào trao đổi. Minh Hà lão tổ chút nào đều không lo lắng bạo lộ, sau đó bị Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương Công tranh đoạt. Tại trong huyết hải này, coi như là thánh nhân đến đây, Minh Hà lão tổ đều có thể tự bảo vệ mình. Huyết hải không khô Minh Hà bất tử. Trừ phi thánh nhân muốn thừa nhận cực lớn nghiệp lực, bằng không thì tiểu không khả năng lại để cho huyết hải khô héo. Đông Vương Công cùng Hồng Vân lão tổ trao đổi một ánh mắt, bọn hắn đều không muốn dẫn đầu xuất ra bảo vật. Bất quá hiện tại, Minh Hà lão tổ lời nói đã đến trên phần này, bọn hắn nhất định phải có một cái trước lấy ra. Đã như vậy, bần đạo tiểu đều xấu. Đông Vương Công chậm rãi lấy ra một vật, lập tức huyết khí trùng thiên, hơn nữa còn có mãnh liệt cuồng bạo chi khí. Minh Hà lão tổ nhìn xem Đông Vương Công trong tay bảo vật, ánh mắt trở nên hỏa nóng lên. Hung thú hoàng thần nghịch chi huyết, hơn nữa hay là tâm huyết, đạo hữu trong là từ đâu này lấy được? Minh Hà lão tổ chất vấn. Cái này tâm huyết đối với Minh Hà lão tổ có trợ giúp rất lớn, nhất là nhưng vẫn là trợ giúp Minh Hà lão tổ lĩnh ngộ thần thông. Mặc dù đây không phải linh bảo, nhưng ở Minh Hà lão tổ trong mắt, cái này không thua một kiện tiên thiên linh bảo. Trô đến nơi nào? Không tiện cáo chi. Đông Vương Công nhạt vừa nói. Minh Hà lão tổ nhìn xem Đông Vương Công, xem hắn thần sắc, có lẽ không chỉ cái này một giọt tâm huyết. Hung thú hoàng thần nghịch tâm huyết mặc dù chân quý phi phàm, nhưng là một giọt lời nói, còn xa xa không đủ trao đổi một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Minh Hà lão tổ tựa hồ đoán chừng Đông Vương công. Đông Vương công đích thật là bị Minh Hà lão tổ bắt được rồi, bởi vì Đông Vương công trên người tựu một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, về phần thượng phẩm tiên thiên linh bảo một kiện đều không có. Hạ phẩm cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo, Đông Vương công ngược lại là có vài món, thế nhưng mà hắn đường đường một cái tại Tử Tiêu cung có thánh vị đại năng, há có thể dùng trong hạ phẩm tiên thiên linh bảo chẳng thi. Đông Vương công tự tôn sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Một giọt không đủ, như vậy 10 giọt đâu rồi? Đông Vương công trong mắt có chút thì đau, đây chính là hung thú hoàng thần nghịch tâm huyết. 10 giọt ta. Coi như là Đông Vương công trong tay cũng chỉ có 15 tích, như vậy xuất ra 10 giọt, hắn phi thường thì đau, từ loại nào trình độ mà nói. 10 giọt hung thú hoàng thần nghịch tâm huyết chân quý, không thua một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí còn có chút siêu việt. 10 giọt. Có thể. Minh Hà lão tổ không có bất kỳ kéo dài, trực tiếp lấy ra một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, giao cho Đông Vương công. Hắn không sợ Đông Vương công lấy được hắn linh bảo chạy, tại trong biển máu, không có đồng ý của hắn, Đông Vương công cùng Hồng Vân lão tổ cũng khó khăn chạy. Đông Vương công cũng là đem 10 giọt hung thú hoàng thần nghịch tâm huyết giao cho Minh Hà lão tổ. Sau đó, Minh Hà lão tổ nhìn về phía Hồng Vân lão tổ, kế tiếp là Hồng Vân lão tổ bảo vật rồi. Hồng Vân lão tổ trong ánh mắt có nồng đậm tự tin, chậm rãi lấy ra một cây linh căn. Chương 82, Ngũ Châm Tùng, Minh Hà sát cơ hiện. Minh Hà lão tổ cùng Đông Vương công đều là nhìn xem Hồng Vân lão tổ, tại Hồng Vân lão tổ trong mắt, cái loại này tự tin giống như có lẽ đã theo Minh Hà lão tổ tại đây lấy được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một cây tiên thiên linh căn chậm rãi xuất hiện tại hai người trước mặt, khi thấy cái này gốc tiên thiên linh căn thời điểm, Minh Hà lão tổ cùng Đông Vương công đều là khẽ giật mình. Đây là? Minh Hà lão tổ khiếp sợ nhìn xem Hồng Vân lão tổ, hắn thật không ngờ Hồng Vân lão tổ vậy mà hội xuất ra loại này linh căn. Này làm sao đổi? Minh Hà lão tổ cái gì kia trao đổi? Cực phẩm tiên thiên linh căn Ngũ Châm Tùng, không tại 10 đại tiên thiên linh căn phía dưới, kỳ thật, Ngũ Châm Tùng so Phong Lôi tiên hạnh thích hợp hơn làm 10 đại tiên thiên linh căn. Một cây không thua 10 đại tiên thiên linh căn cực phẩm tiên thiên linh căn, Ngũ Châm Tùng. Minh Hà lão tổ cái gì kia trao đổi? Chẳng lẽ dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Trên người hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ có 3 kiện, lưỡng đại tiên thiên thần kiếm, Nguyên Đồ A Tỷ, còn có thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Bất kể là Nguyên Đồ A Tỷ hay là thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Minh Hà lão tổ cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Những cái này đều quan hệ lấy hắn số mệnh, Nguyên Đồ A Tỷ là tiên thiên sát kiếm, là hắn bổn mạng thần kiếm, thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên có thể trấn áp hắn số mệnh, càng thêm không thể trao đổi. Khó trách Hồng Vân đạo hữu như thế tự tin, dĩ nhiên là cực phẩm tiên thiên linh căn Ngũ Châm Tùng, cái này thậm chí so có chút cực phẩm tiên thiên linh bảo giá trị cao hơn. Đông Vương công nói ra. Đông Vương công không phải là không có suy đoán qua Hồng Vân lão tổ bảo vật, nhưng là hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là Ngũ Châm Tùng. Minh Hà lão tổ chấn kinh rồi, Đông Vương công đồng dạng cũng chấn kinh rồi. Đạo hữu, ngươi lại để cho bổn tọa có chút khó xử rồi. Minh Hà lão tổ nhìn xem Hồng Vân thản nhiên nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo, Minh Hà lão tổ tuyệt đối sẽ không lấy ra, Ngũ Châm Tùng thật là tốt. Nhưng là Minh Hà lão tổ trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo, không giống bình thường. Không biết vật ấy có thể cùng đạo hữu trao đổi thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Hồng Vân lão tổ cười nói, theo lý thuyết, Ngũ Châm Tùng cùng thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên giá trị tương đương, nhưng là đặt ở Minh Hà lão tổ trong mắt, tựu không giống với lúc trước. Hồng Vân lão tổ là pháp tắc chẳng thi, theo lý thuyết là không cần tiên thiên linh bảo, nhưng là Hồng Vân lão tổ lựa chọn thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Cái này không chỉ có thể dùng đến chẳng thi, là trọng yếu hơn là phòng ngự chí bảo, hơn nữa còn có thể thi triển ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong Hồng Hoang số ít vô thượng thần hỏa, cái này chỉ sợ không được, thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên đối với bổn tọa trọng yếu phi thường, không có khả năng nhường cho ngươi. Minh Hà lão tổ kiên định nói. Sau đó, Minh Hà lão tổ còn nói thêm, bốn kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể toàn bộ giao cho đạo hữu. Hồng Vân lão tổ cười lạnh một tiếng, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bần đạo muốn chi làm gì dùng. Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu, xác thực như thế, Hồng Vân lão tổ cũng không phải dùng tiên thiên linh bảo chẳng thi, thượng phẩm tiên thiên linh bảo còn thật sự không có chỗ lợi gì. Nhưng là cái này Ngũ Châm Tùng, Minh Hà lão tổ muốn đạt được, thứ này với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng là đối với ma đạo tác dụng tiểu lớn hơn. Minh Hà lão tổ có thể không cần, nhưng là hắn có thể dùng tại ma trên đường. Bổn tọa sẽ không cái kia thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên trao đổi. Minh Hà lão tổ lắc đầu. Hồng Vân lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Đông Vương công nhìn về phía Hồng Vân lão tổ, không nghĩ tới Hồng Vân lão tổ còn có bực này bảo vật, phải biết rằng lời nói, hắn đã Minh Hà đạo hữu không đồng ý trao đổi, đạo hữu không bằng chúng ta tiến về chỗ hắn. Đông Vương công khuyên bảo Hồng Vân lão tổ một tiếng. Cũng thế, chỉ có thể như thế. Hồng Vân lão tổ nói ra. Minh Hà lão tổ trong nội tâm tắc thì là có chút do dự, cái này Ngũ Châm Tùng tiểu tại trước mặt của mình, không thể ném. Một khi lúc này đây đã bay, nghĩ như vậy muốn tại đạt được, cũng rất khó khăn rồi. Ngũ Châm Tùng đưa đến huyết hải, đây là ý trời khó tránh, không thể buông tha. Đạo hữu, cáo tử. Hồng Vân lão tổ cùng Đông Vương công đối với Minh Hà lão tổ làm một tập, sau đó đứng lên, định ly khai. Minh Hà lão tổ lại là ngăn cản hai người, chuẩn xác mà nói là ngăn cản Hồng Vân. Đạo hữu cái này là ý gì? Chẳng lẽ là cải biến chủ ý? Hồng Vân lão tổ khẽ giật mình, sau đó cười nói. Đông Vương công thì là thấy được Minh Hà lão tổ đáy mắt bất thiện chi sắc, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Đạo hữu, bổn tọa bốn kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, trao đổi ngũ châm tùng, có thể. Minh Hà lão tổ thanh âm có chút lạnh như băng. Đây là Minh Hà lão tổ cuối cùng thông chi. Nếu là Hồng Vân lão tổ không đáp ứng, như vậy Minh Hà lão tổ chỉ có thể giết người đoạt bảo rồi. Thân là huyết hải sát thần, lại tu luyện ma đạo, Minh Hà lão tổ không có nhiều như vậy băn khoăn. Sau lại Hồng Vân lão tổ cũng không có cái gì hậu trường, một người duy nhất giao hảo đại năng, thì ra là Trấn Nguyên tử, hoàn toàn không đáng để lo. Hiện tại Trấn Nguyên tử tiểu giống như chim sợ cành cong, cũng không dám tại trong hồng hoang hành tẩu, ngoại trừ nghe đạo, Trấn Nguyên tử cũng không dám ly khai Vạn Thọ Sơn. Đạo hữu có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn lấn ta Hồng Vân hay sao? Hồng Vân lão tổ trầm giọng nói ra. Đông Vương công cái lúc này cũng là chìm quát một tiếng, đạo hữu, thực lực của ngươi cao thâm, nhưng là hai người chúng ta chuẩn thánh, kết làm chuẩn thánh trung kỳ, ngươi chẳng lẽ muốn đồng thời cùng hai người chúng ta tác chiến? Đông Vương công trong nội tâm muốn cái gì, không có người biết được. Nhưng là Minh Hà lão tổ mặc kệ những này, hắn hiện tại cần phải làm là đạt được ngũ châm tùng, nếu như Đông Vương công muốn cùng một chỗ ở tại chỗ này lời nói. Minh Hà lão tổ không ngại thu hồi chính mình vừa rồi giao ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sở dĩ không muốn động Đông Vương công, là vì Đông Vương công chính là Tử Tiêu cung bên trong kẻ nghe đạo, đây cũng không phải là bình thường kẻ nghe đạo, mà là tại Tử Tiêu cung có bồ đoàn đại năng. Về bồ đoàn, Minh Hà lão tổ có chỗ suy đoán, có lẽ những bồ đoàn này đều là tương lai thánh nhân đệ tử. Nói cách khác, trước mặt Đông Vương công tương lai rất có thể là Hồng Quân đạo tổ đệ tử. Cho nên Minh Hà lão tổ không thể không kiêng kỵ. Đương nhiên, Minh Hà lão tổ tại Tự Tại cung cũng là có bồ đoàn, nhưng là ma tổ làm việc có chút bất an kết cấu, vạn nhất không thu hắn làm đệ tử, như vậy Hồng Quân đạo tổ muốn đùa chơi chết hắn, rất đơn giản. Minh Hà, ngươi muốn đối với bần đạo độc thủ? Hồng Vân lão tổ chìm quát một tiếng. Không tự giác, chỉ có hóa thành huyết hải một bộ phận. Minh Hà lão tổ thản nhiên nói. Đông Vương công trong mắt đã hiện lên một chút do dự. Minh Hà lão tổ là Tự Tại cung có bồ đoàn đại năng, điểm này Đông Vương công cũng là biết được, vì một cái Hồng Vân đắc tội như vậy một cái đại năng, đáng ra sao? Đông Vương công tại tính toán lấy được mất, nhưng là muốn đến ngũ châm tùng, Đông Vương công tiểu không muốn buông tha cho Hồng Vân lão tổ, hắn còn muốn chờ ly khai huyết hải, chém giết Hồng Vân lão tổ, đạt được ngũ châm tùng đâu? Hừ, tốt, vân đạo cáo tử. Đông Vương công hừ lạnh một tiếng. Hồng Vân lão tổ chứng kiến Đông Vương công vậy mà mặc kệ sống chết của hắn, chuẩn bị ly khai, đương mặc dù là sốt ruột, trong lòng của hắn nắm chắc, nếu là hắn một người, tuyệt đối không thể nào là Minh Hà lão tổ đối thủ. Đông Vương công, ngươi có thể nào như thế? Hồng Vân lão tổ nộ quát một tiếng. Chương 83, Ma đạo đại năng. Đông Vương công cũng sẽ không quản Hồng Vân lão tổ chất vấn, đã quyết định chủ ý ly khai, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không ở lâu một lát, đương mặc dù là hóa thành một đạo quang mang đã đi ra huyết hải. Hồng Vân lão tổ trong lòng có ngập trời đại hận, tuy nhiên lại không thể làm gì, Đông Vương công đã đi rồi, hắn lại có thể thế nào? Ngay tại Hồng Vân lão tổ muốn nói điều gì thời điểm, Minh Hà lão tổ lại là vung tay lên, huyết hải đại trận ngưng tụ. Trong ngay mắt, trong vòng nghìn dặm đều là bị bao phủ tại huyết hải đại trận phía dưới. Đây là có 3600 vạn huyết thần tử ngưng tụ đại trận, có thể giam cầm không gian xung quanh. Hồng Vân lão tổ căn bản khó có thể thoát đi. Minh Hà lão tổ có 400.6000 vạn huyết thần tử, nhưng là đối phó Hồng Vân lão tổ, còn không đáng được toàn bộ thi triển, 3600 vạn huyết thần tử bố thành đại trận, cũng đã có thể vây khốn Hồng Vân lão tổ. Minh Hà, ngươi muốn cùng bần đạo không chết không ngất ư? Hồng Vân lão tổ trầm giọng nói ra. Vốn ý định trao đổi bảo vật, lại thật không ngờ Minh Hà lão tổ thật không ngờ âm hiểm, coi trọng hắn ngũ châm tùng, muốn giết người đoạt bảo. Đây quả thực không có đưa hắn để vào mắt ta. Dù nói thế nào, hắn Hồng Vân lão tổ cũng là trong Hồng Hoang lừng lẫy nổi danh đại năng, hơn nữa tại trong Hồng Hoang coi như là quảng kết thiện duyên. Nổi danh có đức chi sĩ. Minh Hà lão tổ khinh thường nhìn thoáng qua Hồng Vân lão tổ. "Hồng Vân, ngũ châm tùng không phải ngươi có thể nắm giữ, giao ra đây, bổn tọa có thể thu ngươi là buộc, bằng không thì chết." Minh Hà lão tổ ngôn ngữ lạnh như băng vô cùng, hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn cho Hồng Vân lao động chân tay, bởi vì một khi cướp được ngũ châm tùng, hai người bọn họ nhân quả tất sẽ xuất hiện. Để đó một cái không ổn định nhân tố. Đây không phải Minh Hà lão tổ tác phong, cho nên hắn muốn chém Hồng Vân lão tổ. Chỉ có như thế mới có thể lại để cho nhân quả biến mất, cũng là duy nhất không dính nhân quả đích phương pháp xử lý. Một ngày không bái La Hầu vi sư, Minh Hà lão tổ tại trong Hồng Hoang tiểu không nắm chắc, không biết trước khí. Không có một cái nào thánh nhân làm chỗ dựa, tại trên Hồng Hoang này, tiểu không có cách nào không kiêng nể gì cả làm sự tình. Phía Nam huyết hải Minh Hà lão tổ vây khốn Hồng Vân lão tổ, nhưng là tại Vạn Thọ Sơn lại là đã xảy ra mặt khác một màn. Trấn Nguyên tử ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ diễn giải, trên cơ bản cũng không dám ly khai Vạn Thọ Sơn. Nhưng người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Hai vị chuẩn thánh đại năng hàng lâm Vạn Thọ Sơn, kết làm ma đạo tu sĩ, hơn nữa hay là ma đạo bên trong đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ. Tự tại cung hai lần nghe đạo, lĩnh ngộ thất tình lục dục chi pháp, đều là chém ra hai đạo dục niệm. Điên đảo lão tổ, hỗn loạn lão tổ. Hai vị này đại năng đều là chém ra hai đạo dục niệm, hàng thật giá thật chuẩn thánh trung kỳ, hơn nữa trong tay đều có được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ầm ầm ba. Vạn Thọ Sơn chấn động lên, cả tòa núi cho đến sụp đổ một loại. Trấn Nguyên tử đi ra, sắc mặt thâm trầm, vốn tại tu luyện lĩnh ngộ đại đạo, lại là cảm nhận được sơn thể chấn động cho đến sụp đổ. Thần niệm thả ra, mới biết có người tại công kích Vạn Thọ Sơn, nếu không phải có lấy lúc trước Dương Mi lão tổ bố trí xuống hộ sơn đại trận, chỉ sợ Vạn Thọ Sơn đã hỏng mất. Hai vị đạo hữu cái này là ý gì? Trấn Nguyên tử sắc mặt thâm trầm, nhìn về phía trước mặt hai cái đại năng. Đối với hỗn loạn lão tổ cùng điên đảo lão tổ, Trấn Nguyên tử cũng là biết được, dù sao đều là Tây Phương đại năng, lại há có thể không biết được hai người này. Tây Phương Quỳnh Tất Sơn, Tiên Thiên Hỗn Loạn Bổn Nguyên cùng Điên Đạo Bổn Nguyên giao thoa, đã đản sinh ra hai cái đại năng, một cái là Hỗn Loạn lão tổ, một cái là Điên Đạo lão tổ. Bọn họ đều là Hồng Hoang Tiên Thiên thần thánh, hôm nay tại Ma Tổ tọa hạ nghe đạo, càng là đại danh đỉnh đỉnh đại năng. Hỗn Loạn lão tổ cầm trong tay Càn Khôn phụ chú, nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, trầm giọng nói ra, nghe nói ngươi sư theo không gian ma thần Dương Mi lão tổ, tại hung thú lượng kiếp thời kỳ, Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ liên hợp công kích Ma Tổ, hôm nay chúng ta tại Ma Tổ tọa hạ nghe đạo, tự nhiên muốn vi Ma Tổ phân ưu. Càn Khôn phụ chú, cực phẩm tiên thiên linh bảo, là Hỗn Loạn lão tổ sen lẫn chí bảo, có thể thác loạn vạn vật, cùng Điên Đảo lão tổ sen lẫn chí bảo là một bộ. Trấn Nguyên Tử hai mắt ngưng tụ, hắn biết rõ lai giả bất thiện, tuy nhiên lại thật không ngờ là vì thế sự tình mà đến. Nhưng là tưởng tượng cũng hiểu rõ rồi, Hỗn Loạn lão tổ cùng Điên Đảo lão tổ đều là ma đạo đại năng, bọn hắn tự nhiên là muốn bái đến Ma Tổ tọa hạ. Nếu là bởi vì việc này lại để cho Ma Tổ cao hứng, bái tại Ma Tổ tọa hạ, cái này chỉ định là chuyện tốt. Cái kia nhị vị lại muốn như nào? Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói ra. Nhưng Trấn Nguyên Tử đã ngầm hạ chuẩn bị đã làm một hồi, hơn nữa Vạn Thọ Sơn hộ sơn đại trận hoàn toàn mở ra. Địa thư cùng Thiên Điệu Bảo giám đều là tại tụ lực, cùng đợi Trấn Nguyên Tử công kích. Mặc dù Trấn Nguyên Tử không gây chuyện tình, nhưng là thực lực của hắn thật đúng là không thể coi thường. Đại Điệu Thai Màng địa thư lực phòng ngự, chỉ cần là đứng tại Hồng Hoang trên đại lục, hắn lực phòng ngự coi như là Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, đều so với không có. Điên Đảo lão tổ lộ ra vui vẻ, lập tức ma tính cười to, làm cho cả Vạn Thọ Sơn đều đang run rẩy, vô số phi cầm ở thời điểm này đều bị sợ quá chạy mất. Trấn Nguyên Tử, ngươi nhận vi bản tọa tới đây cần làm chuyện gì? Điên Đảo lão tổ trong tay xuất hiện một vật. Đúng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn bảo giám, cùng Càn Khôn phủ chú là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo, một công một thủ, có thể nói là hoàn mỹ đã đến cực hạn. Đột nhiên, Hỗn Loạn lão tổ động, trong tay véo động chỉ quyết, Càn Khôn phủ chú bay lên, vô cùng hỗn loạn pháp tắc tuôn ra, có Càn Khôn phủ chú gia trì. Trong khoảnh khắc, chín chuôi hỗn loạn pháp tắc cự kiếm xuất hiện, hướng Trấn Nguyên Tử chạm tới. Cùng lúc đó, lại có chín chuôi cự kiếm xuất hiện, thì là phân biệt chém về phía Vạn Thọ Sơn chín cái địa phương. Trấn Nguyên Tử quá sợ hãi, hắn thật không ngờ Hỗn Loạn lão tổ vậy mà đối với Vạn Thọ Sơn hộ sơn đại trận quen thuộc như vậy. Cái này chín cái địa phương đều làm trận cơ chỗ, một khi bị công kích, như vậy hộ sơn đại trận liền sẽ lập tức bị phá vỡ, đến lúc đó, Vạn Thọ Sơn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai vị đạo hữu làm gì đau khổ bức bách? Trấn Nguyên Tử phẫn nộ nói ra. Trong tay chỉ quyết cũng không dám dừng lại, vội vàng là tế ra địa thư, thi triển đại địa thủ hộ. Địa thư hiện, toàn bộ đại địa bảy biển ra quang mang màu vàng, vi toàn bộ Vạn Thọ Sơn độ lên một tầng màu vàng vầng sáng. Ầm ầm ba. Trấn Nguyên Tử trong tay Thiên Địa Bảo Giám đã ngăn được đánh úp lại chín chuôi cự kiếm, hơn nữa hoàn toàn đem hỗn loạn pháp tắc hấp thu. Thiên Địa Bảo Giám cực kỳ bất phàm, chính là Thiên Địa Thai Ngén một kiện có thể chiếu rọi Thiên Địa pháp tắc chí bảo, hơn nữa có thể hấp thu vạn vật chi nguyên, thì ra là 3000 pháp tắc đều có thể hấp thu. Mà công kích trận cơ chín chuôi cự kiếm đều là không có đột phá địa thư phòng ngự, phải biết rằng tại đại địa phía trên, đây chính là so Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp còn cường đại hơn tồn tại. Thiên Địa Bảo Giám quả nhiên bất phàm, chỉ là không biết có thể không có thể đỡ nổi Ma Đạo Thần Thông. Điên Đảo lão tổ cười lạnh một tiếng, bờ môi nhúc nhích, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng hướng Trấn Nguyên Tử tập tới. Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử cảm nhận được một loại pháp lực cảm giác bị trói buộc. Sau một khắc, Hỗn Loạn lão tổ công kích lại một lần nữa đánh úp lại, lúc này đây tiểu so sánh quỷ dị rồi. Hỗn Loạn pháp tắc tạo thành một cỗ phong bạo, tịch cuốn tới, cho đến đem Trấn Nguyên Tử rào sát. Hỗn Loạn pháp tắc, Điên Đảo pháp tắc vốn là quỷ dị pháp tắc, hơn nữa bọn hắn tại Ma Tổ La Hầu chỗ đó nghe đạo, chỗ lĩnh ngộ Ma Đạo thần thông, công kích càng là vô cùng quỷ dị. Đại địa mạch động. Trấn Nguyên Tử chìm quát một tiếng. Địa trên sách tản mát ra vô tận hào quang. Tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vạn Thọ Sơn, chấn áp hết thể mặt trái năng lượng. Trấn Nguyên Tử cảm nhận được trên người áp lực chợt nhẹ, đương mặc dù là thi triển đại thủ ấn, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem phong bạo trục thoái. Bần đạo không muốn cùng nhị vị là địch, tại địa thư phòng ngự phía dưới, mặc dù là hai vị thực lực cường đại, cũng không có khả năng làm bị thương bần đạo, nếu là như vậy thối lui, bần đạo có thể cho rằng chuyện này không có phát sinh qua. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Hỗn Loạn lão tổ cùng Điên Đảo lão tổ trầm giọng nói ra. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Trấn Nguyên Tử mặc dù không sợ liên hợp lại hai vị ma đạo đại năng, nhưng là hắn không muốn nhiều chuyện, hắn sợ đưa tới Tu Di Sơn đại năng, cho đến lúc đó hắn tiểu ngăn không được rồi. Tu Di Sơn có thể là có thêm thân thể tác chiến đại năng, một khi cận thân, coi như là địa thư phòng ngự tại cường đại, thân thể của ngươi cũng sẽ bị chấn đắc nát bấy. Hỗn Loạn lão tổ cùng Điên Đảo lão tổ liếc nhau một cái, nhìn Trấn Nguyên Tử, bọn hắn xem như đã minh bạch địa thư cường đại. Tại trên đại địa này, công kích của bọn hắn căn bản là không cách nào làm bị thương Trấn Nguyên Tử, muốn chém giết Trấn Nguyên Tử trừ phi đem hắn dẫn tới bầu trời đi. Hiện tại Trấn Nguyên Tử căn bản là không dám ly khai Vạn Thọ Sơn. Cái gì kia đưa hắn dẫn tới bầu trời? Đại ca, ta cho rằng cùng Thái Thượng bọn hắn liên hợp, nghĩ đến bọn hắn càng thêm muốn chém giết Trấn Nguyên Tử. Điên Đảo lão tổ âm thầm truyền âm. Hỗn Loạn lão tổ nhẹ gật đầu, hai người bọn họ phá không khai, thế nhưng mà tăng thêm Tu Di Sơn đại năng, như vậy hết thảy đều biến thành đơn giản. "Tốt, lúc này đây thôi, nhị đệ chúng ta ly khai." Hỗn Loạn lão tổ nói ra. Lập tức hóa thành lưỡng đạo quan mang, đã đi ra Vạn Thọ Sơn. Trấn Nguyên Tử nhìn xem hai người rời đi, ánh mắt lộ ra tinh quang, nếu là hắn đoán không sai, hai người này hẳn là tìm kiếm Tu Di Sơn đại năng. Nếu là quá lên đây, Trấn Nguyên Tử coi như là có địa thư, cũng không có nắm chắc ngăn trở thái thượng. Cái này Hồng Vân đạo huynh thật đúng là, dùng đạt được hắn thời điểm không thấy rồi, không dùng đến thời điểm sẽ trở lại rồi. Trấn Nguyên Tử nghĩ tới Hồng Vân lão tổ, dù sao cái lúc này, Hồng Vân lão tổ vẫn còn có chút tác dụng, ít nhất có thể giúp hắn đối phó một ít đại năng. Béo chỉ suy tính phía dưới, Trấn Nguyên Tử sắc mặt đột biến, Hồng Vân lão tổ vậy mà đi đến huyết hải, hơn nữa còn có nguy cơ. Huyết hải, huyết hải. Trấn Nguyên Tử thì thào hai câu, lại là nghĩ tới Minh Hà lão tổ. Không được, không thể để cho Hồng Vân đạo huynh vẫn lạc, tối thiểu nhất không phải hiện tại vẫn lạc. Trấn Nguyên Tử trong lòng có tính toán, đương mặc dù là hướng Nam Phương huyết hải bay đi. Đại tự tại thiên bên trong, La Hầu trong biển ý thức xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này ý tứ đều là vô cùng huyền ảo. Vạn đạo quy nguyên. Đây là thủy tinh tiểu kiếm hiện ra đạo văn. La Hầu lĩnh ngộ vạn năm, rốt cục ngộ ra đi một tí manh mối, hắn đem vạn đạo quy nguyên cái này bốn cái đạo văn phân giải 99 lần. Bốn cái đạo văn biến 8 cái, 8 cái liền 16 cái, 16 cái biến thành 36 cái. Cuối cùng 99 lần. Cuối cùng nhất, cái này bốn cái đạo văn hàm nghĩa bị La Hầu ngộ ra một ít. Vạn đạo quy nguyên thực sự không phải là 3000 pháp tắc quy nguyên điểm, mà là vạn pháp quy tông, thay lời khác mà nói, tựu là một loại rất huyền ảo thần thông. Chương 84, vô lượng thần thông, đại vô hình thiên. Vô số huyền ảo phù văn, cùng loại với đạo văn, tại La Hầu bên cạnh thân nổi lơ lửng, đây là một loại có thể dùng mắt thường chứng kiến phù văn. Bất quá, điều này cần một loại cực cao cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa. Chính là bốn chữ phù văn, có thể phân giải ra nhiều như vậy hàm nghĩa, coi như là có chuẩn thánh đại năng lúc này, cũng không cách nào lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Lúc trước La Hầu tại chuẩn thánh thời điểm, căn bản liền vạn đạo quy nguyên sâu một điểm hàm nghĩa đều không thể lĩnh ngộ, chỉ có thể lĩnh ngộ mặt chữ ý tứ. Nhưng mặt chữ ý tứ đều là sai lầm. Hôm nay La Hầu lĩnh ngộ xuất hiện những này, mới xem như sâu giải, một loại gần như vô lượng chi pháp thần thông. La Hầu dương đôi mắt, véo chỉ đẩy tính toán một cái thời gian, không nghĩ tới lĩnh ngộ bốn cái đạo văn, vậy mà dùng như thế trường thời gian. Cũng may mắn, đã nhận được một ít vật hữu dụng, từ trong đó, La Hầu ngộ ra một loại thần thông. Vô lượng thần thông, ngưng kết 3000 pháp tắc, tại trong nháy mắt giam cầm phương viên 10 trượng thần thông. Loại này giam cầm, không phải giam cầm pháp tắc, cũng không phải không gian giam cầm, lại càng không là thời gian tĩnh chỉ, mà là một loại đại chu thiên giam cầm, một khi thi triển, tại thiên đạo chi hạ phương viên trong vòng 10 trượng, hết thảy đều muốn giam cầm, mặc dù là thiên địa lực lượng cũng sẽ giam cầm. Đổi loại thuyết pháp tự là, giam cầm thánh nhân quanh thân, có đầy đủ thực lực cường đại, có thể một kích chém giết thánh nhân. Bởi vì thánh nhân trên người thiên địa lực lượng giam cầm, nguyên thần cùng bản thể ở giữa liên hệ, cũng đem giam cầm. Hoàn toàn đem thánh nhân độc lập với hồng hoang bên ngoài. Không có thân ở tại hồng hoang thánh nhân, còn được cho thánh nhân sao? Tiểu sẽ biến thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, phải biết rằng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là bất tử tồn tại, lực lượng đạt tới nhất định được trình độ, liền có thể đánh chết. Nhưng là muốn đánh chết thánh nhân, giam cầm phương viên 10 trượng, còn không được, thánh nhân pháp thân 10 vạn trượng. Có thể nói, thánh nhân bản thể 10 vạn trượng, mặc kệ thánh nhân này đầy cái gì hình thái xuất hiện tại trước mặt của ngươi, hắn bản thể đều là 10 vạn trượng. Cho nên muốn giam cầm thánh nhân thì là cần 10 vạn trượng, như thế mới có thể xuất kỳ bất ý, một kích chém giết thánh nhân. La Hầu lĩnh ngộ 10 trượng, nhưng hắn cũng không có dùng thời gian bao nhiêu đến lĩnh ngộ. Hắn vạn năm lĩnh ngộ, trên cơ bản đều dùng tại vạn đạo quy nguyên phân giải thượng diện. Lĩnh ngộ vô lượng thần thông, cũng chỉ là dùng trăm năm không đến thời gian. 10 trượng, 10 vạn trượng, trên lệch không là rất lớn. Tại La Hầu trong nội tâm nghĩ như vậy đến, không trở thành Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, La Hầu cũng không có cách nào chém giết thánh nhân. Mặc dù là có thí thần thương cũng không được. Cho nên tại Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên phía dưới cảnh giới, vô lượng thần thông là một cái đột phá khẩu, một khi La Hầu hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy cái này chính là một cái cường lực át chủ bài. Đến lúc đó, La Hầu có thể chém giết Hồng Quân đạo tổ tọa hạ thánh nhân, mà Hồng Quân đạo tổ nhưng không cách nào chém giết La Hầu tọa hạ thánh nhân. Cái này là chênh lệch. Đây càng sẽ để cho Hồng Quân đạo tổ bên người thánh nhân cảm thấy sợ hãi, càng là một loại ma tổ trấn nhiếp. La Hầu là ma tổ, ma mặc dù không cần lại để cho vạn linh sợ hãi, nhưng ma tổ nên lại để cho vạn linh sợ hãi. La Hầu là người tốt, cũng sẽ không đi làm người tốt, hắn làm mỗi một việc đều đối với chính mình có lợi. Không đối với chính mình có lợi sự tình, hắn sẽ không đi làm. Vô lượng thần thông mới có thể thi triển phương viên 10 trượng, điều này cần tiếp tục cố gắng. Bất quá La Hầu hiện tại không có thời gian lĩnh ngộ cái này thần thông, hắn cần tiến về một chuyến vu tộc. Hắn đẩy tính toán một cái thời gian, yêu tộc đoán chừng muốn lập thiên đình rồi. Thiên đình, hồng hoang chính thống, là cả hồng hoang quyền lực đầu mối then chốt, mặc dù là hiện tại còn không phải, nhưng tương lai nhất định là. La Hầu đã đem tính toán đạt đến thiên đình thượng diện. Dựa theo kiếp trước trong thần thoại, tại vu yêu lượng kiếp bên trong, Hồng Quân đạo tổ an bài chính mình đồng tử Hạo Thiên làm thiên đế, đồng nữ Giao Chỉ làm thiên hậu. Như vậy hiện nay, La Hầu đã không phải là trong thần thoại La Hầu rồi, hắn sao lại cho phép thiên đình rơi vào Hồng Quân trong tay? Hạo Thiên làm thiên đế, không phải là không có khả năng, trừ phi Hạo Thiên ma hóa, bằng không thì thiên đế chi vị, chỉ có Tu Di Sơn đại năng để làm. Đến ở hiện tại yêu tộc muốn lập thiên đình, La Hầu sẽ không ngăn lại, nhìn như yêu tộc tại mệnh vận lao tổ dưới trướng, nhưng đã đến hậu kỳ, mệnh vận lao tổ hội tự thực các quả. Một khi thiên đình lập, sẽ lung lạc hồng hoang số mệnh, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ trở thành số mệnh chi chủ. Đến lúc đó còn có thể nghe mệnh vận lao tổ đấy sao? La Hầu lựa chọn vu tộc, hắn không lo lắng vu tộc có cái gì dị tâm, coi như là có, cũng là bên ngoài, bọn hắn không có nguyên thần. Đã trở thành số mệnh nhân vật chính, cũng sẽ không lợi dụng cái này ưu thế. Đến lúc đó, Thái Thượng sẽ giúp trợ bọn hắn lợi dụng cái này ưu thế, đến cùng yêu tộc đối kháng. Nhìn thoáng qua Bạch Liên, thương thế đã khá nhiều, cảnh giới cũng có một ít tăng lên, tương lai có lẽ có thể trợ giúp Tu Di Sơn nhất mạch. La Hầu đã đi ra đại tự tại thiên, xuất hiện ở Tu Di Sơn phía trên, nhìn một chút thượng tổ điện, lại là không có phát hiện Thái Thượng tung tích. Béo chỉ đẩy tính toán một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Sớm sớm như vậy mà bắt đầu bố trí, như thế mới có vận chủ nắm bản năng, đối với Thái Thượng cách làm, La Hầu rất là ủng hộ. Mặc dù tứ thanh hoặc là tam thanh, cùng bản cổ đều không có gì liên quan, nhưng là bọn hắn thủy chung là bản cổ nguyên thần biến thành. Tương lai đều là nhất định thành thánh, nếu là huyền môn đã mất đi một cái thái thanh, như vậy tiểu có trò hay để nhìn. Thân hình khẽ động, La Hầu tái xuất hiện thời điểm, đã là tại Thiên Cực chi địa rồi. Bản cổ điện tọa lạc tại Thiên Cực chi địa vị trí trung ương. Lại đến Thiên Cực chi địa, La Hầu lại là phát hiện vu tộc số lượng đã khôi phục hơn phân nửa. Thiên Cực chi địa vu tộc đã có 100 vạn số lượng. Thế nhưng mà La Hầu nhưng lại không biết, vu tộc đã có 1000 vạn số lượng, những thứ khác vu tộc đều là di chuyển rồi, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đương nhiên nếu là La Hầu suy tính lời nói, tự nhiên có thể suy tính đến, nhưng là La Hầu không có khả năng làm chuyện gì đều suy tính. Tại vân trên đầu, La Hầu hướng phía dưới nhìn lại, lại là phát hiện Thiên Cực chi địa một chỗ thú vị địa phương. Hơn 1000 vu tộc, tu vi đều là kim tiên chi cảnh, tại diễn luyện lấy một loại cực kỳ quái dị trận pháp. Không có pháp lực đáng nói vu tộc, lại có thể lợi dụng loại này trận pháp phóng xuất ra thế. Cái này lại để cho La Hầu rất là kinh ngạc, thế, mặc dù Thái Ức Kim Tiên cũng có thể phóng xuất ra, nhưng là phải có pháp lực phối hợp. Chủ trận chi nhân, La Hầu bái kiến một lần, thêm chút trầm tư, La Hầu nhớ tới cái này là người phương nào rồi. Người này, đúng là vu tộc bên trong đại vu hình tiên, hơn nữa là theo trong huyết chỉ cái thứ nhất đi ra vu tộc. Lúc ấy, La Hầu còn nhớ rõ bản cổ điện vậy mà xuất hiện kiến thức, như là bản cổ đại thần tặng cùng hình tiên chi vật. Hình tiên chủ trận, từng cái thủ thế đều là làm trên ngàn vu tộc làm ra dị loại động tác, nhưng là khi bọn hắn phía trên thì là xuất hiện một cái hư ảnh, là tổ vu đế giang chi tượng. Mà cái loại này thế, đúng là từ nơi này tổ vu chi tượng thượng diện phóng xuất ra, lợi dụng loại này thế, kim tiên chi cảnh vu tộc lại có thể phi thân lên. Phải biết rằng vu tộc không tu nguyên thần, chỉ tu thân thể, bọn họ là rất khó làm đến phi hành. Chỉ có đạt tới đại vu cảnh giới mới có thể phi hành. Bất quá mặc dù là đạt tới đại vu chi cảnh, trên cơ bản cũng sẽ không có đại vu chủ động phi hành, như vậy đối với bọn hắn tiêu hao quá lớn. Dùng thế phi hành, như thế một biện pháp tốt, không biết là vu tộc chính là cái kia tổ vu nghĩ ra được biện pháp. La Hầu có chút tán thưởng. Đối với cái này cái hình thiên, La Hầu cũng rất coi được, tìm một cơ hội, lại để cho Thái Thượng thu hắn làm đồ đệ. Tại hình thiên trong cơ thể, La Hầu cảm nhận được khủng bố chiến ý, cái loại này chiến thiên đấu địa chiến ý, hơn nữa vô cùng thuần túy, toàn bộ hồng hoang tuyệt đối tìm không ra thứ hai. Mặc dù là La Hầu, cũng là có dục vọng, mới có thể sinh ra chiến ý, nhưng là hình thiên chỉ là đơn thuần chiến ý. Cái này không giống với. La Hầu khí tức trên thân tán phát ra rồi, cái này lại để cho Thiên Cực chi địa những tổ vu kia đều là đánh thức, không có lại tiếp tục thể ngộ đại trận. Bàn cổ điện bên trong, Đế Giang nhìn xem 11 vị tổ vu, ma tổ đột nhiên hàng lâm, chúng ta đi nên đón thoáng một phát. Ân, là có lẽ tiến về nên đón. Những thứ khác tổ vu cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn đã đắc tội Thiên Đạo cùng Hồng Quân đạo tổ, không thể tại đắc tội La Hầu. Hơn nữa, bọn hắn không phải người ngu, nhất là trước đó lần thứ nhất, Đế Giang đắc tội La Hầu, thiếu một ít vu tộc đều đã diệt. La Hầu cùng Thiên Đạo cùng Hồng Quân đạo tổ không giống với, bọn hắn đều có được cố kỵ, mà La Hầu một khi giận lên, không có gì cố kỵ. Điểm này, vu tộc tổ vu nhóm đều trong nội tâm minh bạch. Ra bản cổ điện, hướng ma tổ vị trí bay đi. 12 tổ vu trên người có thể là có thêm nồng đậm khí tức, bọn hắn có thể không pháp che lấp, dù sao không tu nguyên thần, rất nhiều thần thông đều không thể làm được. Mặc dù là chiến lược đạt đến, cũng thi triển không xuất ra một ít phổ biến thần thông. Bái kiến ma tổ. 12 tổ vu đều là đối với La Hầu cung kính bái nói. Tổ vu đến, tự nhiên đưa tới phía dưới hình thiên chú ý, ngừng diễn luyện, vung tay lên, lại để cho những vu tộc này đều trước tán đi. Hình thiên bái kiến La Hầu, tại xuất thế lần đầu tiên, hắn tựu thấy được ma tổ La Hầu. Ngự thế mà bay, đi tới vân trên đầu. Hình thiên bái kiến ma tổ, bái kiến chư vị tổ vu. Hình thiên ồ ồ thanh âm, rất là hùng hậu, giống như đại địa chấn động phát ra thanh âm. Khó trách tổ vu đã đi ra bản cổ điện, nguyên lai là ma tổ hàng lâm. Hình thiên trong nội tâm nghĩ đến. Phải biết rằng tại thường ngày thời điểm, mặc dù hắn hình thiên ở lại Thiên Cực chi địa, nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ thấy qua tổ vu một lần, cũng không phải nói ở lại Thiên Cực chi địa có thể mỗi ngày chứng kiến tổ vu. Ân, ngự thế phi hành, ai sáng chế hay sao? La Hầu sắc mặt uy nghiêm, nhặt vừa nói nói. Là hình thiên ngộ ra, không biết ma tổ có gì phân phó. Hình thiên vừa chắp tay, nói ra. Hậu thổ cái lúc này lại nói là nói, ma tổ có chỗ không biết, lúc ấy hình thiên ngộ ra phương pháp này thời điểm, chúng ta tổ vu cũng là khiếp sợ không thôi, thật không ngờ hình thiên lại có thể ngộ thiên địa xu thế, do đó sáng chế phi hành thuật pháp. Hậu thổ đối với hình thiên rất là tán thưởng, cố tại La Hầu trước mặt, tán dương hình thiên một phen. La Hầu nhẹ gật đầu, hậu thổ có ý tứ gì, La Hầu tâm như minh kính. Lúc trước hậu thổ không có cơ hội bái tại La Hầu tòa hạ, không cùng ma tổ thành lập khởi quan hệ trực tiếp. Điểm này làm cho vu tộc tại Hồng Hoang tranh đoạt số mệnh rất bị động, nhưng là hiện nay lại có một cái phương pháp, hậu thổ tự nhiên muốn đắn đo ở. Chương 85, La Hầu dục chỉ điểm 12 tổ vu. Thân thể vẹn vẹn tại tổ vu phía dưới, là cái không tệ hạt giống, đợi ngày sau quá lên đây, ngươi có thể cho thái thượng chỉ điểm ngươi tu luyện thân thể chi pháp. La Hầu thản nhiên nói, hắn là không thể nào thu Hình Tiên làm đồ đệ, cho nên không cần phải cho hậu thổ cái gì hy vọng, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng là được. Nhưng là La Hầu không có đem lại nói chết, hắn nâng lên thái thượng, tự là cố ý lại để cho thái thượng thu Hình Tiên làm đồ đệ. Hậu thổ mặc dù có chút thất vọng, nhưng không có lựa chọn nào khác, đương nhiên có thể bái tại thái thượng môn hạ cũng là vô cùng tốt. Hình Tiên còn không tạ ơn ma tổ. Hậu thổ đối với Hình Tiên nói ra. Hình Tiên không thông tính toán, không biết được hậu thổ cùng La Hầu nói là cái gì, nhưng hậu thổ lại để cho hắn như thế nào làm, hắn tựu như thế nào làm, dù sao vu tộc bên trong, tổ vu trí thượng. Hình Tiên đa tạ ma tổ. Hình Tiên lại một lần nữa bái nói. La Hầu nhẹ gật đầu, đi thôi. Đế Giang cho Hình Tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hình Tiên lĩnh hội, sau đó lui ra. Sau đó, Đế Giang nhìn về phía La Hầu cung kính nói, không biết ma tổ hàng lâm, có chuyện gì quan trọng phân phó, chúng ta tổ vu ổn thỏa đem hết toàn lực. Không cần vi bần đạo đem hết toàn lực, các ngươi có thể bảo toàn vu tộc rồi nói sau. La Hầu sắc mặt lại biến thành dĩ vãng lãnh đạo. 12 tổ vu tất cả giật mình, trong lòng có chút lo lắng, ma tổ tự mình đến này, nói vu tộc gặp nguy hiểm, cái này thế tất có chuyện đại sự gì phát sinh. Thế nhưng mà bọn hắn vu tộc bên trong không ai có thể suy diễn, đây chính là bọn họ vu tộc uy hiếp, đang cùng yêu tộc đánh cờ bên trong, bọn hắn rất khó chiếm được thượng phong. Ma tổ kính xin đến bàn cổ điện. Đế Giang đối với La Hầu làm ra thỉnh đích thủ thế. Sau đó, hậu thổ phía trước cho La Hầu dẫn đường. La Hầu đi theo đi đến bàn cổ điện, trên thực tế, La Hầu cũng muốn nhìn một chút bàn cổ điện bên trong còn có hay không chí bảo. Một cái tạo hóa chi căn, lại để cho La Hầu được ích lợi vô cùng, nếu là có thể có được bàn cổ trái tim, như vậy La Hầu lực lượng thì càng thêm 10 phần rồi. Đi tới bàn cổ điện ở trong, La Hầu không có ngồi ở chủ vị, mà là ngồi ở phải bên trên thủ, về phần Đế Giang vốn muốn làm chủ vị, cũng là không có làm, ngồi ở trái thứ hai vị trí. Dù sao, La Hầu là thánh nhân, nếu là Đế Giang ngồi ở trái thượng thủ, cái này chẳng phải là nói, hắn cùng với thánh nhân địa vị ngang nhau. Yêu tộc Lung Lạc thập đại yêu thánh, hiện nay đã có 8 vị chuẩn thánh đại năng, nhất là Đông Hoàng thái nhất, thực lực hơn xa bọn người, các ngươi nếu không giải quyết chi pháp, sợ là khó có thể ngăn cản yêu tộc lần sau tiến công. La Hầu thản nhiên nói. 12 tổ vu trong nội tâm thở dài một hơi, nguyên lai là sự tình này, yêu tộc coi như là có nhiều hơn nữa chuẩn thánh, bọn hắn cũng là không sợ, bởi vì bọn họ đang tại thể ngộ một tòa đại trận. Nếu là hoàn thiện về sau, mặc dù là thánh nhân, bọn hắn cũng có thể đại chiến một hai. La Hầu nhìn xem những tổ vu này sắc mặt, mỗi một cái đều là không có đưa hắn nói đương chuyện quan trọng, trong nội tâm liền đã biết những tổ vu này suy nghĩ. Xem ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã bắt đầu thể ngộ rồi. Khó trách không có gì băn khoăn, đã có cái này tòa đại trận, đã đến hậu kỳ, mặc dù là tầm thường thánh nhân, bọn hắn đều không sợ, lại làm sao có thể hội e ngại yêu tộc. Bàn cổ đại trận mặc dù uy năng cường đại, nhưng các ngươi có thể một mực bảo trì thi triển sao? Hay hoặc là nói, thi triển đại trận không có cái gì tiêu hao? La Hầu trực tiếp cho những tổ vu này dội cho một bàn nước lạnh, có đôi khi quá tự ngạo không tốt. Mặc dù là cường như La Hầu, đều không thế nào tự ngạo, 12 tổ vu, con sâu cái kiến giống như tồn tại, có cái gì đáng được tự ngạo. Đương nhiên, cái này con sâu cái kiến là ở La Hầu trong mắt, tại Hồng Hoang phía trên, hay là thực lực mạnh mẽ đại năng. 12 tổ vu vốn là sững sờ, sau đó quá sợ hãi, La Hầu vậy mà biết được bí mật của bọn hắn. Bàn cổ đại trận, không phải là nói sau thập nhị đô thiên thần sát đại trận sao? La Hầu là thực sao biết được bí mật này? Sở hữu tổ vu đều là nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ lắc đầu, nàng cũng không có đối với La Hầu để cập qua chuyện này, hơn nữa nàng cũng không có cơ hội hướng La Hầu để chuyện này a. Thế nhưng mà vì cái gì La Hầu có thể biết được bọn hắn 12 tổ vu bí mật, đây chính là che giấu a. Thánh nhân chi năng, không phải bọn ngươi có thể tưởng tượng, lúc trước bần đạo tại hỗn độn thời kỳ, cũng là tận mắt thấy qua bản cổ khai thiên tích địa. La Hầu thản nhiên nói. Cái lúc này, những tổ vu này mới nhớ tới một việc, trước mặt cái này ma tổ, không vô cùng đơn giản là Hồng Hoang ma tổ, càng là một cái hỗn độn thời kỳ hỗn độn ma thần. Có thể chứng kiến bản cổ đại thần khai thiên tích địa, còn có thể sống đến bây giờ hỗn độn ma thần. Hơn nữa thành thánh nhân, lúc trước 3000 hỗn độn ma thần, tiểu La Hầu một cái thành công rồi. Ma tổ lời ấy, chẳng lẽ là yêu tộc cũng hiểu biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận? Đế Giang hỏi thăm một tiếng. Yêu tộc tự nhiên không biết, nhưng là bọn hắn cũng có một tòa đại trận, không kém cỏi thập nhị đô thiên thần sát đại trận. La Hầu nghĩ tới kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết, Hồng Hoang có 3 tòa đại trận. Theo thứ tự là đơn thể công kích mạnh nhất Chu Tiên đại trận, quần thể công kích cường đại nhất Chu Thiên tinh đấu đại trận, liên hợp công kích cường đại nhất thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chu Thiên đại trận tại La Hầu trong tay, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại tổ vu tại đây, Chu Thiên tinh đấu đại trận tại yêu tộc trong tay. Cái này ở kiếp trước cũng không phải là một bí mật, có thể cùng phụ thần truyền xuống đại trận tướng mạo mỹ. Điều này sao có thể? 12 tổ vu đều là phát ra nghi hoặc, mà ngay cả hậu thổ cũng là hoài nghi, đó căn bản tiểu chuyện không thể nào, bản cổ đại thần hạng gì cường đại, truyền xuống trận pháp, há không tầm thường. Yêu tộc há đức hà năng? Bọn hắn lại há có thể lĩnh ngộ ra cái gì cường đại đại trận? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất là khó có thể sáng chế, nhưng là Hà Đồ Lạc thư bên trong nhưng lại có thiên địa tân mật, bọn hắn có thể theo Hà Đồ Lạc thư bên trong nộ ra. Bần đạo ba lượt diễn giải phía trước, yêu tộc nhất định lập thiên đỉnh, lúc này đây, Tu Di Sơn sẽ không nhúng tay, các ngươi nếu muốn tranh đoạt Hồng Hoang số mệnh, phải tại lúc kia ra tay. La Hầu chậm rãi nói ra. Lời nói đã nói đến đây rồi, về phần nghe cùng không nghe, La Hầu tiểu mặc kệ. Hậu thổ tâm tư kín đáo, nàng minh bạch một khi thiên đình lập, như vậy hồng hoang số mệnh đều muốn hướng thiên đình dựa sát vào. Đến lúc đó, vu tộc không có số mệnh, trường kỳ di vãng, thế tất sẽ bị yêu tộc gạt bỏ. Đa tạ ma tổ nhắc nhở, đến lúc đó, coi như là không cách nào ngăn cản thiên đình thành lập, cũng sẽ cùng yêu tộc phân thiên địa mà trì, quả quyết sẽ không để cho yêu tộc độc tài hồng hoang số mệnh. Hậu thổ kiên định nói. La Hầu nhẹ gật đầu, hậu thổ cũng chỉ có thể tại tham dự lúc này đây đại chiến, sau này đại chiến, đoán chừng hậu thổ đều không thể tham dự. La Hầu cũng muốn nhìn xem cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến tuột cùng uy năng bao nhiêu. Truyền thuyết cùng thần thoại, dù sao đều là hư ảo, La Hầu muốn xem chính thức thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hơn nữa La Hầu cũng muốn từ đó lĩnh ngộ một ít trận pháp cơ muốn, dùng La Hầu trận pháp lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ ra một ít gì đó, rất đơn giản. Nghe đồn thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hoán bản cổ thân thể. Đương nhiên, không thể nào là chính thức thân thể, bằng không thì hồng hoàng tiểu sụp đổ rồi. Chỉ là bản cổ một bộ phận ý chí, cùng đại địa chi khí. Tức đã là như thế, La Hầu cũng muốn từ đó lĩnh ngộ thoáng một phát, đến tột cùng là như thế nào làm được triệu hoán bản cổ ý chí. La Hầu dục phải ly khai, thế nhưng mà hậu thổ lại là ngăn cản La Hầu. Ma tổ xin dừng bước. Ngươi có chuyện gì? Hậu thổ nhìn xem La Hầu, trong nội tâm do dự một chút, sau đó nói, vu tộc không tu nguyên thần, mọi chuyện đều muộn yêu tộc một bước, lâu dài di vãng, thế tất sẽ bị yêu tộc từng bước thôn phệ, kính xin ma tổ vi vu tộc chỉ điểm đường sáng. Những thứ khác tổ vu nghe nói lời này, đều là kích bắt đầu chuyển động, đều là đứng lên, cái này nếu là có thể đủ giải quyết, như vậy bọn hắn vu tộc đem không bao giờ nữa hội chỗ thua kém yêu tộc. Thế nhưng mà cái này không dễ giải quyết, suy tính thiên cơ, đây là cần nguyên thần, không có nguyên thần, cái gì kia suy diễn thiên cơ. La Hầu đứng lên thân hình, đứng ngay tại chỗ, nhìn xem 12 tổ vu, lộ ra trầm tư. Hậu thổ nói cũng đúng, vu tộc không có cách nào suy tính thiên cơ, cái này không thể nghi ngờ đã mất đi thiên cơ. Cũng tỉ như chuyện này, nếu không là La Hầu đến đây thông chi, chỉ sợ chờ yêu tộc lập thiên đỉnh thời điểm, vu tộc mới có thể biết được. Cho đến lúc đó biết được có một cái dám dùng, ít nhất cũng phải sớm vạn năm biết được, bằng không thì căn bản là không kịp. Yêu tộc lập thiên đỉnh có lẽ còn có mấy vạn năm, bằng không thì hồng hoang đại năng đều sinh lòng cảm ứng, dù sao cái này không là lần đầu tiên lập thiên đỉnh. Trợ giúp vu tộc suy tính sự tình, La Hầu sẽ không đi làm, lúc này đây hắn chỉ là muốn mượn này suy diễn thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mới có thể trợ giúp vu tộc. Bằng không thì La Hầu căn bản tiểu không khả năng đến đây thông chi. Vu tộc không tu nguyên thần, muốn suy tính thiên cơ, cái này sợ là không thể nào. La Hầu không nói gì thêm qua loa lời nói, đến củng cố của mình bức cách, không có cái này tất yếu. La Hầu không phải vạn năng, hắn mặc dù có thể cho không có nguyên thần tồn tại suy tính thiên cơ, nhưng tuyệt đối sẽ không đem cái loại này biện pháp dạy cho vu tộc. Như là như thế này, ngày sau ma đạo tân sinh nguồn suối sẽ sụp đổ. Vu tộc không phải ma đạo quân đầy đủ sức lực, sẽ không vi ma đạo góp một viên gạch, càng sẽ không vi ma đạo diễn sinh mới ma đạo tu sĩ. Nhưng là có một chủng tộc hội, cho nên La Hầu muốn đem loại này suy tính chi pháp lưu cho cái này chủng tộc. Chẳng lẽ tiểu không có cách nào sao? Hậu thổ có chút thất vọng mà hỏi. Những thứ khác tổ vu cũng đều là lộ ra thất vọng thần sắc, nếu vu tộc có thể suy tính thiên cơ, thật là có thật tốt. Rất hiển nhiên, đáp án là không thể nào, vu tộc còn không có cách nào suy diễn thiên cơ. La Hầu suy nghĩ tại rất nhanh vận chuyển, hắn còn muốn biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không lại để cho vu tộc suy tính thiên cơ. Dù sao hắn không có khả năng một mực vì vu tộc cung cấp tin tức, hơn nữa Tu Di Sơn cũng không có khả năng tới đại năng một mực tọa trấn thiên cực chi địa. Coi như là về sau thái thượng muốn tới, nhưng cũng không thể có thể thường xuyên ở chỗ này. Cho nên lại để cho vu tộc mình có thể suy tính thiên cơ mới là trọng yếu nhất. Tối thiểu nhất không biết cái gì sự tình đều mơ mơ màng màng. Không có nguyên thần, không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, không cách nào tăng lên cảnh giới, càng thêm không có cách nào suy tính thiên cơ. Vu tộc thân thể cường đại, có thể mượn nhờ thiên địa xu thế, bởi vì thiên địa là bản cổ đại thần biến thành. Vu tộc là bản cổ di mạch, ở trong đó quan hệ, có thể cho vu tộc mượn nhờ thiên địa xu thế. Nhất là sự tình lần trước, vu tộc dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, dục trợ giúp bản cổ đại thần phục sinh. Nếu không phải có thiên đạo tham gia, sợ là bản cổ đại thần thật sự muốn sống lại. Bản cổ, vu tộc, thiên địa, có nhất pháp, có lẽ có thể. Chương 86, La Hầu, Vu sư, kỳ đạo thuật. La Hầu nghĩ tới kiếp trước một loại thần thoại, có lẽ có thể dùng tại vu tộc thực diện. 12 tổ vu nghe xong La Hầu vậy mà thật sự nghĩ ra hiểu rõ quyết phương án, lập tức đều là vui vẻ, chăm chú nhìn chằm chằm La Hầu, muốn biết được La Hầu đích phương pháp xử lý là cái gì. Nguyên thần có thể danh mương thông thiên đạo, suy tính thiên cơ, vu tộc không tu nguyên thần, nhưng là bản cổ đại thần di mạch, không cần mượn nhờ thiên đạo biết được thiên cơ. Toàn bộ hồng hoang đều là bản cổ đại thần biến thành, vu tộc có thể dùng tín ngưỡng bản cổ đại thần chi lực, chuyển hóa làm cầu nguyện lực lượng, tiến tới hiểu ra tiên tiên sự tình. La Hầu nhàn nhạt nói ra chủ ý của mình, lập tức lại để cho sở hữu tổ vu đều là trong nội tâm chấn động. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến? Bản cổ là sáng thế thần a. Mặc dù là thiên đạo cũng không có khả năng có bản cổ biết được nhiều, hơn nữa trong hồng hoang chuyện đã xảy ra, bản cổ tự nhiên càng thêm tin tưởng. Dùng tín ngưỡng lực câu thông tối tâm bên trong bản cổ ý chí, do đó biết trước tất cả. Cỡ nào kỳ diệu một cái biện pháp. Nếu không là La Hầu nói ra, chỉ sợ hồng hoang bất kỳ một cái nào đại năng đều sẽ không nghĩ tới điểm này, 12 tổ vu càng thêm không thể tưởng được. Đương nhiên, muốn lợi dụng bản cổ đại thần biết trước tất cả, cũng là cần điều kiện, tối thiểu nhất một cái điều kiện tự là bản cổ di mạch. Toàn bộ hồng hoang chỉ có vu tộc là bản cổ di mạch, nói cách khác, biện pháp này chỉ có thể vu tộc sử dụng. La Hầu cũng là muốn đã đến kiếp trước trong trò chơi một cái chức nghiệp, cũng là cùng vu tộc có quan hệ, tên là Vu Sư. Ma Tổ, ngài đây là giải quyết vu tộc nỗi lo về sau, xin nhận chúng ta cúi đầu. Đế Giang đương mặc dù là xuất lĩnh sở hữu tổ vu đối với La Hầu quỳ lạy xuống dưới, liền khấu ba đầu. La Hầu lãnh tuấn gương mặt, hòa hoan thoáng một phát, vung tay lên đem sở hữu tổ vu vịn. Kỳ thật La Hầu trong lòng cũng là có chút cao hứng, dù sao nhưng hắn là giải quyết muôn đời hồng hoang đệ một nan đề a. Lại để cho vu tộc suy tính thiên cơ, cái này chỉ sợ không có bất kỳ đại năng cảm tưởng, mà ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng không có cách nào. Thế nhưng mà La Hầu lại làm được, lại để cho vu tộc đã có một đường hy vọng. Đương nhiên, đây chỉ là một chủ ý, cũng không thể trực tiếp lại để cho vu tộc suy tính thiên cơ, cụ thể phương pháp hay là cần La Hầu đến suy diễn. Về phần 12 tổ vu suy diễn là không thể nào, bọn hắn trả lại không có thực lực này, cũng không có phương diện này năng lực. La Hầu khoanh chân mà ngồi, bắt đầu suy diễn vu sư chi pháp, như thế nào câu thông bản cổ ý chí, như thế nào từ đó biết được tiên cơ. 12 tổ vu chứng kiến La Hầu vì bọn họ suy diễn tiên cơ chi pháp, mỗi một cái đều là cảm động không thôi. Bọn hắn không dám quấy rầy La Hầu, đều là thối lui đến ngoài điện. Ma tổ vi vu tộc suy diễn tiên cơ chi pháp, đây là giải quyết vu tộc không thể suy tính tiên cơ chỗ thiếu hụt, có thể nói cứu vãn vu tộc, ta đề nghị tại bản cổ điện bên cạnh lập vu cảnh. Đế Giang trịnh trọng nói. Những thứ khác tổ vu đều là vẻ mặt mê hoặc, không biết cái này cái gọi là vu cảnh là có ý gì. Đế Giang giải thích nói, mở một cái độc lập không gian, ở bên trong bố trí xuống trùng trùng điệp điệp thử luyện thần thông đại trận, nhường cho vu tộc giáo hảo ma đạo tu sĩ lịch lãm rèn luyện. Đế Giang dừng thoáng một phát, sau đó nói tiếp, ta vu tộc tiên thiên linh bảo có rất nhiều, đây đối với ta vu tộc vô dụng, nhưng là đối với những tu sĩ kia có thể là có thêm tác dụng cực lớn, đem những tiên thiên linh bảo này đặt ở vu cảnh bên trong, lại để cho những ma đạo kia tu sĩ bằng vào cơ duyên thu hoạch. Lời này vừa ra, những thứ khác tổ vu đều là ngây ngẩn cả người, cái này trả giá cao quá lớn. Vu tộc có tiên thiên linh bảo, hạ phẩm tiên thiên linh bảo mấy trăm kiện, trung phẩm tiên thiên linh bảo cũng có trên trăm kiện, thượng phẩm tiên thiên linh bảo mấy chục kiện, mà ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng có vài kiện. Hôm nay trong Hồng Hoang đại năng, ai không nhìn xem những linh bảo này? Xuất ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể đổi lấy một cái đại năng trợ giúp, đối với về sau đại chiến yêu tộc có trợ giúp cực lớn. Nhưng là dùng loại biện pháp này tiêu hao những tiên thiên linh bảo này, vu tộc tiểu không cách nào trực tiếp có lẽ đại năng trợ giúp. Hậu thổ đột nhiên nghe được, có chút nghi hoặc, gần đây chú ý cẩn thận cộng thêm keo kiệt Đế Giang, như thế nào lúc này đây như vậy hùng hồn rồi hả? Nhưng là trầm tư sau một lát, hậu thổ hiểu rõ, thì ra là thế. Bởi như vậy, tiểu tương đương với lại để cho vu tộc gián tiếp cùng ma đạo phụ lên câu, nói cách khác, sau này cùng ma tổ liền lại với nhau. Ma tổ không cần những linh bảo này, nhưng là ngày sau tu di sơn nhất mạch đến đây, nhất định là có đặc quyền. Chỉ cần là La Hầu những đồ tử đồ tôn này cùng vu tộc quan hệ tốt, như vậy sau này chẳng phải liền cùng một chỗ sao? Đại ca, chúng ta như thế nào bố trí thí luyện trận pháp? Cộng công có chút im lặng. Vu tộc không có nguyên thần, bố trí thần thông trận pháp còn có thể, lịch lãm rèn luyện trận pháp lại là không có cách nào hoàn thành. Đại ca ý tứ, ta hiểu được, thần thông trận pháp do chúng ta 12 tổ vu bố trí xuống, lịch lãm rèn luyện trận pháp do ma tổ tự mình bố trí xuống. Trúc Cửu Âm cười nhạt một tiếng. Thiên Mô lại là khó hiểu, ma tổ làm sao có thể sẽ giúp bọn ta bố trí xuống trận pháp? Luca, ngươi vẫn chưa rõ sao? Nói là lại để cho ma đạo lịch lãm rèn luyện, trên thực tế còn không phải lại để cho tu di sơn tu sĩ lịch lãm rèn luyện. Huyền Minh hé miệng nở nụ cười một tiếng. Đế Giang nhẹ gật đầu, Huyền Minh muội muội nói rất đúng, cử động lần này trên thực tế hay là gián tiếp, đưa cho tu di sơn nhất mạch tiên thiên linh bảo, ma tổ há lại sẽ không đáp ứng. Lúc này đây, La Hầu vi vu tộc giải quyết lớn như thế nan đề, sở hữu tổ vu đều là cảm động không thôi, cũng không có ở nói cái gì. Cái này xem như đồng ý Đế Giang đề nghị. Vũ cảnh không chỉ có thể cho ma đạo tu sĩ lịch lãm rèn luyện, còn có thể lại để cho vu tộc chủ nhân lịch lãm rèn luyện, dù sao bên trong có thần thông pháp trận, có thể luyện thể. Bên ngoài thảo luận sự tình, La Hầu không biết được, hiện nay La Hầu đã lĩnh ngộ đã đến một loại môi giới thần thông. Dùng chú pháp ngâm sướng phương thức đến cầu thông bản cổ đại thần đích ý chí, đương nhiên không phải sở hữu vu tộc cũng có thể, phải có đặc thù thể chất mới có thể. Được gọi là vu tộc, vừa muốn có được đặc thù thể chất, tỉ như hình thiên như vậy tồn tại. 12 tổ vu, 12 loại thần thông pháp tắc, 12 loại thể chất. Theo thứ tự là: không gian, thời gian, mộc, kim, thủy, hỏa, phong, lôi, điện, thời tiết, vũ, thổ. Đại bộ phận vu tộc đều là như thế, nhưng là có đặc biệt thể chất, nói thí dụ như hình thiên, tự là lực lượng hóa thân. Có thể nói như vậy, vu tộc bên trong tiếp cận nhất bản cổ đại thần đúng là hình thiên, bởi vì hình thiên là lực lượng thần thông, mặc dù không phải lực chi đại đạo, nhưng là rất gần. Vu tộc bên trong còn có hắn thể chất của hắn, tỉ như độc, chiến, giết, huyết, lệ, tàn. Muốn từ bản cổ ý chí chỗ đó đạt được tiên cơ, cần 12 loại thể chất ngoại trừ vu tộc. Dùng ngàn năm thời gian, La Hầu sáng chế ra một loại thích hợp vu tộc tu luyện pháp quyết, đương nhiên là chuẩn bị lại để cho vu sư tu luyện pháp quyết. Kỳ đạo thuật. Có thể cho vu sư lợi dụng kỳ đạo thuật đến hiểu ra tiên cơ, có thể so với hồng hoang tu sĩ suy tính tiên cơ. La Hầu dương đôi mắt, xem đến trong đại điện không có một bóng người, rất hiển nhiên, 12 tổ vu đều không tại. La Hầu quét một vòng trong điện, trong nội tâm muốn xem ở trong đó có phải hay không còn có cái gì chí bảo, nhưng La Hầu còn không có đi tìm. Tính cách của hắn không cho phép hắn làm như vậy, tuy là ma, nhưng làm việc bằng phẳng đãng. La Hầu đi ra đại điện, ở ngoài điện chờ 12 tổ vu đều là vội vàng xông tới. Bọn hắn đã không thể chờ đợi được muốn biết kết quả, bởi vì này quan hệ lấy về sau vu tộc vận mệnh. Chỉ cần là đã có dự đoán tiên cơ thủ đoạn, như vậy bọn hắn vu tộc lớn nhất thiếu đã đền bù rồi. Lúc trước, Hình Thiên đền bù vu tộc không thể phi hành thiếu, hôm nay La Hầu vừa muốn đền bù vu tộc không thể suy diễn thiếu. Có thể nói, vu tộc thời gian dần trôi qua đã không có thiếu, nhưng là bọn hắn cường chỗ cũng sẽ không hạ thấp. Cường đại thân thể, có thể so với linh bảo, cận thân tác chiến, còn không có cái kia chủng tộc có thể ngạnh tiếp vu tộc. Mặc dù là hung thú nhất tộc, cũng chỉ có thể phía trước kỳ áp chế, hậu kỳ tuyệt đối không cách nào đối chiến vu tộc. Vu tộc là bản cổ di mạch, có vô cùng khả năng. Ma tổ, như thế nào? Những thứ khác tổ vu cũng không dám trước tiên là nói về, cuối cùng vẫn là hậu thổ hỏi lên, dù sao hậu thổ tại La Hầu trong lòng ấn tượng hay là thật tốt. La Hầu nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, gọi Hình Thiên đến đây. Trong lúc nhất thời, sở hữu tổ vu đại hỉ, La Hầu ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi, điều này hiển nhiên là đã giải quyết vu tộc sự tình. Trúc Cửu Âm đại hỉ phía dưới, ta cái này đi. Vu tộc nhị bà thủ, Trúc Cửu Âm tự mình đi đến Hình Thiên chỗ ở, đem Hình Thiên gọi vào bàn cổ điện. Trên đường đi, Trúc Cửu Âm thế nhưng mà mọi cách dặn dò, lại để cho Hình Thiên đối với La Hầu cung kính, nhất định phải hữu lễ. Lúc này đây, có thể thật là vu tộc bước ngoặt, có thể biết trước tiên cơ, như vậy hoàn toàn phá vỡ ngày sau vu tộc không thể trước một bước thuyết pháp. Sau này bọn hắn hoàn toàn có thể tính toán yêu tộc, sẽ không bị động như vậy. Tối thiểu nhất sẽ không bị người bịt mắt đánh. Bàn cổ điện bên trong, La Hầu ngồi ở phải bên trên thủ, đế giang hay là trái bên trên thủ hạ một vị trí. Đó có thể thấy được, 11 vị tổ vu đều là mừng rỡ như thường, nguyên một đám trên mặt đều là treo đầy dáng tươi cười. La Hầu có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, đổi lại cái kia một cái có chỗ thiếu hụt chủng tộc đều sẽ như thế. La Hầu cử động lần này có thể nói là cho toàn bộ vu tộc hy vọng. Trúc Cửu Âm mang theo Hình Thiên đi tới bàn cổ điện, vốn là cùng La Hầu thi cái lễ, sau đó Trúc Cửu Âm ngồi đến vị trí rồi bên trên. Về phần Hình Thiên, ở dưới mặt đứng đấy, dù sao tại bực này địa phương, Hình Thiên mặc dù cường đại, có tiềm lực, nhưng còn chưa có tư cách ngồi xuống. Vu tộc không tu nguyên thần, không cách nào suy tính thiên cơ, đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, cố một đường sinh cơ. Ta vi vu tộc chộp tới một đường sinh cơ, vì hắn tìm được bản cổ cầu nguyện chi thuật, đây là kỳ đạo thuật, có thể biết trước tiên cơ, cần 12 loại bổn nguyên thể chất ngoại trừ vu tộc mới có thể tu luyện. Hình Thiên, ngươi là lực lượng thể chất, cái này kỳ đạo thuật liền bàn cho ngươi, do ngươi làm vu tộc cái thứ nhất vu sư, tương lai ngươi đích truyền tại mặt khác vu tộc. La Hầu nói xong, một ngón tay Hình Thiên mi tâm, lập tức một đạo quang mang tiến nhập Hình Thiên trong óc. Đây là một đoạn linh ngộ, còn có một pháp quyết, cùng với một đoạn huyền ảo chú ngữ. Hình Thiên hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, La Hầu vậy mà vi vu tộc tìm kiếm ra một đường sinh cơ. Lúc này, Ma tổ đại ân. Hình Thiên quỳ lạy xuống. Cùng lúc đó, 12 tổ vu cũng đều là đã đi ra chính mình chỗ ngồi, sau đó đối với La Hầu lại một lần nữa quỳ lạy xuống dưới. Ma tổ đại đức, đối với vu tộc tri ân, trọn đời khó quên. Chương 87, vi ma đạo nưu lợi. La Hầu ngồi ở nơi nào, không chút sức mẻ, tiếp nhận những tổ vu này quỳ lạy. Hóa giải vu tộc nỗi lo về sau, tổ vu quỳ lạy, theo lý thường nên, La Hầu tự nhiên là nhận được lên, mặc dù là La Hầu không xuất lực, tổ vu thấy hắn, cũng muốn quỳ lạy. Kỳ đạo thuật thích hợp cái dạng gì thể chất, ngươi đã biết hiểu, ngày sau, vu sư nhất mạch thì có ngươi tới chấp trưởng. La Hầu nhìn xem Hình Thiên uy nghiêm nói. Hình Thiên nhìn đế giang, cùng với các tổ vu, dù sao hắn chỉ là một cái đại vu, ngày nay sau vu sư, thế tất có rất cao địa vị. La Hầu lại để cho hắn thống ngự những vu sư này, cái này không phải là không có đem 12 tổ vu để ở trong mắt sao? Thế nhưng mà, đế giang chờ 12 tổ vu đều là không nói gì thêm, ngược lại rất là tán thành La Hầu ý tứ. Hình Thiên lĩnh hội đế giang ánh mắt, lúc này lên tiếng nói ra, Hình Thiên không phụ ma tổ chi đảm nhiệm, không phụ tổ vu sự phó thác. La Hầu nhẹ gật đầu, cái này Hình Thiên mặc dù cũng là một cái đại quê mùa, nhưng là thô trong có mảnh, cũng là một cái tâm tư kín đáo chi nhân. Như bằng không thì La Hầu cũng sẽ không dùng hắn. Vu sư nhất mạch về sau tất nhiên sẽ không chỗ thua kém cùng 12 bộ lạc, địa vị rất là siêu nhiên, Hình Thiên địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, La Hầu tại vu tộc bước tiếp theo kế hoạch có thể thi triển. Đi xuống đi. La Hầu phất phất tay. Hình Thiên đã đi ra bản cổ điện, mừng rỡ quay trở về chỗ ở của mình, hắn phải nhanh một chút tu luyện kỳ đạo thuật. Vu tộc nếu không có biết trước tiên cơ thiếu, mới có thể lại để cho yêu tộc từng bước chiếm được tiên cơ. Hôm nay đã có biện pháp giải quyết, như vậy Hình Thiên không dám có bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chủ đáo. Bàn cổ điện bên trong, La Hầu đứng lên, chuẩn bị ly khai nơi đây, hắn muốn mau mau đến xem Doanh Châu đảo phía trên Thương Thiên Ma tổ như thế nào, nhìn xem có thể không tại ba lượt diễn giải phía trước trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu là sớm trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lời nói, La Hầu có thể mưu đồ thoáng một phát, lại để cho Hồng Quân đạo tổ đạo giảng không thành, xem hắn như thế nào hợp đạo. Ma tổ chấm đã, ta có một cái ý nghĩ, kính xin Ma tổ nghe xong. Đế Giang gọi lại La Hầu. La Hầu lại ngồi xuống, nhìn về phía Đế Giang, trầm giọng hỏi, cái gì nghĩ cách? Liên tục bị gọi ra rồi hai lần, La Hầu trong nội tâm đã có chút không khoái rồi, dù sao có chuyện gì, một lần nói xong, tại thánh nhân trước mặt, mua cái gì cái nút? Ta muốn tại vu tộc lập vu cảnh, muốn mời Ma tổ trợ giúp một hai. Đế Giang cung kính nói. La Hầu khó thở mà cười, cái này Đế Giang sợ không phải đầu góc nước vào rồi, thực đương hắn La Hầu là người lương thiện sao? Trợ giúp người, La Hầu sẽ không làm, ít nhất tại không có lợi ích dưới tình huống sẽ không làm. Ha ha, như thế nào Vũ Cảnh? La Hầu cười lạnh một tiếng. Đế Giang chứng kiến La Hầu sắc mặt có chút không khoái, lúc này nói ra, tại bàn cổ điện bên cạnh mở một chỗ không gian bí cảnh, sau đó ở bên trong bố trí xuống thần thông pháp trận, cung cấp ma đạo tu sĩ cùng vu tộc lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa, ta vu tộc hội ở trong đó để đặt tiên tiên linh bảo, lại để cho ma đạo tu sĩ bằng vào cơ duyên đạt được. La Hầu nghe đến đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vu tộc bên trong có tiên tiên linh bảo, đây là thật, bởi vì La Hầu không chỉ một lần đã tới tại đây, hắn cảm thấy bảo khí. Thú vị, nói tiếp đi. La Hầu đã đến hứng thú, đây đối với ma đạo có lợi, đối với tu di sơn càng thêm có lợi, La Hầu ngược lại là muốn nghe một chút rồi. Đế Giang lại nói, thần thông trận pháp có thể rèn luyện thân thể, do chúng ta tổ vu bố trí xuống, nhưng là có quan hệ với những thứ khác lịch lãm rèn luyện trận pháp thì là cần ma tổ tương trợ một hai. La Hầu nghe nói lời này, sắc mặt hòa hoan xuống. Mặc dù chuyện này đối với hắn không có trực tiếp chỗ tốt, nhưng là đối với tu di sơn nhất mạch, tắc thì là có thêm cực lớn chỗ tốt. Có thể, ngươi ý định lúc nào mở vũ cảnh? La Hầu hỏi. Đế Giang trầm tư thoáng một phát, theo rồi nói ra, nên sớm không nên trễ, ta chuẩn bị hiện tại mở vũ cảnh, kính xin ma tổ chỉ điểm. Ngươi mà lại động thủ. Lập tức, La Hầu cùng 12 tổ vu đã đi ra bàn cổ điện, tại bàn cổ điện đông ba vạn dặm, La Hầu cùng 12 tổ vu ngừng lại. Thiên cực chi địa sao mà to lớn, có phương viên nghìn vạn dặm, Đế Giang đem vu cảnh đặt ở khoảng cách bàn cổ điện gần như vậy địa phương, cũng là có chỗ giữ lại. Cái này vu cảnh chỉ dùng để vội tới vu tộc cùng ma đạo tu sĩ lịch lãm rèn luyện, tự nhiên sẽ không tha một ít ám miêu a cầu tiến đến. Nhất là huyền môn còn có yêu tộc, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn tiến vào. Cho nên, chỗ tốt nhất tiểu là bàn cổ điện trung quanh, bọn hắn có thể rất tốt đem khống. La Hầu không có động thủ mở không gian, đã Đế Giang không có thỉnh hắn trợ giúp mở không gian, như vậy nói rõ Đế Giang có mở không gian năng lực. Thân là không gian tổ vu, Đế Giang tự nhiên có thể mở không gian bí cảnh. Đột nhiên, chỉ thấy Đế Giang biến thành tổ vu chân thân, vạn trượng thân hình cao lớn, vung tay lên, không gian thần thông xuất hiện, một đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén xuất hiện. Không gian tiểu giống như một tờ giấy mỏng đồng dạng, bị nhẹ nhàng mở ra rồi. Lập tức, cái này vết nứt không gian càng lúc càng lớn, một mực biến thành vạn trượng lớn nhỏ, mới ngừng lại được. Đế Giang một bước vào, tay nắm vô lượng thanh khí, chân đạp trọng khí, giống như bản cổ đại thần khai thiên tích địa một loại. Một cái trong vòng nghìn dặm không gian xuất hiện, bên trong hoang vu một mảnh. Đế Giang nhìn thoáng qua, không phải rất hài lòng, trong tay không gian thần thông lại một lần nữa thi triển, lại để cho cái không gian này bí cảnh biến thành phương viên 10 vạn dặm. La Hầu nhìn đến đây, nhẹ gật đầu, Đế Giang không gian thần thông rất cao minh, đây không phải không gian pháp tắc, mà là đặc biệt một loại thể chất mà sinh ra không gian thần thông năng lượng. La Hầu vung tay lên, một cỗ huyền diệu khó giải thích không gian pháp tắc xuất hiện, tiến nhập Đế Giang mở trong không gian. Phương viên 10 vạn dặm lịch lãm rèn luyện vu cảnh quá nhỏ rồi, căn bản không cách nào hình thành một cái lịch lãm rèn luyện chu thiên, đã đối với tu di sơn có lợi. Như vậy La Hầu không ngại ra tay giúp trợ một hai. Tại La Hầu cái này một cỗ không gian pháp tắc phía dưới, trong không gian bắt đầu đã xảy ra dị động. Ầm ầm ba. Toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, sau đó, dần dần càng lúc càng lớn. Một mực đạt đến phương viên 100 vạn dặm mới ngừng lại được. Ma tổ thần thông quảng đại, Đế Giang khâm phục. Đế Giang mừng rỡ không thôi. Thánh nhân ra tay tựu là không giống với, sau đó vung lên, là phương viên 100 vạn dặm không gian bí cảnh. La Hầu cũng không nói gì nhiều như vậy, một bước bước vào trong vu cảnh này, sau đó vận chuyển quanh thân 3000 pháp tắc chi lực, bắt đầu bố trí lịch lãm rèn luyện chu thiên. La Hầu không có bố trí thần thông pháp trận, đã 12 tổ vu lựa chọn bố trí loại này pháp trận, hắn sẽ không phản đối. Loại này pháp trận đối với thân thể có trợ giúp thật lớn, ngày sau tu di sơn đệ tử, tu luyện thân thể có thể tới này, hơn nữa còn có thể có được tiên tiên linh bảo, cớ sao mà không làm đâu rồi. La Hầu thánh nhân uy năng, muốn bố trí bí cảnh trận pháp, cùng với lịch lãm rèn luyện chu thiên trận pháp, quả thực dễ như trở bàn tay. Chưa đủ 100 năm, La Hầu là bố trí tốt hết thảy. 12 tổ vu lại vẫn còn tiếp tục bố trí thần thông trận pháp, nhìn xem bộ dáng, đoán chừng còn cần hơn 1000 năm. La Hầu không có ở tại đây tiếp tục chờ bọn hắn, mà là biến mất tại thiên cực chi địa. Huyết hải bên trên. Ầm ầm ba. Chương 88, Hồng Vân lão tổ, đại triệt đại ngộ. Minh Hà, ngươi muốn dùng huyết hải đại trận luyện hóa bần đạo, tuyệt không khả năng, bần đạo chính là ở giữa thiên địa đệ một đám mây, nhìn ngươi như thế nào luyện hóa. Hồng Vân lão tổ điên cuồng thanh âm, theo huyết hải đại trận bên trong truyền ra. Lúc này Hồng Vân lão tổ gần như điên cuồng, trong lòng của hắn tức giận không thôi, hắn đến bây giờ cũng không có cách nào tiếp nhận, Minh Hà lão tổ vậy mà hội giết người đoạt bảo. Hắn đến huyết hải là giao dịch, không phải là bị Minh Hà lão tổ giết người đoạt bảo, hắn mặc dù tốt tính tình, nhưng cũng không phải mặc người chém giết. Hồng Vân lão tổ đã không có 3000 pháp trận, nhưng lại có Bố Vân Thiên, vật ấy chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá, không nên xem thường cái này Bố Vân Thiên, vật ấy chính là dị bảo, hắn uy năng không chút nào thấp hơn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tại Bố Vân Thiên uy năng phía dưới, Hồng Vân hóa thành vạn lý vân màu, mặc dù là huyết hải đại trận tại cường đại, cũng không có cách nào rất nhanh luyện hóa Hồng Vân. Cái này vạn lý vân màu có Bố Vân Thiên phòng ngự, tại loại này đám mây bên trong, Bố Vân Thiên uy năng có thể phát huy đến lớn nhất, có thể so sánh với tứ đại đại sen phòng ngự. Minh Hà lão tổ sắc mặt thâm trầm, nếu là Hồng Vân cùng hắn đại chiến, như vậy Minh Hà lão tổ tuyệt đối có thể đem Hồng Vân lão tổ chém giết. Nhưng là Hồng Vân lão tổ lựa chọn phòng ngự, giống như xác rùa đen một loại phòng ngự, lại để cho cái kia Minh Hà lão tổ có chút không thể làm gì rồi. Hồng Vân, ngươi một cái hồng hoang đại năng, co đầu rút cổ tại Bố Vân Phiên bên trong, ngươi thể diện ở đâu? Minh Hà lão tổ chìm quát một tiếng. Minh Hà lão tổ hiện tại cũng là không có cách nào rồi, hắn lựa chọn dùng huyết hải đại trận, như vậy tiểu không cách nào tại sử dụng nguyên đồ A tỷ rồi. Nơi này là huyết hải, Minh Hà lão tổ còn không lại ở chỗ này thi triển lưỡng đại tiên thiên sát kiếm, hắn còn không muốn làm cho huyết hải huyết khí trôi qua. Đều đạo ngươi là người hiền lành, hôm nay bổn tọa cần đạo hữu trong tay ngũ châm tùng, đạo hữu vì sao chưa đủ bản đạo? Minh Hà lão tổ đến bây giờ cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sử dụng phép khích tướng đối phó Hồng Vân. Nếu là Di Vãng, Hồng như vậy Vân có lẽ sẽ giao ra ngũ châm tùng, lại để cho Minh Hà lão tổ mượn một thời gian ngắn. Nhưng là bây giờ không được, hắn Hồng Vân lão tổ cũng là có tính tình, không có khả năng bị người như thế cướp đoạt, còn không có một điểm tính tình. Minh Hà, thu hồi tâm tư của ngươi, bần đạo là tâm tính thiện lương, nhưng không phải người ngu, ngươi muốn đạt được ngũ châm tùng, có thể, nhưng là cần thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đến trao đổi. Hồng Vân chìm quát một tiếng. Trong lúc nhất thời, huyết hải mặt ngoài, huyết sóng ngập trời, vô cùng huyết khí bao phủ toàn bộ huyết hải, lại để cho huyết hải phạm vi chỉ có thể không cách nào tiến vào một cái cấp thấp sinh linh. Huyết hải đại trận dẫn động huyết khí, lại để cho kim tiên trở xuống đích sinh linh tiểu không cách nào tới gần huyết hải, mặc dù là thái ớt kim tiên cũng sẽ gặp áp lực. Minh Hà lão tổ trong mắt sát khí lang nhưng không có biện pháp, Bố Vân Phiên tăng thêm Hồng Vân bản thể phòng ngự, quá mức cường đại rồi, hắn dùng huyết hải đại trận huyết luyện, chỉ có thể thời gian dần qua luyện hóa. Chỉ sợ ít nhất cần một cái nguyên hội, đến lúc đó ba lượt diễn giải đều đi qua. Vì một cái ngũ châm tùng, mất đi nghe giảng La Hầu thánh nhân đại đạo, Minh Hà lão tổ cảm giác phi thường thiếu. Hơn nữa, Minh Hà lão tổ một mực đều có một loại cảm giác, cái kia chính là tự tại cung bên trong bộ đoàn, khả năng tiểu là lúc sau thánh nhân đệ tử. Minh Hà lão tổ muốn bái La Hầu vi sư, cho nên một cây ngũ châm tùng còn không có như vậy hấp dẫn, lại để cho cái kia Minh Hà lão tổ buông tha cho hắn bái sư. Sau một khắc, Minh Hà lão tổ nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là lại để cho Hồng Vân lão tổ thoát đi huyết hải đại trận, sau đó tại huyết hải bên ngoài chém giết Hồng Vân. Mặc dù Hồng Vân lão tổ tốc độ cực nhanh, nhưng là ngự kiếm mà đi Minh Hà lão tổ hay là muốn nhanh lên một bậc. Trong nội tâm nghĩ đến, Minh Hà lão tổ là âm thầm tại huyết hải đại trận thượng diện lộ ra một sơ hở. Hồng Vân lão tổ cùng Minh Hà lão tổ kêu gào, nhưng trên thực tế, Hồng Vân lão tổ vẫn luôn là đang tìm kiếm lấy phá trận phương pháp, hắn không dám ở chỗ này rông dài. Vẫn lạc là một cái rất đáng sợ sự thật. Tối thiểu nhất, Hồng Vân lão tổ không muốn vẫn lạc, cũng không dám vẫn lạc, hắn muốn hảo hảo còn sống, sau đó tiếp tục làm chuyện tốt. Rồi đột nhiên, Hồng Vân lão tổ phát hiện huyết hải đại trận một cái vận chuyển chỗ thiếu hụt, tại một cái trận cơ chỗ, huyết hải đại trận luôn có một cái huyết thần tử phát sinh sai chỗ. Hơn nữa mỗi một lần sai chỗ đều lại để cho huyết hải đại trận ở vào suy yếu trạng thái. Như thế đại ý, cũng có thể xưng là sát thần, không biết cái gọi là. Hồng Vân lão tổ trong nội tâm cười lạnh. Vạn Lý Vân màu hướng cái kia trận cơ bay đi. Hồng Vân, bổn tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra ngũ châm tùng, tha tính mệnh của ngươi, bằng không thì ngươi tất nhiên vẫn là không sai. Minh Hà lão tổ uy hiếp thanh âm truyền vào Hồng Vân lão tổ trong tai, lại là lại để cho Hồng Vân lão tổ âm thầm trào phúng một phen. Đến bây giờ rồi, Minh Hà lão tổ lại vẫn tại nói mạnh miệng, thật sự là không biết cái gọi là. Sau một khắc, Hồng Vân lão tổ bản thể mang theo Bố Vân Thiên, đột nhiên biến mất tại huyết hải đại trận bên trong, lợi dụng trong nháy mắt đó huyết thần tử sai chỗ, đã phá vỡ huyết hải đại trận. Minh Hà, hôm nay nhân quả, bần đạo ghi nhớ, tương lai tất có giải báo. Hồng Vân lão tổ hét lớn một tiếng. Sau đó, Vạn Lý Vân màu nhanh chóng tiêu tán ngay tại chỗ, dùng một loại nhanh đến mức tận cùng tốc độ biến mất. Minh Hà lão tổ ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, bất quá lập tức khôi phục bình thường. Muốn trốn? Hừ. Huyết tế kiếm quang. Minh Hà lão tổ chìm quát một tiếng, nguyên đồ A tỷ hợp 2 là 1, tại trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Minh Hà lão tổ ngự kiếm phi hành, tốc độ kia có thể nói là hồng hoang cực tốc, mặc dù là so với Đông Hoàng Thái Nhất hóa hồng chi thuật, cũng không kém mảy may. Hồng Vân lão tổ cảm thấy đằng sau Minh Hà lão tổ đuổi theo, hơn nữa tốc độ cực nhanh, so với hắn hồng quang chi thuật nhanh hơn mấy phần, cái này lại để cho Hồng Vân lão tổ có chút run sợ. Tại huyết hải đại trận bên trong, hắn còn có thể kiên trì một cái nguyên hội, sẽ không để cho Minh Hà lão tổ chém giết. Thế nhưng mà đã đi ra huyết hải đại trận, cùng Minh Hà lão tổ đối chiến lời nói, Hồng Vân lão tổ phòng ngự tiểu không khả năng tại chống đỡ được Minh Hà lão tổ rồi. Tại trong biển máu, Minh Hà lão tổ không dám thi triển hai thanh tiên thiên sát kiếm, nhưng là tại bên ngoài, hắn nhưng có thể thi triển. Hơn nữa loại này tiên thiên sát kiếm, hoàn toàn là giết người không dính nhân quả, cực kỳ khủng bố. Đã đi ra huyết hải phạm vi, Hồng Vân tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, có thể vẫn còn có chút không kịp Minh Hà lão tổ tốc độ. Truy đuổi trăm năm, đã rời xa huyết hải, những nơi đi qua, nhỏ yếu sinh linh đều là cảm giác được lạnh mình. Bất kể là Hồng Vân lão tổ hay là Minh Hà lão tổ khí thế, đều là cường đại vô cùng, chuẩn thánh đại năng, chỉ dựa vào khí thế, có thể trực tiếp đè chết kim tiên. Những nơi đi qua sinh linh, đều là sợ hãi rụt rè phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích, sợ thay bay vạ gió. Cái này là hồng hoang sinh linh bị ai? Nếu là ngươi cường đại, như vậy hồng hoang chính là ngươi nói tính toán, nếu là nhỏ yếu, chỉ có thể phục trên mặt đất, chờ đợi tử vong hàng lâm. Hồng hoang quy tắc rất đơn giản. Cường giả sinh, kẻ yếu vong. Phượng Tê Sơn. Lúc trước Phượng Tổ sinh hạ nhị tử chỗ chỗ, cũng là La Hầu ở chỗ này mang đi Khổng Tuyên cùng Âm Dương nhị sắc quả trứng khổng lồ. Một đạo kiếm quang bay qua, Hồng Vân lão tổ ngừng lại, nhìn xem phía trước Minh Hà lão tổ. Hồng Vân, lúc này đây ngươi còn hướng trốn chỗ nào? Minh Hà lão tổ không có cho Hồng Vân lão tổ cơ hội nói chuyện, trực tiếp tế ra hai thanh tiên thiên thần kiếm, trực tiếp là chém về phía Hồng Vân lão tổ. Nguyên độ A Tỷ hóa thành vạn trượng, cái kia cường liệt quang mang khiếp người nội tâm, nồng đậm khí thế lại để cho Đại La Kim Tiên đều tâm tình sụp đổ. Sát khí, huyết khí, cuồng bạo chi khí đan vào cùng một chỗ, hình thành một loại cực kỳ khủng bố khí tức. Trong vòng nghìn dặm hết thảy, ở thời điểm này đều trở nên héo rũ, mặc dù là tiên thiên linh khí, ở thời điểm này đều bị khu trục. Hồng Vân lão tổ nhìn về phía dưới trạm kia vạn trượng kiếm quang, trong mắt tràn ngập huyết hồng chi sắc, trong tay Bố Vân Phiên nắm chặt nắm. Lúc này, Hồng Vân lão tổ thân hình đang run rẩy, hắn khống chế không nổi thân hình run rẩy, bởi vì như vậy uy thế cường đại, hắn không thành đối mặt qua. Không nghĩ tới cầm trong tay hai thanh tiên thiên sát kiếm Minh Hà lão tổ như thế cường đại. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, Hồng Vân lão tổ tim như bị dao cắt, hắn có chút hối hận, ngũ châm tùng tại như thế nào chân quý, cũng không có tánh mạng của mình chân quý. Nếu là lúc trước, hắn dùng ngũ châm tùng trao đổi bốn kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có lẽ cũng không phải là kết cục này rồi. Lúc trước đạt được ngũ châm tùng, vốn tưởng rằng là cơ duyên, lại thật không ngờ là tai họa. Cái lúc này, coi như là muốn giao ra ngũ châm tùng, chỉ sợ Minh Hà lão tổ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngăn cản. Hiện tại lựa chọn duy nhất, bởi vì không ngăn cản tiểu là chết. Hồng Vân lão tổ thi triển đại thần thông, vạn trượng đám mây. Nhất trọng màu đậm sắc đám mây hội tụ, tại Bố Vân Phiên thúc dục phía dưới, tạo thành vạn trượng thải vân. Vạn trượng kiếm quang rơi xuống, đứng ở vạn trượng thải vân phía trên. Tên là ba. Cái này vạn trượng thải vân tiểu giống như vải vóc một loại, tại lưỡi dao sắc bén thiết cắt phía dưới, phát ra âm thanh chói tai. Chém phía dưới, hai thanh thần kiếm đã phá 8000 màu đậm vân. Hồng Vân lão tổ thở dài một hơi, xem như đã ngăn được một kích này, thế nhưng mà cái này vạn trượng thải vân lại là hắn cường đại nhất phòng ngự. Mà Minh Hà lão tổ vừa rồi bất quá là ra sức một kích, còn không có sử dụng thực lực chân chính. Ngay sau đó, Minh Hà lão tổ lại một lần nữa chém ra một kích. Song kiếm hợp bích, tựa như quỳnh vách tường tương liên, uy năng lập tức tăng nhiều. Ầm ầm ba. Trung quanh sơn thể đang run rẩy, Phượng Tê Sơn coi như muốn sụp đổ một loại. Hai thanh thần kiếm dung làm một thể, chém ra kiếm quang ẩn chứa vô cùng uy năng, trong đó bao hàm ba loại pháp tắc: giết, huyết, tàn. Hồng Vân lão tổ sững sờ ở tại chỗ, trong óc hiện lên bốn chữ: biết vậy chẳng làm. Hắn một lòng hướng thiện, cuối cùng vì sao rơi vào kết cục này? Hắn tại Hồng Hoang làm việc thiện tích đức, coi như là có đức chi sĩ, càng là Hồng Hoang đại danh đỉnh đỉnh đại thiện nhân Hồng Vân lão tổ. Vì cái gì không được thượng thiên chi chiếu cố? Hồng Vân lão tổ không có chút nào nhúc nhích, bởi vì hắn biết rõ, hắn căn bản không cách nào ngăn lại một kích này. Minh Hà lão tổ có thể nói là vận dụng toàn lực thi triển đi ra công kích, cái loại này uy thế đã chấn nhiếp Hồng Vân, lại để cho Hồng Vân đã mất đi chống cự dũng khí. Hồng Vân lão tổ ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể thiên đã nhắm mắt, hắn không chống cậy được vào thiên. Túi đầu xem đấy, không biết làm sao không ai giúp tay. Xem cả đời, chuyện tốt làm tận. Ta tâm bản hướng thiện, vì sao bức ta theo ma? Hồng Vân lão tổ trong mắt lộ vẻ không dám, nếu như hắn còn có một đường sinh cơ, tiếp nảy vi ma không là tiên. Đột nhiên, một đạo màu vàng đất màn sáng xuất hiện, đem Hồng Vân lão tổ bao phủ, song trọng kiếm quang chạm tại màu vàng đất màn sáng phía trên, lại để cho màn sáng lắc lư thoáng một phát, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở, cũng may không có nghiền nát. Chương 89, đạo tâm nhập ma. Minh Hà lão tổ sắc mặt thâm trầm, đột nhiên xuất hiện màu vàng đất màn sáng đem Hồng Vân lão tổ cứu xuống dưới. Hơn nữa còn như thế hoàn mỹ đã ngăn được hắn một kích này, phải biết rằng một kích này thế nhưng mà Minh Hà lão tổ vận dụng toàn lực phía dưới một kích, hắn công kích cường hãn vô cùng. Ngoại trừ thánh nhân, tại toàn bộ Hồng Hoang có thể đỡ được không nhiều lắm. Trấn Nguyên Tử, ngươi dám nhúng tay bổn tọa sự tình? Minh Hà lão tổ thâm trầm thanh âm phát ra. Trong vòng nghìn dặm đều có thể nghe được Minh Hà lão tổ thanh âm. Trấn Nguyên Tử chậm rãi theo trong hư không đi ra, khẽ vươn tay, cái kia màu vàng đất màn sáng biến mất, hóa thành một mặt màu vàng đất tiền đồng đã rơi vào Trấn Nguyên Tử trong tay. Đây chính là đại địa thai màng, cực phẩm tiên tiên linh bảo địa thư. Đây là đang không trung tiến hành phòng ngự, nếu là ở trên mặt đất, vừa rồi một cái kia, căn bản không có khả năng lại để cho địa thư phòng ngự liệt ra vết rạn. Hồng Vân lão tổ sắc mặt vui vẻ, được cứu trợ rồi. Đây là Hồng Vân lão tổ ý nghĩ trong lòng, Trấn Nguyên Tử đã đến, dùng Trấn Nguyên Tử phòng ngự, Minh Hà lão tổ căn bản không có khả năng đưa hắn như thế nào. Vội vàng đi tới Trấn Nguyên Tử bên người. Trấn Nguyên đạo huynh ngươi xem như đã đến, lần nữa một bước, bần đạo sợ là muốn vẫn lạc không sai rồi. Hồng Vân lão tổ lòng còn sợ hãi nói. Trấn Nguyên Tử nhìn Hồng Vân lão tổ, sau đó lại nhìn về phía Minh Hà lão tổ, hòa thiện đích nói ra, Minh Hà đạo hữu, không biết Hồng Vân đạo hữu ở đâu đắc tội ngươi rồi, nếu là có cái gì chỗ không đúng, bần đạo hướng ngươi bồi tội. Kính xin buông tha Hồng Vân đạo hữu. Mặc dù phòng ngự vô song, nhưng là Trấn Nguyên Tử không muốn cùng Minh Hà lão tổ trở mặt. Minh Hà lão tổ tại Tu Di Sơn thế nhưng mà có bộ đoàn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tiểu là Tu Di Sơn người. Nếu là cái lúc này cùng Minh Hà lão tổ trở mặt, dưới sao kia chẳng có thể nghĩ. Vốn Tu Di Sơn đại năng sẽ không động đến hắn, sợ rằng cũng phải diệt hắn rồi. Địa thư có thể ngăn trở Minh Hà lão tổ công kích, lại ngăn không được ngao chính vạn trượng long thân thể. Trấn Nguyên Tử ngươi cũng đã biết nhúng tay bổn tọa sự tình hậu quả. Minh Hà lão tổ chìm quát một tiếng. Hồng Vân đạo hữu là bần đạo hảo hữu chí giao, không thể không bang, kính xin Minh Hà đạo hữu thông cảm. Trấn Nguyên Tử sau khi nói xong, địa thư lại một lần nữa tế ra, màu vàng đất hảo quang đưa hắn cùng Hồng Vân lão tổ bảo phủ. Hơn nữa cái lúc này Trấn Nguyên Tử lại tế ra Thiên Địa Bảo Giám. Tế ra Thiên Địa Bảo Giám, điều này nói rõ một việc, cái kia chính là Trấn Nguyên Tử động thật sự, đã không thể hóa giải cả hai ở giữa thù hận, như vậy chỉ có thể bang Hồng Vân rồi. Lúc này, Hồng Vân lão tổ trong nội tâm cảm động không thôi, hắn thật không ngờ Trấn Nguyên tử vì hắn vậy mà không tiếc cùng Minh Hà lão tổ là địch. Trong nội tâm cảm kích không thôi. Trấn Nguyên đạo huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này ân tình, bần đạo nhớ kỹ. Hồng Vân lão tổ chỉnh trọng nói. Trấn Nguyên tử cái lúc này có chút kỳ quái, hắn cảm giác Hồng Vân lão tổ tựa hồ có chút biến hóa, hơn nữa là thay đổi rất nhiều. Trước kia Hồng Vân lão tổ cùng hắn tiểu cũng không nói gì qua cái gì tạ chữ, phản phất hết thảy đều là đương nhiên. Lúc này đây vậy mà nói ra tạ chữ, Trấn Nguyên tử thật đúng là có chút ít kinh ngạc. Đạo huynh, người ta tầm đó cái kia cần những hư kia. Trấn Nguyên tử cười nói. Minh Hà lão tổ nhìn xem ý niệm kiên định Trấn Nguyên tử, xem ra lúc này đây thật sự muốn động dùng thực lực chân chính rồi, hắn đến bây giờ đều không sử dụng toàn bộ thực lực đối địch. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện ở Minh Hà lão tổ dưới chân, trong nháy mắt, trong vòng nghìn dặm bắt đầu lan tràn hồng liên nghiệp hỏa. Loại này hỏa diễm, có thể là có thêm nồng đậm nghiệp lực thiêu đốt, mặc dù là phúc đức chân tiên dưới loại tình huống này, cũng là e ngại không thôi. Trấn Nguyên tử biến sắc, vỗ tay một cái trong thiên địa bảo giám, lập tức một đạo quang mang bắn ra, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cửa, bắt đầu hấp thu hồng liên nghiệp hỏa. Thế nhưng mà, Minh Hà lão tổ phóng xuất ra hồng liên nghiệp hỏa, như thế nào tốt như vậy hấp thu hay sao? Vốn Minh Hà lão tổ muốn dùng hồng liên nghiệp hỏa nung khô bọn hắn. Đột nhiên, Minh Hà lão tổ thân hình run lên, sau đó vung tay lên, đem sở hữu hồng liên nghiệp hỏa thu hồi, nhìn Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ một mắt, ánh mắt lộ ra sắc ý, nhưng còn có một chút thất vọng. Quay người hóa thành một đạo kiếm quang đã đi ra Phượng Tê Sơn. Đi rồi. Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ đều là khó hiểu, Minh Hà lão tổ vừa rồi hay là giết nổi giận đùng đùng, như thế nào thoáng một phát đã đi ra? Mặc dù nghi hoặc, nhưng trong lòng vô cùng may mắn, khá tốt đã đi ra, bằng không thì Trấn Nguyên tử trong nội tâm thật sự chính là không nắm chắc, không biết trước. Minh Hà lão tổ hồng liên nghiệp hỏa, hắn tiểu không cách nào đối phó, thiên địa bảo giám căn bản không cách nào hấp thu. Địa thư chỉ có thể phòng ngự nhất thời, đương pháp lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ sẽ là hắn phải chết thời điểm. Nghĩ đến là Minh Hà lão tổ trong nội tâm minh bạch, muốn đồng thời đối phó hai người chúng ta, lấy không đến tốt, cho nên mới ly khai. Hồng Vân lão tổ thản nhiên nói. Kỳ thật, Hồng Vân lão tổ trong nội tâm không phải nghĩ như vậy, hắn cảm giác là Minh Hà lão tổ có chuyện trọng yếu, phải ly khai. Hay hoặc giả là cái kia thánh nhân đối với hắn truyền âm rồi. Thế nhưng mà thánh nhân truyền âm cứu hắn, không có khả năng a. Hồng Vân lão tổ không nhớ rõ mình cùng cái kia thánh nhân giao hảo, bất kể là Hồng Quân đạo tổ hay là Ma tổ La Hầu, hắn đều không có giao hảo qua. Đạo hữu, hồi Vạn Thọ Sơn a. Trấn Nguyên tử nói ra. Hồng Vân lão tổ lắc đầu, hắn hiểu rõ đạo của mình, cũng hiểu rõ chính mình trước kia cách làm, giống như một cái ngốc thiếu một loại. Đại đạo vô thường, thiên đạo chí công, ta đạo ở phương nào? Cần bần đạo đi tìm, Trấn Nguyên đạo huynh chờ ta tìm tới chính mình đạo, sẽ phản hồi Vạn Thọ Sơn. Hồng Vân lão tổ trong nội tâm đã có so đo, hắn muốn mưu đồ tương lai của mình rồi, hiện tại không bố cục, ngày sau tất có vẫn lạc tai ương. Trấn Nguyên tử cảm giác Hồng Vân lão tổ thật sự thay đổi, không còn là phía trước cái kia nhất tâm làm chuyện tốt thần kinh không ổn định rồi. Cũng tốt, bần đạo tại Vạn Thọ Sơn chờ đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể sớm ngày tìm kiếm thuộc về chính mình đạo. Trấn Nguyên tử nói xong, đã đi ra Phượng Tê Sơn. Hồng Vân lão tổ có thể đại triệt đại ngộ, Trấn Nguyên tử vẫn còn có chút cao hứng, dù sao đồng đội càng cường đại, đối với hắn lại càng mới có lợi. Nhìn xem Phượng Tê Sơn, Hồng Vân lão tổ rơi xuống, sau đó ở chỗ này tùy ý mở một cái hố thiên, tiến vào trong đó tu luyện. Lúc này đây cảm ngộ, Hồng Vân lão tổ muốn hảo hảo lĩnh ngộ một phen, nhất là hắn đối với nhân cách cảm ngộ. Giúp đỡ sự tình, có thể, nhưng cần tại ngươi có vô địch lực lượng dưới tình huống. Công đức, có thể cho cái khác đại năng giết chính là ngươi thời điểm, cần kiêng kỵ thiên đạo đánh xuống nghiệp lực. Có thể nếu là có đại năng liều lĩnh muốn giết ngươi, công đức có gì dùng? Huyền môn tu công đức, cảm ngộ thiên đạo. Ma đạo tu bản thân, tùy tâm sử dụng. Trước kia, tại Hồng Vân lão tổ trong nội tâm, huyền môn vô hạn tốt, không biết làm sao hôm nay mỹ hảo lại là hoàng hôn. Ta tâm vốn có hướng thiện ý, không biết làm sao thiên đạo bức ta nhập ma đạo, đã như vậy, ta sẽ không còn có bất kỳ kiêng kỵ, có lẽ ma đạo càng thêm thích hợp ta. Hồng Vân lão tổ hai mắt dần dần bắt đầu tản mát ra ánh sáng âm u, nếu là La Hầu tại nơi này, nhất định có thể chứng kiến, Hồng Vân lão tổ đã sinh ra ma tâm. Giờ phút này, Hồng Vân lão tổ đạo tâm đã phát sinh biến hóa, dần dần biến thành ma tâm. Đây là một cái đối với huyền môn, đối thiên đạo thất vọng cực độ đại năng. Doanh Châu đảo bên ngoài, La Hầu nhìn về phía Phượng Tê Sơn, hắn tại phương mới cảm nhận được Phượng Tê Sơn chấn động, suy tính phía dưới mới biết được là Minh Hà lão tổ đối với Hồng Vân lão tổ động thủ. Bọn hắn động thủ có thể, nhưng là không thể tại Phượng Tê Sơn động thủ, tại đây đối với La Hầu có trọng dụng chỗ. Cho nên La Hầu đối với Minh Hà lão tổ truyền âm, lại để cho bọn hắn đại chiến lời nói đi Phượng Tê Sơn bên ngoài, bằng không thì hắn sẽ đích thân hàng lâm Phượng Tê Sơn. Cũng chính là đã có La Hầu truyền âm, Minh Hà lão tổ mới không cần nghĩ ngợi rời đi Phượng Tê Sơn. Đối với La Hầu lời nói, Minh Hà lão tổ tự nhiên là nói gì nghe nấy, hiện tại Minh Hà lão tổ trăm phương ngàn kế muốn trở thành La Hầu đệ tử. Đáng tiếc, La Hầu lại không có thi triển ma nhãn thấy rõ hồng hoàng, nói cách khác có thể chứng kiến Hồng Vân lão tổ ma hóa bộ dạng. Đây chính là so tiếp dẫn ma hóa thời điểm còn muốn rung động. Tiếp dẫn là ma hóa thân hình, nhưng là Hồng Vân lão tổ không giống với, hắn đây là trực tiếp theo đạo tâm biến thành ma tâm. Loại này ma hóa là đối với huyền môn, đối với thiên đạo có thật lớn oán khí, hơn nữa cũng là ngộ tính vô cùng tốt đại năng, bằng không thì không có khả năng ma hóa đạo tâm. Nếu là phát hiện lời nói, không thể nghi ngờ, Tu Di Sơn lại đem nhiều ra một vị hộ pháp. Về phần đệ tử lời nói, La Hầu còn thật không có nghĩ tới muốn thu Hồng Vân, nhưng có thể nói, La Hầu hội chỉ một con đường cho hắn. Một bước bước ra, La Hầu tiến nhập Doanh Châu đảo. Tiến vào Doanh Châu đảo là thấy được cái kia che trời đại thụ, mỗi một lần chứng kiến, La Hầu đều là vô cùng rung động. Thế giới thụ, quá mức thần kỳ rồi. Thế giới thụ có thể đi thông chư thiên, mặc dù hiện tại La Hầu còn không có khai quật, nhưng là tán cây tân mật, đủ để cho La Hầu rung động được rồi. Sau lại, thế giới thụ phảng phất tiểu là một bộ sách sử, ghi chép lấy hỗn độn sơ tích đến nay mọi chuyện cần thiết. Chỉ cần là La Hầu muốn, hắn có thể tùy thời đi quan sát bản cổ khai thiên tích địa. Bất quá, La Hầu thật đúng là cần tại quan sát một lần, hắn sẽ phải mở trung thiên thế giới rồi, loại này khai thiên kinh nghiệm, La Hầu cần lĩnh ngộ một phen. Thần niệm thả ra, La Hầu thấy được Thương Thiên Ma Tổ. Toàn bộ Doanh Châu đảo, phương viên nghìn vạn dặm đã ngoài, khắp nơi đều tràn ngập ma khí, hỗn độn linh khí đều bị ma khí chỗ bài xích. Thương Thiên lão tổ sắc mặt khi thì thâm trầm, khi thì dữ tợn, tựa hồ tại thụ lấy thật lớn thống khổ. La Hầu đứng ngoài quan sát, không có bất kỳ tâm tình chấn động, hắn lúc trước khuyên bảo qua Thương Thiên Ma Tổ, lại để cho hắn trước chém ra tử dục. Thế nhưng mà Thương Thiên Ma Tổ không có để ở trong lòng, đến cuối cùng mới chém ra tử dục, cái này giống như kinh nghiệm một lần tử vong đồng dạng. Hiện nay Thương Thiên Ma Tổ tiểu là tại kinh nghiệm tử vong, một khi ý niệm của hắn đắm chìm tại tử vong bên trong, như vậy hắn đem vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Nương theo lấy thời gian càng ngày càng dài, hắn hội lâm vào ý thức hôn mê, dần dần ý thức tử vong. Vô cùng ma khí đều là Thương Thiên Ma Tổ trong thân thể tràn ra, không có cách nào, hôm nay Thương Thiên Ma Tổ thân thể không có sụp đổ, đều xem như tốt rồi. La Hầu khoanh chân mà ngồi, trong miệng đạo âm nổ ra. Cái lúc này, La Hầu tại đọc Vô Thủy Ma Kinh bên trong Đại Cương Kinh Văn. La Hầu cũng chỉ có thể như thế, hy vọng có thể trợ giúp Thương Thiên Ma Tổ vượt qua kiếp nạn này. Một khi vượt qua, như vậy Thương Thiên Ma Tổ sẽ giống như lặn xuống nước tôm cá, biến hóa nhanh chóng, biến thành Cửu Thiên Thần Long, hỗn độn to lớn, mặc kệ bay lượn. Chương 90, Ma Tổ sốt ruột. Vô Thủy Ma Kinh chính là đại đạo kinh văn, có vô cùng uy năng. Cương đại đạo âm trực tiếp tiến nhập Thương Thiên Ma Tổ trong biển ý thức, cái này lại để cho lâm vào khốn cảnh bên trong Thương Thiên Ma Tổ đại hỉ như thường. Thương Thiên Ma Tổ hiện nay không phải đắm chìm tại trong khi tu luyện, mà là vây ở trong biển ý thức, hắn lâm vào tuyệt cảnh. Lúc trước, hắn không có nghe lấy La Hầu nhắc nhở, cố ý muốn đem tử dục cuối cùng chạm, hiện nay, hắn mới hiểu được rồi, cuối cùng chém ra tử dục đến cỡ nào khó khăn. Đây là muốn kinh nghiệm một lần tử vong a. Mỗi một lần bước vào tử vong, Thương Thiên Ma Tổ tiểu lui trở lại, hắn không dám nếm thử, một cái sơ sẩy, hắn sẽ vẫn lạc tại tử vong ảo cảnh bên trong. Một khi trầm mê tại tử vong trong hoàn cảnh, hắn tiềm thức tiểu hội cho là mình đã vẫn lạc rồi. Cho đến lúc đó, không chỉ nói đột phá trợ giúp La Hầu rồi, chỉ sợ còn có thể trở thành La Hầu vương hữu. Từng chữ đạo âm truyền vào Thương Thiên Ma Tổ ý thức hải, cái này lại để cho Thương Thiên Ma Tổ mừng rỡ không thôi, hắn biết được La Hầu đã đến. Có La Hầu tại bên người, hắn gặp thần sát thần, gặp tiên chu tiên. Hơn nữa có La Hầu đạo âm tương trợ, hắn hoàn toàn có năm chắc chém ra tử dục, mặc dù là không thể làm chi, hắn cũng dám chịu. Đây là một loại lực lượng, cũng là một loại tín ngưỡng lực lượng. Hắn tin tưởng La Hầu, hắn tin tưởng vững chắc La Hầu nhất định sẽ trợ giúp hắn trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây là một loại tín ngưỡng lực lượng. Không, đây không phải cái loại này tín ngưỡng thần tín ngưỡng, đây là cái loại này huynh đệ ở giữa tín ngưỡng, hoặc là nói, Thương Thiên Ma Tổ tin tưởng vững chắc huynh trưởng của hắn là vạn năng. La Hầu nếu là biết được Thương Thiên Ma Tổ ý nghĩ này, nhất định sẽ im lặng, hắn đó là cái gì vạn năng? Trừ phi là một cái thế giới sáng thế thần, tại trong thế giới của mình, mới tính toán hơn vạn có thể, bằng không thì không có gì người có thể xưng là vạn năng. Thánh nhân không phải vạn năng, thánh nhân chỉ là có thể mượn thiên địa lực lượng, tận khả năng làm được chính mình sự tình muốn làm. Nhưng là, tại Doanh Châu đảo bên trong, không tồn tại thánh nhân. Về phần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bởi vì Doanh Châu đảo không tính tại Thiên Đạo chi hạ. La Hầu đạo âm truyền vào Thương Thiên Ma Tổ trong thai, lại để cho Thương Thiên Ma Tổ dám bước ra một bước kia. Ầm ầm ba. Thương Thiên Ma Tổ ý thức hải đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, giống như khai thiên tích địa đồng dạng. Hỗn độn ý thức hải, Thương Thiên Ma Tổ nguyên thần đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy kiên định. Có La Hầu làm hậu thuẫn, hắn tin tưởng vững chắc, hắn có thể quét ngang hết thảy. Sau một khắc, vô cùng hỗn độn bên trong, một quả nhảy lên trái tim chậm rãi xuất hiện, đây chính là Thương Thiên Ma Tổ Ma Tâm. Ma tâm giống như khai thiên tích địa bàn cổ đại thần một loại, một cỗ vô thượng ma uy theo ma tâm phía trên tán phát ra. Dần dần một cái hư ảnh xuất hiện, đây chính là Thương Thiên Ma Tổ dụng nghiệm, ngay sau đó là xuất hiện bốn đạo hư ảnh, tổng cộng năm đạo hư ảnh. Tại thời khắc này, sở hữu hư ảnh bắt đầu dần dần ngưng thực, đã trở thành chân thật tồn tại. Dụng nghiệm không phải hư ảo tồn tại, cũng không phải hư thể, chính là thật sự dụng nghiệm chi thi. Cùng huyền môn tam thi đại đạo chỗ chém ra tam thi là giống nhau tồn tại. Năm đạo dụng nghiệm xuất hiện, Thương Thiên Ma Tổ ánh mắt lộ ra điên cuồng chi ý, hắn tiếp được việc cần phải làm. Tự là tại của mình ý thức hải khai thiên tích địa, chứng đạo hôn nguyên. Thương Thiên Ma Tổ xuất hiện ở năm đạo dục niệm chính giữa, thò tay véo động chỉ quyết, hồn thiên tháp xuất hiện. Cùng lúc đó, ma tâm bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Thương Thiên Ma Tổ bờ môi nhúc nhích, nói lẩm bẩm, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng tiến nhập ma tâm. Đệ lục đạo ấn ký tại dần dần ngưng thực. Doanh Châu đảo phía trên, vô tận ma khí tại trong nháy mắt trào vào Thương Thiên Ma Tổ thân hình, hơn nữa tại thời khắc này, những hỗn độn linh khí kia trực tiếp bị Thương Thiên Ma Tổ thôn phệ. La Hầu thấy như vậy một màn, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thương Thiên Ma Tổ đã bắt đầu chứng đạo, hắn bước ra một bước kia. Chỉ cần là dám. thì có một nửa hy vọng thành công. Hơn nữa, Thương Thiên Ma Tổ căn cơ vô cùng hùng hậu, ít nhất có thể 8 phần hy vọng chứng đạo Hỗn Nguyên. La Hầu trong lòng có chút khẩn trương, cái này so với hắn chứng đạo quan trọng hơn chứ nhiều. Đã bao nhiêu năm? La Hầu không có tính toán qua, cũng coi như không rõ. Lúc ban đầu muốn tính toán Thương Thiên Ma Tổ, lại để cho hắn gia nhập chính mình trận doanh, thế cho nên càng về sau, hai người bọn họ tình huynh đệ làm sâu sắc, đến hiện tại huynh đệ của bọn hắn chi tình đã phi thường nồng đậm, so thân huynh đệ còn muốn thân. Thương Thiên Ma Tổ từng ấy năm tới nay như vậy, đối với La Hầu lời nói gì nghe nấy, chưa bao giờ có bất luận cái gì câu oán hận, cũng chưa bao giờ đối với La Hầu làm việc hỏi qua nguyên nhân. Bởi vì tại Thương Thiên Ma Tổ trong nội tâm, La Hầu tiểu là huynh trưởng, La Hầu sở tác sở vi cũng sẽ không hại hắn. Cũng chính bởi vì như thế, Thương Thiên Ma Tổ đi ra khốn cảnh, đã bắt đầu chứng đạo tiến hành. Có thể nói như vậy, Thương Thiên Ma Tổ là trong Hồng Hoang cái thứ nhất chứng đạo Hỗn Nguyên đại năng. La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ đều là chứng đạo thánh nhân, mặc dù cũng là trước chứng đạo Hỗn Nguyên, đương cái kia tính chất không giống với. La Hầu lúc trước không có để ý thức hải khai thiên tích địa, nhưng là Thương Thiên Ma Tổ cũng tại ý thức hải khai thiên tích địa, hình thành tiểu thiên thế giới đồng dạng ý thức hải. Như thế, mới có thể chứa nổi hắn Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên nguyên thần. Vung tay lên, thiên địa động. Hỗn độn bên trong phát ra ầm ầm nổ mạnh, ngay sau đó, một đạo nhỏ hẹp trường tuyến xuất hiện, chậm rãi căng ra, một cái thế giới tại Thương Thiên Ma Tổ ý thức hải xuất hiện. Theo thế giới mở, ma tâm phía trên ấn ký càng ngày càng rõ ràng, ma khí chính là hội tụ, cũng trở nên hình tượng hóa. Tựa hồ đang tại ngưng tụ một cái chân thân, Thương Thiên Ma Tổ biết được, thế giới mở đi ra, cũng chính là của hắn tử dục chém ra thời điểm. Hỗn Thiên ấn xuất hiện trong tay, một ấn đánh hướng về phía hỗn độn. Ầm ầm ba. Trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn đã xảy ra biến hóa cực lớn, nguyên bản vạn trượng thế giới bắt đầu kịch liệt mở rộng. Tại ngắn ngủn 10 cái hô hấp tâm đó, cái thế giới này biến thành một cái trong vòng nghìn dặm tiểu thế giới, hơn nữa còn kịch liệt khuyết trương. Bên ngoài La Hầu thấy được Thương Thiên Ma Tổ sắc mặt biến hóa, đã biết rõ hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành. Hắn không dám lãnh đạo, đây là hắn nhị đệ tại đột phá, trong miệng thốt ra đạo âm càng thêm vang dội. Ma âm vần quanh, cho Thương Thiên Ma Tổ vô thượng lực lượng, có thể nói, La Hầu tiểu là Thương Thiên Ma Tổ nội tình. Huynh trưởng, ta nhất định có thể thành công. Thương Thiên Ma Tổ trong mắt kiên định vô cùng, một bước bước ra, xuất hiện ở tân sinh thế giới bên trong. Lúc này, cái thế giới này đã bắt đầu khép lại, bày biện ra bản cổ đại thần cuối cùng khai thiên cảnh tượng. Lúc trước bản cổ đại thần tiểu là nơi tay nắm thiên, chân chống đỡ đấy, bị tính toán, La Hầu nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở. Thương Thiên Ma Tổ hiện ra ma tổ chi thân thể, cùng La Hầu ma tổ chi thân thể có chút bất đồng, nhưng chân thân cũng là cường hãn vô cùng. Không kịp La Hầu, cũng xa so tổ vu chi thân thể cường đại hơn rất nhiều. Đại. Thương Thiên ma tổ chi thân thể chống đỡ thiên mà lên, tại trong nháy mắt hóa thành vô hạn độ cao. Tay nắm thiên, chân chống đỡ địa phương. Thân thể cao lớn như vậy đều là do Thương Thiên Ma Tổ pháp lực chèo chống. Thánh nhân pháp lực vô hạn, nhưng chuẩn thánh pháp lực có hạn. Thương Thiên Ma Tổ tại như thế nào chống đỡ thiên địa, cũng không có khả năng chống được tiểu thiên thế giới cái loại này trình độ. Cho nên, Thương Thiên Ma Tổ chỉ có thể ở muốn biện pháp khác. Tựa hồ phía trước, Thương Thiên Ma Tổ đã dự liệu được một bước này, sau một khắc, Thương Thiên Ma Tổ nguyên thần thúc dục hồn thiên tháp, hóa thành vạn trượng to lớn, cửa tháp mở ra, vô cùng vô tận ma khí tuôn ra, hướng thế giới biên giới quét tán. Những ma khí này vậy mà đang giúp trợ Thương Thiên Ma Tổ mở thế giới. Nếu là La Hầu có thể chứng kiến Thương Thiên Ma Tổ ý thức hải, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Huyết sát ma khí. Thương Thiên Ma Tổ vậy mà hội lợi dụng loại này nguy hiểm thần thông, mở ra tích thiên địa. Lúc trước La Hầu sáng chế huyết sát ma khí, là vì lại để cho hành vi cực đoan đệ tử tu luyện, cũng là lại để cho tương lai huyết ma nhất mạch tu luyện. Đây cũng không phải là lại để cho Thương Thiên Ma Tổ tu luyện. Không nghĩ tới, Thương Thiên Ma Tổ không chỉ có tu luyện rồi, còn dùng hồn thiên nở rộ vô số đạo loại này thần thông. Huyết sát ma khí có thể dùng nhược chế cường, nhưng là có thêm thật lớn tác dụng phụ. Dù sao ngươi một cái kim tiên nghịch mà đại chiến thái ớt kim tiên, không có khả năng một điểm tác dụng phụ đều không có. Cũng may, Thương Thiên Ma Tổ là từ từ tiến dần, nhiều năm như vậy tích lũy nhiều như vậy thần thông, chữ tồn tại hồn thiên tháp bên trong. Ầm ầm ba. Tân sinh thế giới lại tiếp tục mở rộng, Thương Thiên Ma Tổ lộ ra vẻ vui thích, biện pháp của hắn đã có tác dụng, lúc này đây, hắn chứng đạo Hỗn Nguyên đã có chín thành nắm chắc. Ma tâm phía trên ấn ký tản ra vô cùng ma quang, tại ma tâm phía trên, vô cùng ma khí tụ lại, dần dần tạo thành một cái nhân hình. Hơn nữa bắt đầu ngưng thực. Ta đạo thành vậy." Thương Thiên Ma Tổ cười lớn một tiếng. Hiện tại đã có thể minh xác cảm nhận được đệ lục đạo dục niệm thanh nén, tiểu thiên thế giới nhất định có thể mở. Mặc dù Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên mới có thể mở tiểu thiên thế giới, nhưng nơi này là Thương Thiên Ma Tổ ý thức hải, hay là đối với Thương Thiên Ma Tổ có chỗ tốt. Đột nhiên, ở thời điểm này, Doanh Châu đảo đã xảy ra biến hóa cực lớn, có thể là bởi vì Thương Thiên Ma Tổ thôn vệ hỗn độn linh khí quá mức nhanh chóng. Đưa đến thế giới thụ thượng diện hỗn độn linh khí không đủ để Thương Thiên Ma Tổ thôn vệ. Cái này lại để cho Thương Thiên Ma Tổ bắt đầu thôn vệ bên ngoài tiên thiên linh khí. La Hầu trong mắt đã hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn lo lắng sự tình sắp xảy ra, xem ra Thương Thiên Ma Tổ không có cách nào lặng lẽ đột phá. Một cái hô hấp, La Hầu trong biển ý thức xuất hiện vô số nghi cách, bất kể như thế nào, nhất định phải làm cho Thương Thiên Ma Tổ đột phá. La Hầu nhắm lại hai mắt, hắn nghĩ đến đối sách, Doanh Châu đảo bại lộ. Đây là chuyện tất nhiên tình. Ngay tại vừa rồi, Doanh Châu đảo bên ngoài, phương viên trăm vạn giảm tiên thiên linh khí bị cắn nuốt không còn. Như thế kịch liệt tiên thiên linh khí chấn động, chỉ định là không có cách nào giấu giếm được Hồng Quân đạo tổ. Một khi Hồng Quân đạo tổ đến đây, như vậy sự tình tựu lớn hơn. Thế giới thụ nhất định không thể bị người khác phát hiện, bằng không thì tất nhiên sẽ tranh đoạt. Nhất là mệnh vận lão tổ, tuyệt đối không thể để cho hắn chứng kiến này thế giới thụ. Hồng Quân đạo tổ có lẽ không biết thế giới thụ, nhưng là mệnh vận lão tổ lại biết được. Rời đi. Như thế nào rời? Thế giới thụ cực lớn vô cùng, coi như là hắn dùng liên hoa không gian đều không thể sắp xếp. Hơn nữa cũng không cách nào dùng không gian thần thông đem thế giới thụ thu nhỏ lại. Làm sao bây giờ? Từng đạo suy nghĩ tại La Hầu trong óc hiện lên, nhưng nguyên một đám biện pháp đều bị La Hầu loại bỏ. Ngay tại La Hầu nghĩ đến biện pháp thời điểm, vô tận hỗn độn bên trong, một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện, Hồng Quân đạo tổ đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Hồng Hoang đại lục tây bắc phương. Chương 91, đại tự tại thiên bị xuyên phá. Hồng Hoang đại lục tây bắc phương linh khí bạo động, đưa tới Hồng Quân đạo tổ chú ý. Dù sao Hồng Quân đạo tổ là Hồng Hoang đạo tổ, lại là dự định thiên đạo người phát ngôn, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, tự nhiên có thể biết được Hồng Hoang động thái. Phương viên trăm vạn giảm tiên thiên linh khí rồi đột nhiên biến mất, lớn như vậy bạo động, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên là có thể biết được. Có người đột phá. Hồng Quân đạo tổ cái thứ nhất nghĩ đến nguyên nhân tiểu là có người tại đột phá, hắn suy tính. Loại tình huống này rất tốt suy tính, suy diễn thêm phương pháp bài trừ là được rồi. Hồng Hoang phía trên, đại năng tiểu nhiều như vậy, hơn nữa loại này đột phá không phải đơn giản chuẩn thánh đột phá. Ít nhất đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, cũng đánh không đến loại trình độ này, ít nhất cũng là chuẩn thánh đỉnh phong mới có thể. Có thể chính là đạo của chính mình chàng tiên tiên linh khí không đủ dùng sao? Không nên trực tiếp thôn vệ phương viên trăm vạn giảm tiên tiên linh khí, cái này có chút không đúng. Hồng Hoang phía trên, chuẩn thánh đỉnh phong đích nhân vật không có có bao nhiêu, cũng tiểu như vậy mấy vị. Thương Thiên Ma Tổ, Thái Âm Chân Quân Vọng Thư, Tà Ma, cùng với Hư Không Hải cái kia mấy vị. Đạo tràng tại Tây Bắc Phương đại năng, cơ bản không có đạt tới trình độ này, hoàn toàn có thể bài trừ rồi. Không đúng. Hồng Quân đạo tổ lúc này đứng lên, hắn ngửi được một loại âm nhu hương vị. Ma Tổ La Hầu. Đúng, nhất định là Ma Tổ La Hầu lại đang làm cái gì? Hồng Quân đạo tổ một bước bước ra Tử Tiêu Cung. Doanh Châu đảo phía trên, La Hầu đứng tại nguyên chỗ, Thương Thiên Ma Tổ đột phá đã năm chắc rồi, nhưng là thế giới thụ làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để cho mệnh vận lão tổ chứng kiến, nhất định không thể để cho hắn chứng kiến. Không phải La Hầu e ngại, mà là cái lúc này, La Hầu không muốn ra cái gì gốc dạng, ít nhất chờ Thương Thiên Ma Tổ hoàn toàn đột phá, hắn có thể khá lớn chiến. Cái lúc này đại chiến, không thể nghi ngờ là hại Thương Thiên Ma Tổ, đây là La Hầu không muốn chứng kiến. Trên đời này, còn không có chuyện gì có thể làm khó ta cái này Ma Tổ. La Hầu ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Nhiều như vậy đích phương pháp xử lý hiện lên, trên thực tế cũng không quá đáng mới đi qua một cái hô hấp, dù sao hết thể nghị cách đều là tại La Hầu trong óc hiện lên. Một bước bước ra, La Hầu đi tới thế giới thụ bên cạnh, lập tức hóa thành vạn trượng ma tổ chi thân thể. Bất quá La Hầu lắc đầu, vạn trượng xa xa không đủ, ma tổ chân thân xuất hiện, 10 vạn trượng hôn nguyên chân thân. La Hầu đem bàn tay hướng về phía thế giới thụ, vỗ vỗ, sau đó xoay người vây quanh. Một màn này cực kỳ giống La Hầu kiếp trước một cái kịch truyền hình trong nội dung cốt truyện, lỗ chí sâu ngược lại nổ liễu rủ. Vừa dùng lực, La Hầu sắc mặt đỏ bừng, vậy mà thế giới thụ không chút sức mẻ. Tựa hồ La Hầu khí lực không đủ để đem thế giới thụ rút lên. Sau một khắc, La Hầu nổi giận, dùng hết toàn thân lực lượng, 3000 pháp tắc xuất hiện, dũng mãnh vào La Hầu trên hai tay. Vúng! Hét lớn một tiếng, La Hầu trên người nổi gân xanh. Ầm ầm ba. Thế giới thụ bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động, La Hầu trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Tiếp tục dùng lực, dần dần, thế giới thụ gốc đã bắt đầu khai quật. Bất quá này thế giới thụ căn, có thể không phải bình thường dễ cây, chính là 3000 pháp tắc hội tụ mà thành dễ cây, chăm chú bắt được thổ nhưỡng. Khởi! La Hầu hô to một tiếng khởi. Ầm ầm bốn. Thế giới thụ bị La Hầu ngạnh xanh xanh rút ra, 3000 pháp tắc hóa thành rễ cây trên không trung lay động. La Hầu khiêng thế giới thụ đi ra Doanh Châu đảo, sau đó một bước bước ra, biến mất tại Tây Hải. Ngay tại La Hầu ly khai trong nháy mắt đó, Hồng Quân đạo tổ xuất hiện ở La Hầu vị trí. Thò tay một chảo, lại là bắt được một đám khí tức. Tốt nồng đậm 3000 pháp tắc, lại có thể cùng tạo hóa ngọc điệp so sánh với. Hồng Quân đạo tổ véo chỉ suy tính, bất quá lại là không có cái gì suy tính đến. Bất kể là La Hầu hay là thế giới thụ, đều không thể dùng tiên cơ suy tính. Theo này khí tức, Hồng Quân đạo tổ đã tìm được hai cái phương hướng, một cái là tiến nhập hư không, cái này không cần đi theo. Một cái là trước mặt tòa đảo này tự. Lách mình tiến nhập hòn đảo, cái này đảo lại là bình thường đến cực điểm, Hồng Quân đạo tổ theo khí tức đi tới một vị trí. Nồng đậm 3000 pháp tắc khí tức từ nơi này tuôn ra, nhưng lại không có bất kỳ dị thường, chính là một cái bình thường hòn đảo mà thôi. Cái này hòn đảo sợ là có huyền cơ. Hồng Quân đạo tổ nghĩ đến. Trên thực tế, Hồng Quân đạo tổ đoán không sai, cái này hòn đảo tiểu là có lớn lao huyền cơ, thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào phát giác. Tế gia tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân đạo tổ ngồi ở trên hòn đảo này bắt đầu suy diễn. Hơn nữa tại thời khắc này, trên người của hắn vậy mà ra chỉ thiên đạo chi lực. Phải biết rằng thánh nhân chỉ có thể ra chỉ thiên địa lực lượng, cũng không phải là thiên đạo chi lực. Hồng Quân đạo tổ còn không có hợp đạo, theo lý thuyết là không thể nào vận dụng thiên đạo chi lực. Cái này đã có chút không hợp quy củ, thiên đạo chí công, sao sẽ như thế? Không phải Hồng Quân đạo tổ nắm giữ cái gì lực lượng, tự là thiên đạo sinh ra ý thức. Thiên đạo sinh ra ý thức, đây không có khả năng, bằng không thì đại đạo tất nhiên sẽ thăm ra, mặc dù là như thế nào che giấu, cũng sẽ không giấu giếm được đại đạo. Xuất hiện tại Tu Di Sơn La Hầu, khiêng cực lớn thế giới thụ. Dễ cây tại trước mắt, nhưng là tán cây nhưng lại không biết kéo dài rời khỏi hỗn độn cái chỗ kia. Có thể nói, chỉ có thể nhìn đến La Hầu khiêng một cái thân cây, còn có rễ cây, lại nhìn không tới cành lá, hoặc là tán cây. La Hầu hiện tại tiểu tương đương với khiêng một cái gậy gộc, chỉ có điều cái này gậy gộc có chút vừa thô vừa to mà thôi. Tu Di Sơn phía trên đệ tử đều là đi ra cung điện, thấy được La Hầu khiêng một cái cự đại vô cùng gậy gộc, rất nhanh hướng về sau núi đi đến. Những đệ tử này đều là khiếp sợ không thôi, cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nghi hoặc, La Hầu khiêng chính là cái gì? Thật không ngờ cực lớn. Bọn hắn căn bản nhìn không tới gậy gộc cuối cùng, mặc dù là tác dụng ma nhãn, cũng nhìn không tới. La Hầu một bước bước chân vào đại tự tại thiên, gốc cùng một nửa thân cây cũng là vào được, nhưng lại không có chứng kiến tán cây tiến đến. Ách ba. La Hầu nghĩ tới một cái rất im lặng sự tình, đại tự tại thiên là tiểu thiên thế giới, căn bản cho không dưới thế giới thụ. Phải biết rằng tại Doanh Châu đảo phía trên, này thế giới thụ đã kéo dài rời khỏi vô cùng hỗn độn. Cho nên hiện tại, này thế giới thụ căn bản là không cách nào tiến vào đại tự tại thiên. Làm sao bây giờ? Nếu là ngạnh phóng lời nói, đoán chừng tiểu thiên thế giới giới bích cũng bị nứt vỡ rồi, đến lúc đó vô cùng hỗn độn khí lưu dũng mãnh vào đại tự tại thiên, vậy thì hội dần dần ăn mòn đại tự tại thiên. Chậm rãi lại để cho đại tự tại thiên trở thành hư không. Vật lộn đọ sức. Nếu là tiểu thiên thế giới giới bích nứt vỡ, như vậy chỉ có một biện pháp, La Hầu tại trong nháy mắt bố trí xuống pháp trận, trước ngăn trở hỗn độn khí lưu. Khả năng chống đỡ thời gian không dài, nhưng là vạn năm vẫn là có thể. Chỉ cần là Thương Thiên Ma Tổ có thể tại vạn năm ở trong đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy La Hầu tiểu bắc thành công rồi. Đến lúc đó, Thương Thiên Ma Tổ có thể tiến vào đại tự tại thiên, ngăn chặn cái kia phá động, như vậy đến nay, La Hầu thì có thể làm cho đại tự tại thiên tấn cấp, trở thành trung thiên thế giới. Đến lúc đó, thế giới thụ có thể tại đại tự tại thiên sinh trưởng rồi. Tại Tu Di Sơn phía trên, có thể chứng kiến, La Hầu khiêng thân cây, tại chậm rãi dựng thẳng đứng lên, nhưng là chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, từng tiếng ầm ầm tiếng vang, truyền khắp toàn bộ Tu Di Sơn. Đây là tiểu thiên thế giới bị nứt vỡ thành âm. Cái này tương đương với động tiểu lớn như vậy, ngươi dùng lớn như vậy cái gậy gộc, muốn không xuyên phá cũng khó khăn. La Hầu đem thế giới thụ cấy ghép tại đại tự tại thiên về sau, vội vàng bố trí trận pháp, ngăn chặn hỗn độn bên trong chạy xuống hỗn độn khí lưu. Cái này trong nháy mắt, đại tự tại thiên hỗn độn linh khí càng thêm nồng đậm rồi. Hai khối hỗn độn mẫu ớt mẫu khí thạch, còn có thế giới thụ phát ra hỗn độn linh khí nhiều lắm, làm cho cả đại tự tại thiên hỗn độn linh khí đã trở thành sương mù hóa. Toàn bộ đại tự tại thiên đều ở vào sương mù hóa hỗn độn linh khí bên trong. Những tiên thiên linh căn kia đều là tham lam mút vào lấy hỗn độn linh khí, cái này lại để cho La Hầu thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần này có thể rút ngắn đại bộ phận tiên thiên linh căn phát triển chu kỳ. Tam quang thần thủy trong ao cựu phẩm đài sen đã hoàn toàn thành thục, có thể hóa thành thượng phẩm tiên thiên phòng ngự trí bảo rồi. Hôm nay tại điên cuồng hấp thu hỗn độn linh khí, cái này có thể cho những cựu phẩm này đài sen phòng ngự càng thêm cường đại. Không nên ở lâu. Thương Thiên Ma Tổ vẫn còn Doanh Châu đảo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện nay Hồng Quân đạo tổ đã tại Doanh Châu đảo rồi, không biết có hay không phá vỡ Doanh Châu đảo ảo giác. Trong tinh không, Mệnh Vận lão tổ đứng ở nơi đó, hắn không phải tại cảm ngộ tinh thần chi lực, cũng không phải tại lĩnh ngộ cái gì pháp tắc, hắn là bị chấn kinh rồi. Ngay tại vừa mới, một cái gậy gộc theo tinh không xẹt qua, không biết bao nhiêu tinh thần bị đụng nát. Mệnh Vận lão tổ có thể chứng kiến, đây không phải là gậy gộc. Thế giới thụ lại xuất hiện, trong Hồng Hoang thậm chí có thế giới thụ. Mệnh Vận lão tổ kinh ngạc nói. Nhìn về phía Hồng Hoang Tây Phương, hắn có thể cảm nhận được, thế giới thụ xuất hiện tại Hồng Hoang Tây Phương. Không có do dự chút nào, một bước bước ra, Mệnh Vận lão tổ xuất hiện ở Hồng Hoang đại lục. Khổng lồ thần niệm cảm giác hồng hoang, lại là thấy được Hồng Quân đạo tổ tại Tây Hải, nghĩ thầm, vừa rồi thế giới thụ nhất định cùng Hồng Quân đạo tổ có quan hệ. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ đang tại dùng tạo hóa ngọc điệp đến suy diễn cái này hòn đảo. Một phen suy tính xuống, Hồng Quân đạo tổ hiểu rõ, cái này đảo không tại Thiên Đạo chi hạ. Doanh Châu đảo. Xem ra La Hầu đã tới qua tại đây rồi. Hồng Quân đạo tổ đã biết được đây là Doanh Châu đảo, như vậy tiểu cũng không bị cái này hảo giác cho mê hoặc. Tạo hóa ngọc điệp bay ra, 3000 pháp tắc hóa thành một cái gương, chiếu xạ cái này hòn đảo. Lập tức, tại đây kính dưới ánh sáng, Doanh Châu đảo chân diện mục hiện lộ đi ra. Hồng Quân đạo tổ trực tiếp thần niệm quét mắt toàn bộ Doanh Châu đảo, hắn phát hiện Thương Thiên Ma Tổ, hơn nữa lúc này Thương Thiên Ma Tổ ở vào một cái cực không ổn định trạng thái. Đột phá. Thương Thiên lại muốn chứng đạo Hỗn Nguyên. Hồng Quân đạo tổ cả kinh, sau một khắc, hắn nghi ngờ, Thương Thiên Ma Tổ đột phá chuyện lớn như vậy, La Hầu vì sao không ở bên cạnh? Phải biết rằng, cái lúc này, bất kể là hắn hay là Mệnh Vận lão tổ hơi chút quấy rối thoáng một phát, Thương Thiên Ma Tổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ La Hầu cho là hắn hảo tâm, sẽ không quấy rầy Thương Thiên Ma Tổ sao? Đây là Hồng Quân đạo tổ thấy được cái kia cực lớn thiên khanh, bên trong có nồng đậm 3000 pháp tắc, còn có 3000 pháp tắc hội tụ rễ cây. Mặc kệ, trước chém Thương Thiên. Hồng Quân đạo tổ trong tay xuất hiện một vật, đúng là Long Đầu Quyền Trượng, vận chuyển pháp lực, hội tụ tại Long Đầu Quyền Trượng phía trên, hướng Thương Thiên Ma Tổ đầu lâu nện tới. Chương 92, chứng đạo Hỗn Nguyên, Thương Thiên Ma Tổ có chút ra. Trong biển ý thức, Thương Thiên Ma Tổ cầm trong tay tay trái cầm Hồn Thiên Tháp, tay phải cầm Hồn Thiên Ấn, xem lên trước mặt thế giới. Phương viên ức vạn dặm thế giới đã hình thành, đạt đến tiểu thiên thế giới tiêu chuẩn, kế tiếp là vi thế giới chú linh. Tiểu thế giới cùng tiểu thiên thế giới khác biệt tự là, tiểu thiên thế giới có linh tính, có thể tự động vận hành thế giới ở trong đích sự vật. Thương Thiên vô cực, ma đạo khôn cùng, khải linh. Thương Thiên Ma Tổ hét lớn một tiếng, vạn trượng thân hình, tại trong nháy mắt cất cao đã đến 10 vạn trượng. Cái này trong nháy mắt, ma tâm phía trên đệ lục đạo hư ảnh ngưng thực, một thanh lưỡi dao sắc bén giống như thiên đao chém xuống. Thứ 6 dục niệm, tử dục chém ra. Giờ khắc này, một cỗ mạnh mẽ pháp lực theo thương thiên ma tổ thân trên tuôn ra, duy trì hắn hôn nguyên chân thân, 10 vạn trượng. Giờ khắc này, tiểu thiên thế giới bắt đầu tự hành vận chuyển lại. Thương thiên ma tổ nguyên thần đã nhận được thăng hoa, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. 10 cái hô hấp về sau, thương thiên ma tổ mở ra hai mắt, nhìn về phía tiểu thiên thế giới, sau đó vung đông nhúc nhích hai tay. Tại thời khắc này, thương thiên ma tổ cảm giác toàn thân của mình đều tràn đầy lực lượng, đây là một loại không thể giải thích lực lượng. Hắn cảm giác trước một khắc hắn, giống như con sâu cái kiến, không. Quả thực con sâu cái kiến đều không bằng, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, có thể chém giết. Hôn nguyên đại la kim tiên. Cái này là hôn nguyên đại la kim tiên chi cảnh sao? Quả thật là hôn nguyên phía dưới đều con sâu cái kiến, xem ra trước kia, ta cũng chỉ là hơi chút lớn một chút con sâu cái kiến. Thương thiên ma tổ thì thảo tự nói nói. Chứng đạo hôn nguyên, đây là hồng hoang từng cái đại năng trong lòng hy vọng, kể cả thương thiên ma tổ, hiện nay, hắn đã trở thành hôn nguyên đại la kim tiên. Mộng tưởng trở thành sự thật. Thương thiên ma tổ cảm giác vẫn có thực lực tốt, hắn cái lúc này, có một loại cảm giác, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đương nhiên, thương thiên ma tổ cũng biết, tại trong hồng hoang, chính mình chỉ sợ còn không phải thánh nhân đối thủ, nhưng là tại hỗn độn bên trong, như vậy hết thảy tiểu khó mà nói rồi. Thương thiên ma tổ đối lập chính là hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ thánh nhân, cũng không phải là hướng la hầu bực này hôn nguyên đại la kim tiên trung hậu kỳ thánh nhân. Đột nhiên, thương thiên ma tổ cảm giác một cỗ sức lực lớn hướng đầu lâu của mình đánh út lại. Bề bộn tức, thương thiên ma tổ ý thức đã đi ra ý thức hải, dương đôi mắt, lại là thấy được một cái cự đại long đầu hướng chính mình nện đi qua. Tay vừa lộn, hồn thiên ấn xuất hiện, trực tiếp hướng đánh út lại long đầu nện tới. Ầm ầm ba, cả hai chạm vào nhau, lập tức lại để cho không gian chung quanh xuất hiện khe hở, sau đó nứt vỡ, vô tận hỗn độn khí lưu dũng mãnh vào doanh châu đảo. Hồng Quân, thương thiên ma tổ nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Đạo hữu vậy mà đột phá đã trở thành hôn nguyên đại la kim tiên, thật sự là thật đáng mừng. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt lộ ra khiếp sợ, không nghĩ tới thương thiên ma tổ đã trở thành hôn nguyên đại la kim tiên. Chỉ là có chút nghi hoặc, vì cái gì la hầu không ban cho thương thiên ma tổ hồng mông tử khí? Tại trong hồng hoang, thánh nhân tác dụng xa xa so hôn nguyên đại la kim tiên cường đại. Sợ không phải đơn giản như vậy a. La hầu theo trong hư không đi ra, hắn tại vừa rồi tiểu đã đến, chỉ có điều Hồng Quân đạo tổ chỉ lo xem xét doanh châu đảo thượng diện hết thảy, cùng với giết thương thiên ma tổ, cũng không có phát giác được la hầu tồn tại. Về phần vừa rồi La Hầu không có ra tay, là vì hắn cảm nhận được Thương Thiên Ma Tổ khí tức, cùng với đã trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Không có bất kỳ tiếng động, cứ như vậy đột phá, dù sao Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên không phải thánh nhân, không có khả năng toàn bộ Hồng Hoang cũng biết. Huynh trưởng, ta đột phá. Thương Thiên Ma Tổ cái lúc này tựa như một cái đã nhận được thành tựu, hướng đại nhân khoe khoang hài tử một loại. La Hầu thỏa mãn nhẹ gật đầu, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ là bước đầu tiên. La Hầu nói không sai, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ là Hôn Nguyên phía trên bước đầu tiên, ngày sau lộ còn rất dài. Tu đạo chi lộ gian khổ vô cùng, có huynh đệ làm bạn, cũng là giảm bớt không ít. Hồng Quân đạo tổ cười nhạt một tiếng, trên doanh châu đảo này bảo vật, sợ là bị đạo hữu toàn bộ lấy đi đi à nha. Sai. La Hầu nhạt vừa nói nói. Úc, không phải đạo hữu lấy đi rồi, chẳng lẽ là chúng chính mình chân dài chạy không thành. Hồng Quân đạo tổ cười lạnh một tiếng. Bần đạo chỉ là muốn nói, không chỉ là doanh châu đảo phía trên bảo vật, mà ngay cả Đồng Lai đảo, Phương Trượng đảo phía trên bảo vật, toàn bộ đều bị bần đạo lấy đi nha. La Hầu nghiêm trang nói. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết nổ ra. Cái này La Hầu nói chuyện không khỏi quá mức làm giận rồi. La Hầu, ngươi còn có mặt mũi nói Phương Trượng đạo, giao ra hỗn độn mộ ớt mâu khí thạch, Phương Trượng đạo nhân quả được rồi kết liễu. Mệnh vận lao tổ theo trong hư không đi ra, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía La Hầu, hắn hận không thể đem La Hầu cho nuốt luôn rồi. Lúc trước, hắn chỉ là đã đi ra một hồi, tựu như vậy một hồi. Nơi ở của hắn Phương Trượng đạo bị La Hầu thu hết cái tinh quang. Liền một cây hạ phẩm tiên thiên linh căn đều không có để lại cho hắn, cái thằng này ác độc. Hồng Hoang không người có thể đưa ra tà hữu. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cuối cùng có so với hắn không may được rồi, hắn chỉ là bị La Hầu lời nói đã kích thích thoáng một phát. Nhưng là mệnh vận lão tổ là bị La Hầu trực tiếp ra tay đã kích thích, Phương Trượng đạo thượng diện bảo vật có lẽ không ít, vậy mà toàn bộ bị đánh cắp rồi. Bảo vật bị bọn ngươi đoạt được, bảo tàn thiên vật. La Hầu thản nhiên nói. Đối với Hồng Quân đạo tổ cùng mệnh vận lão tổ hai người, La Hầu là không chút khách khí, lúc trước, Thương Thiên Ma tổ không có trở thành Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, La Hầu đều không để ý hai người, hiện tại càng thêm không quan tâm. Thương Thiên Ma Tổ chỉ cần có thể trợ giúp La Hầu ngăn trở mệnh vận lão tổ một thời gian ngắn, như vậy La Hầu tiểu có nắm chắc tại thời gian ngắn áp chế Hồng Quân đạo tổ, sau đó đằng ra tay giúp trợ Thương Thiên Ma Tổ. Đương nhiên, đây chỉ là La Hầu tưởng tượng. Đã có cái này tưởng tượng, tiểu đại biểu La Hầu có nhất định được nắm chắc. La Hầu, ngươi là bần đạo đã gặp mặt ra dày nhất chi nhân, không có một trong. Mệnh vận lão tổ khí toàn thân phát run, thở hổn hển. Hồng Quân đạo tổ nhìn vận mệnh một mắt, truyền đạt ý tứ. Cái này lại để cho mệnh vận lão tổ càng thêm đích sinh khí. La Hầu tự nhiên minh bạch Hồng Quân đạo tổ truyền đạt có ý tứ gì, cái lúc này, Hồng Quân đạo tổ là sẽ không xuất thủ. Ba lượt diễn giải về sau, Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, đến lúc đó càng có nắm chắc chém giết La Hầu. Tuyệt đối sẽ không tại loại này không có nắm chắc dưới tình huống tùy tiện động thủ. Vận mệnh, miệng khô sạch một điểm, huynh đệ chúng ta không phải cha ngươi, sẽ không nuông chiều ngươi. Thương Thiên Ma Tổ chìm quát một tiếng. Ách ba. La Hầu ngây ngẩn cả người. Hồng Quân Đạo Tổ ngây ngẩn cả người. Mệnh Vận Lao Tổ cũng ngây ngẩn cả người. Quay người nhìn về phía Thương Thiên Ma Tổ, La Hầu thật không ngờ, Thương Thiên Ma Tổ vậy mà nói ra như vậy vượt mức quy định lời nói. Huynh trưởng, ta nói sai sao? Thương Thiên Ma Tổ chứng kiến La Hầu kinh ngạc nhìn về phía chính mình, còn dùng vi mình nói sai đâu rồi? La Hầu lắc đầu, nghiêm trang nói phi thường đúng. Thương Thiên, chết đi. Mệnh Vận Lao Tổ làm sao có thể chịu được như thế nhục nhã, trực tiếp tế ra Mệnh Vận Sỉ Luân, tại trong nháy mắt, Mệnh Vận Sỉ Luân chuyển động, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng hướng Thương Thiên Ma Tổ đánh nút lại. La Hầu lại là chắn Thương Thiên Ma Tổ phía trước. Ta nhị đệ nói lời nói thật, cũng không phải cha ngươi, không cần phải nuông chiều ngươi. Dứt lời, La Hầu trong tay nhiều ra thí thần thương, một thương hướng Mệnh Vận Lao Tổ đâm tới. Thí thần thương cùng cái kia đánh nút lại vận mệnh chi lực dây dưa cùng một chỗ, tạo thành một loại dư ba phong bạo, trong chốc lát, trong vòng nghìn dặm không gian sụp đổ, vô tận không gian mảnh vỡ bay tứ tung. La Hầu trong mắt khẽ động, lại là thao túng những không gian này mảnh vỡ hướng Mệnh Vận Lao Tổ bắn tới. Phá! Mệnh Vận Lao Tổ một tiếng quát khẽ, đánh úp lại không gian mảnh vỡ, tại trong nháy mắt biến thành hư vô. Vận mệnh đạo hữu, chấm đã động thủ. Hồng Quân Đạo Tổ gọi lại Mệnh Vận Lao Tổ, cái lúc này hắn sẽ không tham chiến, Mệnh Vận Lao Tổ tuyệt đối không cách nào đối kháng La Hầu cùng Thương Thiên Ma Tổ. Hồng Quân, ngươi trơ mắt nhìn bổn tọa chịu nhục, là ý gì tư? Mệnh Vận Lao Tổ trầm giọng nói ra. Hồng Quân Đạo Tổ chưa cùng Mệnh Vận Lao Tổ nói cái gì, cái lúc này, chỉ sợ nói cái gì, Mệnh Vận Lao Tổ cũng sẽ không nghe vào đi. Doanh Châu đảo phía trên đến cùng có cái gì, có phải hay không hỗn độn chí bảo, 3000 pháp tắc ngưng tụ, chỉ sợ chỉ có hỗn độn chí bảo đi à nha. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn về phía La Hầu ép hỏi đạo. Mệnh Vận Lao Tổ tỉnh táo xuống, hắn cái lúc này nghĩ tới thế giới thụ, 3000 pháp tắc hội tụ, không phải là thế giới thụ sao? Nguyên lai thế giới thụ tại Doanh Châu đảo thượng diện. Thế giới thụ ghi chép vạn vật đích căn nguyên, ghi chép hết thảy bắt đầu, ghi chép lịch sử tiến trình. Hơn nữa thế giới thụ có thể liên tiếp bên ngoài hỗn độn. Mệnh Vận Lao Tổ đối với thế giới thụ rất hiểu rõ so La Hầu còn muốn sâu, bởi vì năm đó thế giới thụ xuất hiện tại hỗn độn thời điểm, Mệnh Vận Lao Tổ thế nhưng mà tứ đại chí tôn, mà La Hầu bất quá là một cái nho nhỏ hỗn nguyên kim tiên mà thôi. Trong đó cách xa, kém đâu chỉ ước và dặm. Mệnh Vận Lao Tổ lúc trước biết đến sự tình, vừa xa La Hầu, nhất là đối với thế giới thụ rất hiểu rõ. Thế giới thụ, La Hầu, trên Doanh Châu đảo này có phải hay không có thế giới thụ? Mệnh Vận Lao Tổ gấp giọng nói ra. La Hầu nhìn xem Mệnh Vận Lao Tổ thần thái, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu, cái này Mệnh Vận Lao Tổ quả thật biết được thế giới thụ. Thế giới thụ? Như thế nào thế giới thụ? Hồng Quân Đạo Tổ nhìn về phía Mệnh Vận Lao Tổ, có chút khó hiểu mà hỏi. Mệnh Vận Lao Tổ không có trả lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm La Hầu, hắn tựu muốn biết, thế giới thụ có phải hay không tại La Hầu trong tay. Đây chính là có thể cùng 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên so sánh với hỗn độn linh căn. Vốn có uy năng, thậm chí liền 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên đều so ra kém. Thế giới thụ, tại bần đạo trên tay, hoặc là không tại bần đạo trên tay, có liên quan gì tới ngươi? La Hầu thản nhiên nói. Không sao cả thần thái, lại để cho Mệnh Vận Lao Tổ quả thực muốn điên. Hồng Quân Đạo Tổ muốn biết được thế giới thụ là cái gì, âm thầm suy tính, lại là phát hiện, thiên đạo bên trong cũng không có ghi chép thế giới thụ tư liệu. Xem ra muốn biết được thế giới thụ, chỉ có thể theo La Hầu hoặc là Mệnh Vận Lao Tổ trong miệng biết được rồi. Xem cả hai thần sắc, này thế giới thụ chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Theo La Hầu trong miệng biết được, cái này sợ là không thể nào, chỉ có theo Mệnh Vận Lao Tổ trong miệng biết được. Hồng Quân Đạo Tổ quay người đã đi ra Doanh Châu đảo, quay trở về Tử Tiêu Cung, hắn muốn tại Tử Tiêu Cung chờ Mệnh Vận Lao Tổ tự mình đến thăm. Hơn nữa chính miệng nói ra thế giới thụ sự tình. Chương 93, lẫn nhau tính toán. Hồng Quân Đạo Tổ đã đi ra, Doanh Châu đảo phía trên chỉ còn lại 3 vị đại năng. Ma Tổ La Hầu, Thương Thiên Ma Tổ, còn có Mệnh Vận Lao Tổ. Lúc này, Mệnh Vận Lao Tổ như còn muốn thế giới thụ, như vậy tiểu là một người chống lại La Hầu cùng Thương Thiên Ma Tổ. La Hầu một cái, Mệnh Vận Lao Tổ đều chưa hẳn có thể chiến thắng, chớ đừng nói chi là tăng thêm Thương Thiên Ma Tổ rồi. Thế giới thụ sự tình đang mang trọng đại, La Hầu, nếu như thế giới thụ thật sự trong tay ngươi, bổn tọa tại Tử Vi Tinh chờ ngươi. Mệnh Vận Lao Tổ thâm ý nhìn La Hầu một mắt. La Hầu không nói gì, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại thế giới thụ còn có mặt khác bí mật. Nghĩ tới lúc trước hỗn độn thời kỳ thời điểm, Mệnh Vận Lao Tổ thế nhưng mà cường đại nhất hỗn độn ma thần. Cái kia một thứ thế giới cây xuất hiện, Mệnh Vận Lao Tổ cũng là người thứ nhất tiếp cận thế giới thụ, có lẽ biết được một ít tân mật. La Hầu muốn nói điều gì thời điểm, Mệnh Vận Lao Tổ quay người biến mất ngay tại chỗ, rất hiển nhiên là đã đi ra. Huynh trưởng, thế giới thụ là cái gì? Thật sự tại trên tay ngươi sao? Thương Thiên Ma Tổ nghi ngờ hỏi. La Hầu sững sờ ngay tại chỗ, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Thương Thiên Ma Tổ chứng kiến La Hầu như thế, cũng không có quấy rầy, cũng là chiến ngay tại chỗ. Hỗn độn bên trong, Mệnh Vận Lao Tổ theo Hồng Hoang Đại Lục mà đến, xem lên trước mặt phong cách cổ xưa cung điện, tại đây đúng là Tử Tiêu Cung. Hồng Quân Đạo Tổ tính toán không có sai, Mệnh Vận Lao Tổ sẽ tìm đến hắn, hơn nữa còn có thể đem thế giới thụ sự tình chính miệng nói cho hắn biết. Mệnh Vận Lao Tổ cần một cái giúp đỡ, một cái rất trọng yếu giúp đỡ, hơn nữa hay là cái loại này không đùa nghịch tâm cơ giúp đỡ. Hồng Quân Đạo Tổ tính toán vô song, tất nhiên sẽ đùa nghịch tâm cơ, thế nhưng mà Mệnh Vận Lao Tổ không có lựa chọn, cái này trong Hồng Hoang cũng chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ mới có tư cách làm trợ thủ của hắn. Hồng Quân đạo tổ một mực thậm chí nghĩ lấy lại để cho Mệnh Vận lão tổ trợ giúp hắn chém giết La Hầu, hiện tại, Mệnh Vận lão tổ cũng có cần Hồng Quân đạo tổ trợ giúp sự tình. Xèo xèo ba. Cửa cung mở ra. Hồng Quân đạo tổ đi ra, chứng kiến Mệnh Vận lão tổ, lộ ra mỉm cười. Như thế nào? Cái kia thế giới thụ phải chăng tại La Hầu trong tay? Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt mà hỏi. Mệnh Vận lão tổ một bước đi ra, đi tới Hồng Quân đạo tổ bên người, cười lạnh một tiếng, đạo hữu rất muốn biết được thế giới thụ sự tình. Tại Doanh Châu đảo thời điểm, Hồng Quân đạo tổ tính toán Mệnh Vận lão tổ, đi thẳng Doanh Châu đảo. Cái này lại để cho Mệnh Vận lão tổ lâm vào bị động bên trong. Có thể nói, Hồng Quân đạo tổ đây là bất nghĩa. Thế nhưng mà tu luyện chuyện này, lại há có thể nói bất nghĩa lâu rồi. Đúng vậy, là có chút muốn biết được hỗn độn tân mật. Hồng Quân đạo tổ thẳng thắn. Cái lúc này không cần phải nói cái gì lời nói dối, hắn xác thực muốn giải một ít hỗn độn thời kỳ sự tình. Nhất là về thế giới thụ, Hồng Quân đạo tổ có thể nhìn ra Mệnh Vận lão tổ cùng La Hầu đối với thế giới thụ coi trọng. Có thể làm cho hai cái cường đại như thế đại năng coi trọng, có thể nói này thế giới thụ tuyệt đối có không phải một loại bí mật. Hơn nữa tại Doanh Châu đảo phía trên Thiên Khanh, Hồng Quân đạo tổ đã nhận ra 3000 pháp tắc hội tụ, cái này chỉ có Hỗn Độn Chí Bảo mới có thể phát ra khí tức. Như thế xem xét, thế giới thụ phẩm cấp chắc có lẽ không thấp hơn Hỗn Độn Chí Bảo, đổi một câu nói, thế giới thụ có lẽ cùng 36 phẩm Hỗn Độn Sáng Thế Thanh Liên bằng nhau. Nghĩ tới đây, Hồng Quân đạo tổ trong mắt tản mát ra tinh quang, hắn muốn giải thế giới thụ, sau đó đạt được thế giới thụ. Theo cái tên này đến xem, tất nhiên cùng thế giới có quan hệ, Hồng Quân đạo tổ cuối cùng con đường cũng là cùng thế giới có quan hệ, hắn đã có nghi cách đem Mệnh Vận lão tổ mời đến Tử Tiêu cung bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Thế giới thụ tại hỗn độn thời kỳ xuất hiện qua một lần, về phẩm cấp, đạo hưu mới có thể đủ phát giác được. Mệnh Vận lão tổ thản nhiên nói, 3000 pháp tắc hội tụ, đây là cùng 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên bằng nhau, không biết bần đạo nói nhưng đối với. Hồng Quân đạo tổ nhìn Mệnh Vận lão tổ một mắt. Đúng vậy, hỗn độn thời kỳ có hai đại linh căn, một cái là 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên, một cái là thế giới thụ, lại xưng ngộ đạo thụ. Ở thế giới trên cây ngộ đạo, có thể làm chơi ăn thật. Hơn nữa thế giới thụ có thông thiên chí năng, có thể liên tiếp vô tận chư thiên. Mệnh Vận lão tổ nói đến đây, không có nói thêm gì đi nữa, hắn không có khả năng đem sở hữu bí mật nói ra, ít nhất tại Hồng Quân đạo tổ không có tỏ thái độ phía trước, hắn sẽ không nói. Có thể chỉ cần tiểu một chút như vậy bí mật, đã lại để cho Hồng Quân đạo tổ mắc câu rồi, khơi gợi lên Hồng Quân đạo tổ rất hiếu kỳ tâm. Ngộ đạo, liên tiếp chư thiên. Cái này đã so 10 đại tiên thiên linh căn cường đại hơn rồi. Bất quá, có lẽ không chỉ chừng này công năng, dù sao có thể làm cho La Hầu cùng Mệnh Vận lão tổ như thế để bụng bảo vật. Nhất định còn có những thứ khác che giấu. Đạo hưu muốn phải như thế nào? Hồng Quân đạo tổ hỏi. Cái lúc này, Hồng Quân đạo tổ tự nhiên có thể đoán ra Mệnh Vận lão tổ ý tứ, nhưng là tỏ thái độ có rất nhiều loại. Như bọn hắn loại này đại năng, nếu là tầm thường tỏ thái độ, căn bản là không có tác dụng. Coi như là thiên đạo cũng không cách nào chính thức trói buộc bọn hắn. Thế giới thụ đang mang trọng đại, có thể cải biến Hồng Hoang hiện hữu thế cục, hơn nữa, bổn tọa có thể khẳng định, La Hầu cũng không biết thế giới thụ chính thức công dụng. Mệnh Vận lão tổ cũng không nói gì lại để cho Hồng Quân đạo tổ làm cái gì, mà là nói đi một tí những chuyện khác. Hồng Quân đạo tổ hạng gì khôn khéo, cả hai đối thoại khắp nơi tràn đầy tính toán. Ta Hồng Quân hướng đại đạo thể, ở thế giới cây phương diện, tuyệt đối sẽ cùng Mệnh Vận lão tổ đạt tới tâm thần nhất nghiệm, tuy hai mà một. Ba ầm ầm. Tử Tiêu cung bên ngoài, từng tiếng tiếng sấm vang lên. Nơi này là hỗn độn, không tại thiên đạo quản hạt phía dưới, Hồng Quân đạo tổ hướng đại đạo thể, tự nhiên có thể được đại đạo biết hiểu. Chỉ cần thể có thể, về phần nói vi phạm lời thể về sau trừng phạt, cái này ngược lại là không cần nhiều lời. Bởi vì một khi như vậy thể, đại đạo cảm ứng về sau sẽ cưỡng chế ngươi làm như vậy, muốn tâm thần không đồng nhất niệm đều khó có khả năng. Trừ phi cảnh giới của ngươi đạt đến cái loại này bỏ qua đại đạo tình trạng. Thế nhưng mà, muốn có như vậy cảnh giới, lại làm sao có thể đâu rồi? Bàn cổ đại thần lúc trước hạng gì cường đại, nhưng là cũng không có đạt tới bỏ qua đại đạo tình trạng. Thế giới thụ có thể ghi chép qua lại, nói cách khác, ngươi có thể thông qua thế giới thụ, chứng kiến bản cổ đại thần khai thiên tích địa, hỗn độn khởi nguyên, đại đạo hình thành. Thế ba. Hồng Quân đạo tổ nghe nói lời này, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu là biết được hỗn độn khởi nguyên, đại đạo hình thành, như vậy lĩnh ngộ pháp tắc chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Khó trách La Hầu cùng Mệnh Vận lão tổ sẽ như thế coi trọng. Chỉ cần là đạt được, như vậy có thể tại trong thời gian ngắn siêu việt những thứ khác hai người a. Hôm nay tại La Hầu trong tay, không tốt. Hồng Quân đạo tổ trong lòng có một tia lo lắng. Không cần lo lắng, La Hầu hiện tại còn không có cách nào lợi dụng thế giới thụ đến tu luyện, chỉ có thể đơn giản nhất ngộ đạo. Mệnh Vận lão tổ lời thề son sắt nói, hẳn là muốn lợi dụng thế giới thụ, còn cần gì đặc thù yêu cầu? Hồng Quân đạo tổ hỏi. Thế giới thụ, danh như ý nghĩa, liên tiếp chư thiên thế giới, có vô cùng uy năng, chờ La Hầu đến đây tìm bổn tọa thời điểm, chúng ta ba cái tại đàm phán. Cái gì? Ngươi nói La Hầu sẽ tìm đến ngươi? Không là không tin Mệnh Vận lão tổ lời nói, là vì cái này có chút không có khả năng, La Hầu làm sao có thể sẽ tìm Mệnh Vận lão tổ? Hơn nữa còn muốn chia sẻ thế giới thụ, dùng La Hầu tính cách, coi như là hủy thế giới thụ, cũng không có khả năng cùng người khác chia sẻ. Hắn nhất định sẽ đến, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Mệnh Vận lão tổ trong mắt có nồng đậm tự tin. Hồng Hoang phía trên, Tu Di Sơn, tự tại cung, La Hầu cùng Thương Thiên Ma Tổ nhìn nhau mà ngồi. Bất kể như thế nào, Thương Thiên Ma Tổ đột phá đã đến Hỗn Nguyên chi cảnh, đây là một kiện việc vui, thế giới thụ sự tình trước tiên có thể chấm dãi. Nhị đệ, ngươi đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, từ nay về sau liền thoát ly con sâu cái kiến xưng hô. La Hầu trên mặt rất khó được lộ ra dáng tươi cười. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, vượt ra khỏi của ta ngẫm lại, ta cảm giác hiện tại ta đây có thể một ngón tay bóp chết trước kia ta đây. Thương Thiên Ma Tổ cũng là cao hứng không thôi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường đại không chỉ có như thế, đây là một loại tánh mạng thăng hoa, hiện tại muốn vẫn lạc cũng khó khăn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chân linh trở nên vô cùng chắc chắn, muốn đánh vỡ chân linh, lại để cho hắn chính thức diệt vong, chỉ có Hỗn Độn Chí Bảo. Thậm chí tiên đạo cảnh, thì ra là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bằng không thì là rất khó đem Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chém giết, cái này là một loại tánh mạng thăng hoa. Huynh trưởng, thiên đạo sự tình, ngươi chuẩn bị lúc nào an bài? Thương Thiên Ma Tổ hỏi. Lúc trước, La Hầu đã từng nói qua chuyện này, lại để cho Thương Thiên Ma Tổ trở thành đại tự tại Thiên Thiên Đạo. Mặc dù như vậy đối với Thương Thiên Ma Tổ mà nói là một cái kỳ ngộ, nhưng không phải là không một loại dày vò. Trở thành Thiên Đạo về sau, Thương Thiên Ma Tổ chỉ có thể ở lại đại tự tại thiên, coi như là đến Hồng Hoang, cũng chỉ có thể pháp thân đến đây. Hơn nữa thực lực chỉ có Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng, hắn đại đệ tử Tôn Nguyên, hôm nay đã là chuẩn thánh rồi, sư tôn không có có đệ tử tu vi cao, Thương Thiên Ma Tổ tự nhiên trong lòng có chút không thích. Nhị đệ, hóa Thiên Đạo sự tình, tại qua một thời gian ngắn a. La Hầu nghĩ nghĩ nói ra. Thương Thiên Ma Tổ đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất định có chuyện gì muốn cùng đệ tử của hắn nói. Hơn nữa, Thương Thiên Ma Tổ cũng muốn thừa dịp cái lúc này, cho đệ tử của hắn nói một chút đạo, nhiều chỉ điểm một phen. Dù sao, La Hầu liền đệ tử của mình đều lười được phản ứng, chưa bao giờ lái qua tiểu táo, như vậy cũng tất nhiên sẽ không cho Tôn Nguyên cùng Viên Hồng Thiên vị. Cho nên, Thương Thiên Ma Tổ cần muốn chỉ điểm một chút đệ tử của mình. Thế giới thụ, tại đại tự tại thiên ở trong, đã nứt vỡ đại tự tại thiên, nhị đệ, ngươi vạn năm về sau, cần tại đại tự tại thiên đón lấy phong ấn chảy vào hỗn độn khí lưu. La Hầu dặn dò một tiếng. "Ân, vừa vặn, ta cũng cần hảo hảo củng cố thoáng một phát tu vi." Thương Thiên Ma Tổ nói ra. La Hầu là ở cho hắn thời gian, Thương Thiên Ma Tổ vẫn hiểu. Thương Thiên Ma Tổ đã đi ra. La Hầu một mình dừng lại ở tự tại cung, sắc mặt của hắn thay đổi, trở nên âm trầm, trên người tản mát ra lạnh như băng khí tức. Mệnh vận lao tổ tại lúc rời đi, dùng tiếng long tính toán hắn. Mặc dù La Hầu xác thực không biết thế giới thụ còn có những thứ khác che giấu, nhưng La Hầu rất không thoải mái mệnh vận lao tổ ngôn ngữ. "Lúc trước ngươi là hỗn độn thời kỳ đệ nhất cường giả, nhưng là lúc kia, ngươi chưa hẳn biết được tán cây phía trên." La Hầu trong nội tâm nghĩ đến. Chương 94, Đa Bảo đạo nhân. La Hầu hít sâu một hơi, hắn biết rõ thế giới thụ thượng diện đồ vật, mệnh vận lao tổ chưa hẳn biết rõ, nhưng là mệnh vận lao tổ biết đến, hắn tựa hồ cũng không biết. Nay thế giới thụ tựa hồ còn có cái này những thứ khác uy năng, nếu chỉ dựa vào chính mình lục lọi lời nói, đoán chừng muốn rất dài thời gian. Hiện nay khoảng cách lần thứ 3 diễn giải còn có hơn 7 và 5, chờ 3 lượt diễn giải thoáng qua một cái, La Hầu Hồng Hoang Ma Tổ địa vị, coi như là danh chính ngôn thuận rồi. Đến lúc đó, La Hầu cũng không cần vì bản thân số mệnh phát sầu rồi, bởi vì hắn đã đem chính mình số mệnh dung hợp đã trở thành ma đạo số mệnh. Toàn bộ ma đạo số mệnh mới là hắn số mệnh. Cho đến lúc đó, Hồng Quân đạo tổ số mệnh cũng biến thành huyền môn số mệnh, càng là trở thành thiên đạo người phát ngôn, điểm này La Hầu nhất định phải phòng bị. Thiên đạo người phát ngôn có thể tại Hồng Hoang mượn nhờ thiên đạo lực lượng, hơn nữa có thể phong ấn La Hầu trên người thiên địa lực lượng. Đến lúc đó, tiêu biến thành một cường một yếu, La Hầu thật đúng là khó đối phó Hồng Quân đạo tổ. Huống chi còn có một mệnh vận lão tổ ở bên cạnh. Dùng La Hầu đối với mệnh vận lão tổ rất hiểu rõ, cái lúc này hắn còn không ly khai Hồng Hoang, như vậy nhất định có chuẩn bị ở sau. Nói cách khác, mệnh vận lão tổ không lo lắng thiên đạo cảnh tồn tại. Phải biết rằng, Hồng Quân đạo tổ hợp đạo về sau, tại trong thời gian ngắn, có thể có được thiên đạo cảnh thực lực. Những người khác không biết Hồng Quân đạo tổ, nhưng là với tư cách Hồng Quân đạo tổ đối thủ cũng La Hầu, nhưng là giải nhất thanh nhị sở. Chỉ cần là La Hầu vẫn lạc, như vậy Hồng Quân đạo tổ mục tiêu kế tiếp tiểu là mệnh vận lão tổ. Cho đến lúc đó, mệnh vận lão tổ có thể trốn không thoát Hồng Quân đạo tổ bàn tay. Cho nên La Hầu đã ở tính toán mệnh vận lão tổ đến tột cùng có cái dạng gì át chủ bài. Hỗn độn thời kỳ, mệnh vận lão tổ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, vẹn vẹn trên lệch nửa bước tiểu là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thì ra là thiên đạo cảnh. Coi như là mệnh vận lão tổ hoàn toàn khôi phục, cũng không quá đáng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Căn bản không cách nào cùng thiên đạo cảnh giao chiến. Vận mệnh cách thần bí nhất, xem ra cái này mệnh vận lão tổ át chủ bài, ta sẽ giải thích còn chưa đủ sâu, bất quá hắn muốn tiếp tục đúc kết xuống dưới, vậy hay để cho hắn đúc kết. Đợi đến lúc ba lượt diễn giải hoàn tất, La Hầu là có thể chứng kiến mệnh vận lão tổ át chủ bài rồi, cho đến lúc đó, hắn ngược lại muốn nhìn, Hồng Quân đạo tổ đối mặt vận mệnh buồn nguyên hấp dẫn, có thể hay không ngăn trở. Dù sao, mệnh vận lão tổ phải trả là như thế cảnh giới cùng chiến lực, La Hầu là chịu không được loại này hấp dẫn, hắn tuyệt đối sẽ đối với mệnh vận lão tổ ra tay, đoạt hắn vận mệnh buồn nguyên. La Hầu đi ra tự tại cung, thần niệm bao phủ Tu Di Sơn, lúc này Tu Di Sơn phía trên, chỉ có hắn hai cái đồng nhi, cùng Thương Thiên Ma Tổ hai cái đồng tử. Mặt khác đệ tử cũng đã đi ra Tu Di Sơn. Ân, vậy mà ở thời điểm này xuất hiện, chưa từng nghĩ, thông thiên vận mệnh cùng ta như thế tương tự, tự xem hắn như thế nào hóa giải rồi. La Hầu nhìn về phía phương đông vị trí, béo chỉ đẩy tính toán một cái, chu thiên sự tình đều tại La Hầu trong óc. Nhỏ yếu sinh linh, trong mắt hắn, đi qua tương lai đều hiển thị rõ đáy mắt. Ví dụ như, một cái kim tiên tại La Hầu trước mặt, La Hầu một mắt cũng có thể thấy được quá khứ của hắn cùng với tương lai. Bao nhiêu thành tựu cùng với tu vi, đều không thể gạt được La Hầu ma nhãn, cái này là thánh nhân chi năng. Phương Đông Cửu Ma Sơn, thông thiên du lịch không sai, lại là phát hiện một kiện chuyện thú vị, một cái thái ớt kim tiên chiến đấu. Lại là vô cùng phong độ tư thái nhiều màu, một người tướng mạo giữa trán đầy đặn, mập mạp thanh niên, cầm trong tay từng kiện pháp bảo, cùng một cái yêu tộc thái ớt kim tiên đại chiến. Thông thiên xem hắn xuất ra bảo vật, đều là không nhập lưu linh bảo, thậm chí liền hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều không tính là. Lại để cho thông thiên cảm thấy hứng thú chính là, cái này mập mạp thanh niên, vậy mà dùng những bảo vật này tự bạo, cái này sâu sắc gia tăng bảo vật uy năng rồi. Cái này yêu tộc cũng là bất phàm, chính là một phương thần thú, thiết bối thần lưu, lực phòng ngự cực cao. Thế nhưng mà tại đây mập mạp thanh niên bạo lực công kích phía dưới, không thể không hiện ra bản thể, mạnh bạo kháng những công kích này. Ầm ầm ba. Một kiện dạng cái bắt linh bảo, tại thiết bối thần lưu trên người tự bạo ra, lập tức đem thiết bối thần lưu vành đã bay đi ra ngoài. Cái này mập mạp thanh niên cũng sẽ không cho thiết bối thần lưu bất kỳ cơ hội nào, trong tay lại xuất hiện một kiện không nhập lưu linh bảo, tiếp tục khống chế tự bạo. Cũng may thiết bối thần lưu lực phòng ngự cực cao, bị như vậy vành thoáng một phát, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Có thể coi là ở cường đại phòng ngự, cũng ngăn không được nhiều như vậy linh bảo tự bạo a. Cái này mập mạp thanh niên, đúng là tầm bảo thử. Hắn cho mình nổi lên một cái rất bá khí danh tự, Đa Bảo. Ngụ ý có rất nhiều linh bảo, cùng với vô số bảo vật. Cũng may mắn, Đa Bảo một lần chỉ có thể điều khiển một kiện bảo vật tự bạo, bằng không thì hắn không nhập lưu linh bảo có thể là có thêm mấy chục kiện. Thoáng một phát toàn bộ tự bạo, coi như là đại La Kim Tiên cũng muốn vỡ lạc. Ẩn nấp tại trong hư không thông thiên, nhìn xem phía dưới trận này thú vị đại chiến, lộ ra vui vẻ. Đa Bảo khác loại công kích, lại để cho thông thiên dở khóc dở cười, không nhập lưu linh bảo, tại Hồng Hoang có rất nhiều, thế nhưng mà cũng không có hướng Đa Bảo như vậy tiêu hao a. Một hồi đại chiến, đã hao tổn 5 kiện linh bảo, hơn nữa vẫn còn xuất ra linh bảo tự bạo. Theo đại chiến bắt đầu, tựu là Đa Bảo tại đè nặng thiết bối thần lưu đánh. Đa Bảo đạo nhân, ngươi đừng tưởng rằng có thể chiếm được thượng phong, có thể đào thoát yêu tộc đuổi giết, quỷ sa đại nhân đã chạy đến, chờ quỷ sa đại nhân chạy đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiết bối thần lưu hét lớn một tiếng. Đa Bảo thì là cười lạnh một tiếng, bần đạo chỉ là cầm một cây trung phẩm tiên thiên linh căn, làm sao có thể kinh động thập đại yêu thánh, lương sắc ngươi thiếu ở chỗ này chướng chính mình thanh thế. Đa Bảo không tin quỷ sa sẽ đến. Phải biết rằng quỷ sa thế nhưng mà thập đại yêu thánh một trong, hơn nữa tại thập đại yêu thánh bên trong cũng là top 3 tồn tại, tuyệt đối sẽ không vì một cây trung phẩm tiên tiên linh căn mà ra tay. Cho nên Đa Bảo một chút cũng không lo lắng, cái này thiết bối thần lưu hôm nay hắn là giết định rồi. Vốn Đa Bảo có thể đạt được thượng phẩm tiên tiên linh căn cũng là bởi vì cái này thiết bối thần lưu vướng bận, lại để cho Đa Bảo tổn thất một cây thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Đương nhiên cái này thượng phẩm tiên tiên linh căn cũng là yêu tộc, Đa Bảo lấy được tiên tiên linh căn là giới cho người khác tổn thất dưới tình huống. Và bốn. Ồ. Ba. Một tiếng nhu giống. Đa Bảo rồi đột nhiên tầm đó cảm nhận được đến từ chính linh hồn chấn động, sau một khắc, Đa Bảo sững sờ ngay tại chỗ. Đây là thiết bối thần lưu thiên phú thần thông, là nhằm vào linh hồn công kích, rất là cường đại. Không chỉ có Đa Bảo lấy nói, mà ngay cả ẩn nấp ở trên hư không thông thiên, đều là cảm nhận được linh hồn run lên, cũng chỉ là run lên mà thôi, dù sao thông thiên chính là chuẩn thánh chi cảnh. Chết đi. Thiết bối thần lưu ngàn trượng thân hình hướng Đa Bảo đụng tới. Vành ba. Lần này, Đa Bảo bị đụng phải một cái bên chắc, trực tiếp bay ra vạn dặm, nện vào Cửu Ma Sơn sơn thể. Lục thể của ngươi cường đại, bần đạo thân thể cũng không yếu. Đa Bảo bay ra, chỉ là quần áo có chút khe hở, nhìn xem có chút chật vật, trên thực tế, Đa Bảo cũng không có thụ quá nặng thương. Thiết bối thần lưu không chút nào khiếp sợ, Đa Bảo không có bị thương, hắn biết rõ Đa Bảo bản thể chính là tầm bảo thử. Không chỉ có tìm kiếm linh bảo thiên phú, thân thể cũng là phi thường cường hãn. Đột nhiên, vừa lúc đó, một hồi kình phong đánh úp lại, chung quanh cây cối đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị thổi bay rồi. Đa Bảo nhìn về phía nguồn gió chỗ, lại là từ đằng xa bay tới một chỉ cực lớn phi cầm, vạn trượng to lớn, chiều dài cửu đầu, thân trên tuân ra cường đại khí tức. Thiết bối thần lưu cũng là phát hiện người tới, đương mặc dù là quỳ lạy xuống dưới, thuộc hạ bái kiến yêu thánh đại nhân. Quỷ sa biến thành tiên thiên đạo thể, đi tới thiết bối thần lưu bên người, nhẹ gật đầu. Hắn chính là ngươi nói tầm bảo thử. Quỷ sa thản nhiên nói, đúng là kẻ này, trộm lấy tộc của ta trung phẩm tiên thiên linh căn. Thiết bối thần lưu cung kính nói, tốt rồi, ngươi có thể trở về đi. Quỷ sa nhạt vừa nói. Thiết bối thần lưu nghi hoặc, không biết quỷ sa có ý tứ gì, nhưng là đối với yêu thánh lời nói, hắn không dám không nghe. Đương mặc dù là lui ra, sau đó rời đi Cửu Ma Sơn. Quỷ sa nhìn về phía Đa Bảo, ngươi rất không tồi, vậy mà đưa tới hai vị bệ hạ chú ý, đi thôi, cùng bản yêu thánh tiến về Tam thập Tam trọng thiên. Trên thực tế, lúc trước nghe nói có người trộm lấy trung phẩm tiên tiên linh căn, quỷ sa không có đương chuyện quan trọng, nhưng là biết được là tầm bảo thử thời điểm. Quỷ sa mới lên tâm rồi, bởi vì này tầm bảo thử không thể tầm thường so sánh, không phải tầm thường thần thú. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là kinh động đến. Mặc dù hiện tại tầm bảo chuột cảnh giới còn thấp, nhưng là tu vi đi lên về sau, có lẽ có thể tìm đến cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cho nên, lúc này đây quỷ sa đến đây, không là vì Đa Bảo trộm lấy linh bảo, mà là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất coi trọng Đa Bảo tiềm lực. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bần đạo cùng bọn họ không hề liên quan, không muốn đi Tam thập Tam trọng thiên, cáo tử. Đa Bảo đương mặc dù là thi triển độn thổ, biến mất ngay tại chỗ. Quỷ sa lại là cười lạnh một tiếng, tại bản yêu thánh trước mặt, muốn độn thổ, không có khả năng. Quỷ sa có 9 cái đầu óc, cái này là đại biểu cho quỷ sa có 9 loại pháp tắc, một trong số đó đúng là thổ hệ pháp tắc. Đại La Kim tại hậu kỳ quỷ sa, muốn ngăn lại đa bảo còn không phải dễ dàng. Vung tay lên, đại địa chấn động, đa bảo bị theo dưới nền đất đánh bay ra. Tại bản yêu thánh trước mặt, không muốn nghĩ đến trốn. Quỷ sa trầm giọng nói ra, ngươi đến tuột cùng muốn phải như thế nào? Đa bảo trầm giọng hỏi. Hắn không có ở ý đồ chạy trốn, quỷ sa thực lực lại để cho hắn cảm thấy vô lực, dù sao hắn mới cái gì tu vi, quỷ sa cái gì tu vi, căn bản cũng không có tại một cái trục hành phía trên. Theo bản yêu thánh tiến về tam thập tam trọng thiên, yên tâm, hai vị bệ hạ là thưởng thức ngươi, nói không chừng ngày sau ngươi ta còn có thể cộng đồng lại yêu tộc làm việc. Quỷ sa nghĩ đến lúc đến, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thần sắc đối với tầm bảo thử sự tình đều là rất coi trọng. Đương nhiên, bọn họ đều là nhìn chúng tầm bảo thử tiềm lực, còn có tầm bảo thử thiên phú. Bần đạo không có cái này vinh hạnh, yêu thánh mời trở về đi. Đa bảo nói ra. Đa bảo biết được yêu tộc vừa ý chính mình cái gì, hắn há lại sẽ đi theo quỷ sa ly khai. Hơn nữa, đa bảo chính là tây phương sinh linh, hắn biết được thế cục hôm nay, yêu tộc tựa hồ không lấy ma tổ ưa thích. Thân là tây phương sinh linh, tự nhiên là thân cận ma tổ. Bản yêu thánh muốn mang ngươi đi, ngươi còn có thể chống cự hay sao? Quỷ sa cười lạnh một tiếng. Đa bảo trong lòng căng thẳng, hắn tại quỷ sa trong tay không có sức hoàn thủ. Bổn tọa ở chỗ này, ngươi sợ là mang không đi hắn. Chương 95, thông thiên tu đồ đệ. Phía trước một khắc, La Hầu truyền âm thông thiên, nói ra đa bảo theo hầu cùng với cùng ma đạo sâu xa, hơn nữa lại để cho thông thiên thu hắn vi đại đệ tử. Vốn thông thiên thì có thu đồ đệ dự toán, hiện tại đã có La Hầu lời nói, thông thiên thì càng kiên định thu đồ đệ nghĩ cách. Chưa từng nghĩ, cái này đa bảo vậy mà cùng ma đạo còn giống như này sâu xa. Kỳ thật, La Hầu chỉ là cùng thông thiên nói đa bảo tốt, không có nói hậu kỳ đa bảo không tốt. Kỳ thật, làm như vậy, La Hầu cũng là vì tương lai đa bảo khắc quăng, lại để cho thông thiên thiếu một ít áp lực. Dù sao đến lúc đó không người nào dám nghị luận thông thiên, bởi vì là La Hầu lại để cho thông thiên thu đa bảo làm đồ đệ. Ma tổ, ma đạo vĩ đại nhất tồn tại, sở hữu ma đạo tín ngưỡng, tuyệt sẽ không có người nghị luận ma tổ. Thông thiên theo trong hư không đi ra, đi tới đa bảo trước mặt. Nhìn cái này mập mạp đạo nhân, thông thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, làm hắn đại đệ tử, cái này theo hầu cũng không tính là kém. Ma thần thông thiên. Quỷ sa nhìn về phía thông thiên, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Hồng hoang sinh linh xưng hô La Hầu đệ tử đều là ma thần. Đương nhiên, trước kia thái thượng cũng là được gọi là ma thần, hiện tại thái thượng lại là ma tổ rồi. Bởi vì thái thượng mở một đạo, mặc dù là tiểu đạo, nhưng cũng là một đạo chi tổ. Thông thiên không có phản ứng quỷ sa, một cái nho nhỏ đại La Kim tiên còn không đáng được hắn coi trọng. Thông thiên ma thần, cái này đa bảo đạo nhân chính là ta yêu tộc hai vị bệ hạ điểm danh muốn thu làm yêu tộc, kính xin ma thần không muốn tham gia. Quỷ sa đối với thông thiên rất là khách khí nói, nhưng là thông thiên lại không khách khí. Đế tuấn cùng thái nhất còn chưa có tư cách ngăn cản bổn tọa thu đệ tử, cút. Thông thiên trầm giọng nói ra. Quỷ sa biến sắc, hắn thật không ngờ thông thiên thật không ngờ không cho đế tuấn thái nhất mặt mũi, lại vẫn đối với hắn nói ra cút. Bất quá, quỷ sa không có đánh trả, hắn biết được, trước mặt vị này chủ là ma đạo ma thần, vạn nhất sinh ra sát nghiệm, như vậy hắn thì xong rồi. Hắn bất quá là đại La Kim tiên hậu kỳ, thông thiên lại là chuẩn thánh, muốn giết hắn, căn bản không cần phí bao nhiêu công phu. Quỷ sa quay người rời đi, hắn chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo đế tuấn thái nhất, để cho bọn họ tới định đoạt, loại này chuẩn thánh sự tình, hắn không có tư cách tham gia. Đa tạ ma thần cứu. Đa bảo đối với thông thiên quỷ lệ cảm tạ. Xuất thế tại Tây Phương, đa bảo đối với ma tổ đệ tử hay là quen thuộc, tự nhiên sẽ hiểu thông thiên chính là ma tổ nhị đệ tử. Người cùng ma đạo hữu duyên, cùng bổn tọa cũng là có thầy trò duyên phận, ngươi có bằng lòng hay không làm bổn tọa đại đệ tử? Thông thiên trực tiếp nói. Đa bảo ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời thất thần. Sau một lát, đa bảo phục hồi tinh thần lại, bệ bộn tức đối với thông thiên quỷ lệ xuống dưới. Đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý, đệ tử đa bảo bái kiến sư tôn. Đa bảo vội vàng là cho thông thiên đi bái sư đại lễ. Thông thiên lại là ngăn cản đa bảo, trước bái ngươi sư tổ. Đa bảo đương mặc dù là minh bạch có ý tứ gì, sửa sang lại trang phục, sau đó mặt xem tây phương, sắc mặt trịnh trọng vô cùng, cung kính quỳ lạy xuống dưới. Đệ tử đa bảo bái sư tổ. Vừa lúc đó, một đạo ma quang từ phương tây phóng tới, đương đã đến đa bảo bên người, mới nhìn rõ ràng là vật gì. Cựu phẩm diệt thế hắc liên. Sư tôn như thế nào ban thưởng hạ cái này loại bảo vật? Thông thiên có chút nghi ngờ, lúc trước nhưng hắn là nghe nói La Hầu đã từng nói qua, cái này bốn đóa cựu phẩm diệt thế đài sen có đặc thù hàm nghĩa. Không tuyên là đệ nhị thủ tịch, mới có một đóa, không nghĩ tới đa bảo vậy mà cũng bị ban thưởng rơi xuống cựu phẩm diệt thế hắc liên. Còn không mau tạ ơn người sư tổ. Thông thiên chứng kiến đa bảo ngẩn người, đương mặc dù là chìm quát một tiếng. Đa bảo lúc này mới tỉnh dậy, vội vàng liền là đối với Tây Phương lần nữa quỳ lạy. Tạ sư tổ ban thưởng bảo. Cựu phẩm diệt thế hắc liên a. Đây chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, hơn nữa hay là phòng ngự chí bảo, hắn đa bảo trên người mặc dù linh bảo rất nhiều, nhưng đều là không nhập lưu. Mặc dù cũng có vài món hạ phẩm tiên tiên linh bảo, có thể dưới là kia phẩm tiên tiên linh bảo, làm sao có thể đủ cùng thượng phẩm tiên tiên linh bảo so sánh với. Ngươi sư tổ ban thưởng hạ cựu phẩm diệt thế hắc liên, rất là coi trọng ngươi, ngày sau tuyệt đối không được cho ngươi sư tổ thất vọng. Thông thiên dặn dò. Đa bảo đối với thông thiên làm bái sư đại lễ, sau đó trịnh trọng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tổ cùng ngài thất vọng. Như thế thuận tiện, cùng vi sư hồi tu di sơn a. La Hầu tại Tự Tại Cung, sắc mặt lại là lộ ra nghi hoặc, đa bảo mệnh cách phát sinh biến hóa. Đương hắn ban thưởng hạ cửu phẩm diệt thế hắc liên thời điểm, đa bảo mệnh cách đã xảy ra kỳ biến, cái này lại để cho La Hầu rất là khó hiểu. Lại suy tính đa bảo tương lai, lại là có chút mơ hồ, có lẽ hiện tại mệnh cách không ổn định, không cách nào chuẩn xác suy tính. Bất kể như thế nào, cái này đa bảo đều là một nhân tài, đặt ở ma đạo vẫn tương đối an tâm. Tương lai tranh đoạt số mệnh, La Hầu chỉ định không thể tự mình ra tay, cái này đa bảo đến có thể làm ma đạo một cái tiên phong. Nhìn về phía Tam thập tam trọng thiên phương hướng, La Hầu ánh mắt băng lạnh xuống. Cái lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà tại tính toán, lợi dụng Thái Thanh cùng Nguyên Thủy đối phó ma đạo. La Hầu thánh nhân chi năng tự nhiên có thể suy tính ra, bất quá tại sau một khắc, La Hầu tiểu không cách nào nữa suy tính rồi. Vận mệnh xuất thủ. La Hầu nói không có sai, mệnh vận lao tổ xuất thủ, làm rối loạn thiên cơ, lại để cho La Hầu không cách nào suy tính Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sự tình. Vì Thái Thượng mưu đồ, La Hầu hay là truyền âm cho Thái Thượng, lại để cho hắn coi chừng một ít, hắn mưu đồ bên trong, đoán chừng có yêu tộc tham gia. Lúc này, Lăng Tiêu bảo điện, Quỷ Sa trở lại rồi, đem Cửu Ma Sơn sự tình nói ra. Thông Thiên đột nhiên xuất hiện, lại để cho thuộc hạ căn bản là không cách nào đối với đa bảo ra tay, hơn nữa Thông Thiên còn thu đa bảo làm đồ đệ. Đế Tuấn gõ lấy bàn, sắc mặt thâm trầm, từng cái tiếng vang đều tại trên đại điện đại năng trong nội tâm vang lên, lại để cho người không chỉ có xuất hiện hàn ý. Đế Tuấn thành công rồi. Hắn chém ra thứ hai thi, đã trở thành hồng hoang cái thứ nhất hai thi chuẩn thánh. Hiện nay, ngoại trừ thánh nhân, cùng với cực cá biệt thái cổ đại năng, Đế Tuấn tu vi tiểu là cao nhất. Hôm nay yêu tộc bên trong, Đế Tuấn một lần nữa đã thành lập nên hy vọng. Dù sao hai thi chuẩn thánh cái này tên tuổi ở chỗ này, những đại năng này cũng không nhận ra, một thi chuẩn thánh Đông Hoàng Thái Nhất có thể chiến thắng hai thi chuẩn thánh Đế Tuấn. Thông Thiên cái lúc này thu đồ đệ, nhất định có ma tổ bảy mưu đặc kế, chuyện này về sau không muốn tại nói ra. Đế Tuấn trầm giọng nói ra. Sau đó, Đế Tuấn lại nhìn về phía yêu sư Côn Bằng, thản nhiên nói, "Yêu sư, ngươi tiến về Côn Luân Sơn sự tình như thế nào?" Yêu sư Côn Bằng không có nhiều lời, mà là nhìn thoáng qua xung quanh. Đế Tuấn minh bạch yêu sư Côn Bằng ý tứ, lúc này nói ra, "Đều lui ra đi." Yêu tộc những đại năng này đều minh bạch, đây là có đại sự muốn thương nghị, mỗi một cái đều là lui xuống. Cũng chỉ còn lại có 5 người. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Phục Hy, Yêu sư Côn Bằng, Quân sư Bạch Trạch. Bạch Trạch không chỉ là thập đại yêu thánh đứng đầu, càng là yêu tộc quân sư. Bệ hạ, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy đã đáp ứng, chỉ có điều có một cái điều kiện. Chương 96, Thái Nhất cùng Đế Tuấn quyết liệt. Nghe nói điều kiện, Đế Tuấn không có bất kỳ biến hóa, là hắn biết, tất nhiên sẽ có điều kiện, dùng Thái Thanh cùng Nguyên Thủy thân phận, tuyệt đối không có khả năng đơn giản đáp ứng bọn hắn. Thành lập Thiên Đình, ngay tại lập tức, nếu là có hai cái thánh nhân đệ tử ủng hộ, đây không thể nghi ngờ là đối với yêu tộc to lớn tương trợ. Cho nên, coi như là có yêu cầu, Đế Tuấn cũng chỉ có thể đáp ứng, hắn không có lựa chọn nào khác, trừ phi hắn không muốn làm cho thánh nhân đệ tử trợ giúp. Nói a, Thái Thanh điều kiện gì? Đế Tuấn uy nghiêm nói. Thái Thanh muốn cho Đông Hoàng bệ hạ qua một thời gian ngắn tiến về Côn Luân Sơn tương trợ. Yêu sư Côn Bằng thản nhiên nói. Về phần trợ giúp cái gì, yêu sư Côn Bằng không có hỏi thăm, dù sao cái này thuộc về bí mật, yêu sư Côn Bằng cũng không nên hỏi cái gì. Cái này chỉ có thể lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất đến hỏi. Đế Tuấn nhướng mày, lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất đi hỗ trợ, khó trách Thái Thanh hội đáp ứng chuyện này. Đế Tuấn không phải người ngu, hắn có thể nghĩ đến Thái Thanh khốn cảnh. Cái này khốn cảnh đến từ chính Ma đạo Thái Thượng Ma Tổ. Thái Thượng, Thái Thanh vốn là nhất thể, bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, bị tà ma một phân thành hai. Thái Thượng muốn dung hợp Thái Thanh, thành làm một thể, chấp trưởng bản cổ nguyên thần bốn thành. Thái Thanh tất nhiên là lo lắng Thái Thượng tính toán, mới có thể lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất tiến về Côn Luân Sơn. Chuyện này, dùng suy tính đích phương pháp xử lý, chỉ định tính toán không xuất ra cái gì, hắn còn không có đạt tới thánh nhân tình trạng, không cách nào suy tính tứ thanh sự tình. Mặc dù không thể suy tính, nhưng là hắn có thể suy đoán, thân là yêu tộc yêu đế, tương lai thiên đế, tâm trí tự nhiên cực cao, theo đủ loại nguyên nhân đến xem, hẳn là Thái Thượng muốn động thủ. Như vậy đi, Thiên Đình thành lập về sau, nhị đệ tiến về Côn Luân Sơn đại trên vạn năm. Đế Tuấn lúc nói, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, dù sao vấn đề này nhân vật chính là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn chỉ là một cái phối hợp diễn. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt đã hiện lên một tia không khoái, bất quá không có đang nói cái gì, hắn đã cảm nhận được Đế Tuấn đối với bất mãn của mình rồi. Như bằng không thì cũng sẽ không tại gần đoạn thời gian chen ép hắn. Từ khi Đế Tuấn chém ra hai thi về sau, mà bắt đầu đối với hắn đã có hành động, lại để cho dưới quyền lực của hắn hàng rất nhiều. "Tốt, nghe đại ca nói như vậy." Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Mặc dù biết được cái này một vạn năm ly khai, có thể sẽ lại để cho thanh danh của mình tại yêu tộc yếu bớt, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Dù sao cái này yêu đế hay là Đế Tuấn, hắn chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, càng là đệ đệ. "Ân, Đông Hoàng y tứ, ngươi đã thấy được, đi thôi, đem chuyện này thông tri Thái Thanh." Đế Tuấn đối với yêu sư Côn Bằng nói ra. Yêu sư Côn Bằng đã đi ra, ly khai Thiên Đình về sau, yêu sư Côn Bằng sắc mặt thay đổi, trở nên âm trầm khủng bố, hắn hận không thể ăn hết Đế Tuấn. Đế Tuấn chém ra hai thi về sau, trở nên ngang ngược càn rỡ, nhất là châm đối với bọn họ những đại năng này. Cái này là muốn lại để cho bọn hắn chính thức thần phục. Thập đại yêu thánh có lẽ có thể chính thức thần phục, nhưng là hắn cùng với yêu hoàng Phục Hy, lại há có thể chính thức thần phục, bọn hắn trước kia địa vị đều là đồng dạng. Phải biết rằng yêu sư Côn Bằng thế nhưng mà Tử Tiêu cũng có bồ đoàn tồn tại, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Đế Tuấn, nhiều biết không nghĩa tất tự đánh chết, không ai phải chờ đợi Thái Nhất khoác hoàng bào, đến lúc đó, yêu sư Côn Bằng trong nội tâm điên cuồng nghĩ đến, chỉ cần là Đông Hoàng Thái Nhất thật sự nổi giận, như vậy hắn tiểu có biện pháp đối phó Đế Tuấn. Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, chỉ còn lại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn, về phần yêu hoàng Phục Hy còn có Bạch Trạch, đều là đã đi ra. Đại ca, cái này một cái yêu cầu, ngươi không cần phải đáp ứng. Đông Hoàng Thái Nhất bất mãn nói. Vì thiên đình nghiệp lớn, nhị đệ, ngươi bị khuất thoáng một phát. Đế Tuấn trấn an Thái Nhất một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm thầm giận, cái này hoàn toàn là muốn suy yếu hắn tại yêu tộc lực ảnh hưởng. Mặc dù Đế Tuấn chém ra hai thi, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất cường đại, tại yêu tộc đã thâm căn cố đế rồi. Nhất là Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng Hỗn Độn Trung, đây chính là tiên thiên chí bảo. Đông Hoàng Thái Nhất đối với yêu tộc ảnh hưởng quá lớn, lúc này đây Đế Tuấn hoàn toàn là tư tâm, hắn muốn lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất ly khai một thời gian ngắn, sau đó tiểu thừa dịp trong khoảng thời gian này, đề cao thanh danh của mình. Cái này yêu tộc yêu đế thủy chung là Đế Tuấn, mà không phải Đông Hoàng Thái Nhất. Tốt, đại ca đã nói ra, như vậy tiểu đệ nghe theo là, bất quá còn có một chuyện, đại ca còn nhớ được. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Bất kể thế nào nói, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là vì yêu tộc, hắn không có khả năng tự tay hủy tâm huyết của mình. Nói là hai cái huynh đệ tạo dựng lên thế lực, nhưng trên thực tế, Đông Hoàng Thái Nhất có bảy thành công lao. Đây cũng là vì cái gì Đông Hoàng Thái Nhất có hy vọng một trong những nguyên nhân. Chuyện gì? Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trận này, nhị đệ trước hết không cần phải xen vào rồi, hay là nhanh chóng chém ra hai thi thì tốt hơn. Đại ca, một mình ngươi có thể hoàn toàn lĩnh ngộ cái này đại trận sao? Ta nói, chuyện này ngươi không cần phải xen vào rồi, hảo hảo tu luyện, là ngươi bây giờ sự tình. Đế Tuấn sắc mặt dần dần chìm xuống đến, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt có chút bất mãn, đây là Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ nhất nghi vấn quyết định của hắn. Cái này lại để cho Đế Tuấn có một loại tùy tâm mà phát lửa giận. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt đã hiện lên một tia lăng lệ ác liệt hào quang. Hắn thật không ngờ Đế Tuấn vậy mà sẽ như thế bài xích hắn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là một tòa tiên thiên đại trận, uy năng vô cùng. Là Hà Đồ Lạc Thư bên trong trận pháp. Vốn là bọn hắn hai huynh đệ cái cộng đồng lĩnh ngộ, thế nhưng mà hôm nay Đế Tuấn vậy mà muốn một mình lĩnh ngộ, đưa hắn bài xích đi ra. Nhưng Đế Tuấn một mình một người lại không có pháp lĩnh ngộ Chu Thiên đại trận, cái này lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất đối với Đế Tuấn cách nhìn đã xảy ra triệt để đổi mới. Vì yêu tộc nghiệp lớn, Đông Hoàng Thái Nhất có thể bỏ qua thanh danh của mình, mà Đế Tuấn vậy mà vì bài xích hắn, chèn ép hắn, vậy mà không để ý yêu tộc lớn mạnh. Cái này lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận, hắn thật không ngờ, Đế Tuấn thật không ngờ ích kỷ. Đại ca, ngươi cũng biết Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối với yêu tộc trọng yếu, không muốn bởi vì chúng ta huynh đệ chuyện giữa mà làm cho yêu tộc sụn dốc. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra. Thái Nhất, ngươi quá làm càn. Đế Tuấn nộ quát một tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình chấn động, nhìn về phía Đế Tuấn cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thậm chí tại Đế Tuấn trong mắt, Thái Nhất cảm nhận đã đến một cô như có như không sát ý. Đông Hoàng Thái Nhất quay người đã đi ra, hắn không muốn đang cùng Đế Tuấn nói tiếp, bởi vì đã không có cái này tất yếu rồi. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để cho Đế Tuấn đối với chính mình đã có như thế thành kiến. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn là nghe theo Đế Tuấn mệnh lệnh, lúc này đây hỏi thăm Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mặc dù ngôn ngữ có chút quá kích, nhưng huynh đệ tầm đó sao có thể so đo nhiều như vậy. Thế nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất lại đã quên, Đế Tuấn không giống với lúc trước, hắn là yêu đế, có thuộc về mình uy nghiêm. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi nghĩ tới lúc trước yêu sư Côn Bằng cùng yêu hoàng Phục Hy tìm chuyện của hắn. Bất kể là yêu sư Côn Bằng, còn có yêu hoàng Phục Hy đều là tại oán trách Đế Tuấn, cũng nói rõ, nếu như Đế Tuấn tại như thế, bọn hắn sẽ thoát ly yêu tộc. Luyện yêu hồ, mặc dù đã bắt đầu sử dụng, nhưng là giống yêu sư Côn Bằng, yêu hoàng Phục Hy, thập đại yêu thánh loại này đại năng, đều không có nhiếp đi nguyên thần. Người ta muốn rời khỏi, chỉ là một câu sự tình. Người căn bản là ước thúc không được. Xem ra là thời điểm đi tìm sư tôn đàm một chút. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một hơi, sau đó rời đi Tam thập Tam trọng thiên. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Đế Tuấn sắc mặt tái nhợt, dưới cơn thịnh nộ, vô bản. Vành ba, bản lập tức nát bấy. Thật sự là càng ngày càng làm càn. Đế Tuấn lạnh giọng nói ra. Không có người phát hiện, tại Đế Tuấn trong mắt, vậy mà xuất hiện tí ti ma khí, đây là do dục vọng đan vào trở thành ma khí. Không có ai biết, Đế Tuấn thậm chí có nhập ma dấu hiệu. Chỉ sợ coi như là biết rõ, cũng không thể tin được, phải biết rằng Đế Tuấn thế nhưng mà yêu tộc yêu đế, là yêu cao nhất thống ngự, cái này cùng ma đạo ma tổ một loại. Yêu đế nhập ma, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Vừa lúc đó, Tây Cực Chi Địa La Hầu nhắm mắt, trong tay chén chén nhỏ lay động thoáng một phát. Ma tổ, phát sinh chuyện gì rồi hả? Thánh thú Bạch Hổ chứng kiến La Hầu dị thường, vội vàng hỏi thăm một tiếng. La Hầu nhìn về phía Tam thập Tam trọng thiên chỗ chỗ, trong mắt đã hiện lên mỉm cười. Người khác không biết Đế Tuấn sự tình, nhưng là La Hầu biết được, nhưng hắn là ma tổ, toàn bộ ma đạo số mệnh đều cùng hắn tương liên. Đế Tuấn thậm chí có nhập ma dấu hiệu, La Hầu rất là kinh ngạc. Dù sao lập trường bất đồng, nếu là nhập ma, cái này khôi hài rồi. Ngươi cũng biết yêu đế Đế Tuấn. La Hầu nhìn về phía Thánh thú Bạch Hổ. Thánh thú Bạch Hổ trầm tư một lát, trong óc xuất hiện lúc trước Tam tộc xưng bá cục diện. Ha ha, bất quá là bởi vì Tam tộc xuống dốc mà xuất hiện dẹp mao xuất sinh. Thánh thú Bạch Hổ trong mắt rất là khinh thường. Đương nhiên, hiện tại Thánh thú Bạch Hổ cũng có khinh thường lực lượng, nhưng hắn là Hồng Hoang Thánh thú, địa vị gần với thánh nhân, tu vi cũng là chí thánh tình trạng. Đế Tuấn chớ nói chém ra hai thì, coi như là chém ra tam thì, cũng không thể nào là Thánh thú Bạch Hổ đối thủ. Hắn muốn nhập ma rồi, ta là đương hỉ đâu rồi, hay là không lo hỉ đâu rồi? La Hầu nghiền ngẫm nhìn xem thánh thú Bạch Hổ. Đế Tuấn không phải yêu đế sao? Hắn làm sao có thể hội nhập ma? Nghe nói nhưng hắn là mệnh vận lão tổ đệ tử. Ma, tại ta tồn tại về sau, vạn linh đều có thể vi ma, mặc kệ của ngươi vị như thế nào, tu vi như thế nào. Mặc dù là Hồng Quân, cũng có thể nhập ma, nếu là có khả năng, tương lai ta tất nhiên tự mình độ hắn nhập ma. Ma tổ ma ân tương sinh, công đức vô lượng. Thánh thú Bạch Hổ ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. La Hầu đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài điện, thánh thú Bạch Hổ theo sát phía sau. Ta thành ma, vạn linh đều có thể nhập ma, mặc hắn thần tiên vu yêu, đều có thể nhập ta đạo. Bởi vì Đế Tuấn nhập ma dấu hiệu, lại để cho La Hầu trong nội tâm sinh ra một cái kế hoạch, một cái có thể bao phủ vạn linh kế hoạch, mặc dù cùng trước kia kế hoạch có chút xung đột, nhưng không thể nghi ngờ, kế hoạch này mới là thích hợp nhất hắn. Ma tổ ma uy hùng hoàng, ân trạch vạn linh, công đức vô lượng. Một cái tràn ngập dục vọng ma đầu, tại thánh thú Bạch Hổ trong mắt, ngạnh xanh xanh biến thành một cái đại từ bi đại công đức tồn tại. Nhị sư huynh, kính xin ở ngoài điện sau đó, ta đi vào thông báo một tiếng. Tinh thần đồng tử không kiêu ngạo không tự tin nói. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có sốt ruột, nhẹ gật đầu, ý bảo tinh thần đồng tử nhập điện thông báo. Chương 97, khi hòa hạ cửu thiên, Đông Hoàng Thái Nhất thay lòng đổi dạ. Đông Hoàng Thái Nhất ở bên ngoài chờ, tinh thần đồng tử tiến nhập trong đại điện, không đến một lát công pháp đi ra. Tinh thần, sư tôn có thể tại tu luyện? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Lão gia đang tại luyện chế pháp bảo, hình như là có quan hệ sư huynh ngươi, lão gia phân phó, ngươi có thể ở bên trong điện chờ, lát nữa, lão gia tiểu sẽ ra ngoài. Tinh thần đồng tử nói ra. Bất kể thế nào nói, Đông Hoàng Thái Nhất đều là mệnh vận lão tổ đệ tử, mặc dù tinh thần đồng tử theo hầu bất phàm, cũng là mệnh vận lão tổ tùy thân đồng tử, nhưng cũng không dám tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt làm cản. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi đi tới đại điện, sau đó tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, chờ mệnh vận lão tổ xuất hiện. Đợi có chừng mấy năm, mệnh vận lão tổ mới từ bí cảnh bên trong đi ra, bất quá tại lúc đi ra, trong tay cầm một vật. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng hướng lấy mệnh vận lão tổ thi lễ. Đứng dậy a. Mệnh vận lão tổ ngồi ở chủ vị phía trên, vuốt vuốt trong tay bảo vật, cái này cùng loại với hạt bồ đề bảo vật, tản ra một cỗ mãnh liệt khắc nghiệt chi khí. Mệnh vận lão tổ không nói gì, Đông Hoàng Thái Nhất biết được, đây là đang chờ chính mình nói chuyện, lúc này không hề do dự, đứng dậy. Sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ, kính xin sư tôn làm đệ tử giải đáp. Đông Hoàng Thái Nhất cung kính nói. Thế nhưng mà có quan hệ Đế Tuấn sự tình. Sư tôn minh giám, đại ca quý là yêu đế, chẳng biết tại sao, gần đây trong nội tâm tựa hồ có những chuyện khác, đã bắt đầu bài xích yêu tộc mặt khác nhân vật trọng yếu, thậm chí liền đệ tử đều tại bài xích. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng với Đế Tuấn kế hoạch. Vì để cho yêu tộc giống như thùng sắt đồng dạng, hai người bọn họ không tiếc một cái sắm vai mặt trắng, một cái sắm vai mặt đỏ, tại yêu tộc bên trong làm việc. Thế nhưng mà thật không ngờ, lúc trước sắm vai cùng diễn kịch, hiện nay lại đã trở thành thật sự. Nếu thật là diễn kịch, như vậy Đế Tuấn diễn thái quá mức giống như thật a. Mệnh vận lão tổ không có trả lời Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, mà là chỉ trong tay hai quả hình bầu dục hắc phiền phức khó chịu. Cái này hình dạng, thật sự là cực kỳ giống hạt bồ đề. Thái Nhất, ngươi cũng biết vật này là cái gì? Mệnh vận lão tổ thản nhiên nói. Đông Hoàng Thái Nhất không biết mệnh vận lão tổ là có ý gì, nhưng là đã mệnh vận lão tổ hỏi lên, hắn chỉ có thể trả lời. Cẩn thận xem nhìn một phen, Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, vật ấy hẳn là ma vật. Như thế nào ma vật? Mệnh vận lão tổ nói ra. Ma vật chính là ma đạo luyện chế pháp bảo, sư tôn trong tay cái này bảo vật, hẳn là hậu thiên linh bảo, phẩm cấp còn không thấp. Đông Hoàng Thái Nhất kiên định nói. Ngươi cũng biết, vật ấy chính là vi sư luyện chế. Mệnh vận lão tổ cười nhạt một tiếng. Cái gì? Sư tôn ngài luyện chế hay sao? Chẳng lẽ ngài? Đông Hoàng Thái Nhất chấn kinh rồi. Cái này có ý tứ gì? Cái này chẳng phải là nói mệnh vận lão tổ nhập ma đạo sao? Nói cách khác lại há có thể luyện chế ra ma vật? Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm tràn đầy đều là nghi vấn, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Vật ấy chính là ma tâm tỏa, cùng hắn nói ma tâm tỏa còn không bằng nói đạo tâm tỏa. Mệnh vận lão tổ chỉ vào trong tay bảo vật nói ra. Vật ấy xác thực là mệnh vận lão tổ luyện chế mà ra, bảo vật này không có công kích thần thông, cũng không có phòng ngự chi năng. Duy nhất uy năng, tựa là có thể bảo trì đạo tâm, không bị tâm ma xâm lấn. Mệnh vận lão tổ hạng gì cảnh giới? Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dùng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, hơn nữa vận mệnh cách huyền ảo, mới có thể luyện chế ra ma tâm tỏa, hôm nay Hồng Hoàng phía trên, coi như là Hồng Quân đạo tổ đều luyện chế không xuất ra. Đương nhiên, nếu là La Hầu luyện chế lời nói, như vậy dễ dàng. Thế nhưng mà La Hầu tuyệt đối sẽ không luyện chế, bởi vì hắn còn nghĩ đến càng nhiều nữa sinh linh nhập ma, há lại sẽ luyện chế loại vật này. Ma tâm tỏa. Đông Hoàng Thái Nhất khó hiểu, lần đầu tiên nghe nói loại này bảo vật. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo, thế nhưng mà trấn định tâm thần, lại để cho hắn tâm ma tiêu tán, Đế Tuấn chi như vậy, là vì hắn đã sinh ra tâm ma, nếu như trễ ngăn chặn lời nói, hắn sớm muộn đều tiến nhập ma đạo. Mệnh vận lão tổ nói xong, sắc mặt trở nên khó nhìn lại, phải biết rằng cái này Đế Tuấn thế nhưng mà đệ tử của hắn, nếu như Đế Tuấn nhập ma, như vậy nhất mất mặt mặt chính là hắn. Tại trước đó lần thứ nhất chứng kiến Đế Tuấn thời điểm, Mệnh vận lão tổ tựu nhìn ra Đế Tuấn trong mắt ma tính, lúc này mới luyện chế ra ma tâm tỏa. Đại ca nhập ma rồi. Đông Hoàng Thái Nhất chấn kinh rồi. Suy nghĩ một chút gần đây Đế Tuấn sở tác sở vi, Đông Hoàng Thái Nhất có chút hiểu rõ. Có lẽ Đế Tuấn thật sự nhập ma rồi, bằng không thì há lại sẽ cùng hắn cãi lộn. Phải biết rằng Đông Hoàng Thái Nhất sở tác sở vi đều là dựa theo Đế Tuấn phân phó, lúc này đây bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vậy mà lại đã xảy ra cãi lộn. Cái này có chút không hợp thói thường rồi, quả thực không giống như là đế tuấn tác phong. Sư tôn, có phải hay không đem cái này ma tâm tỏa giao cho đại ca, hắn ma tính cũng sẽ bị áp chế, thậm chí tiêu diệt. Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lại để cho một cái ma đạo đại năng đến chấp trưởng yêu tộc. Cái này yêu tộc cũng là hắn Đông Hoàng Thái Nhất tâm huyết, hắn tuyệt đối không có khả năng lại để cho loại chuyện này phát sinh. Có thể áp chế, có thể hay không tiêu diệt, tự xem đế tuấn đích ý chí rồi. Đây là hai thanh ma tâm tỏa, một cái cho đế tuấn dùng, cái khác ngươi dự bị, nhớ kỹ, La Hầu ma đạo, vô khổng bất nhập. Mệnh vận lao tổ dặn dò. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, sau đó liền đã đi ra Tử Vi Tinh, hắn hiện tại phải nhanh một chút cho đế tuấn sử dụng. Mệnh vận lao tổ nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất ly khai, cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra, Đông Hoàng Thái Nhất có chuyện gặp hắn. Bất quá, Mệnh vận lao tổ không nóng nảy, Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ thời gian dần qua nói ra. Còn có La Hầu sự tình, hiện nay La Hầu trong tay có thế giới thụ, có một số việc, Mệnh vận lao tổ cần cùng La Hầu hợp tác. Đông Hoàng Thái Nhất đã đi ra Tử Vi Tinh về sau, thở dài một hơi, đối mặt Mệnh vận lao tổ, hắn cảm thấy trầm trọng áp lực. Tựa hồ Mệnh vận lao tổ có thể khám phá nội tâm của hắn đồng dạng. Mới đầu, Đông Hoàng Thái Nhất là mang theo tức giận đến Tử Vi Tinh, cũng chuẩn bị nói cho Mệnh vận lao tổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận sự tình. Nhưng là đằng sau Đông Hoàng Thái Nhất còn không có nói ra, hắn không có khả năng đem sở hữu át chủ bài nói ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là hắn duy nhất chống cự thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên át chủ bài rồi, vạn không được ở thời điểm này tuyên dương đi ra ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất há lại sẽ biết được, tại La Hầu trong mắt, lá bài tẩy của hắn sớm đã được biết đến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, La Hầu đã sớm biết được. Cái này đại trận thật là cường, nhưng cũng không phải là không có đối thủ, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tựu là Chu Thiên Tinh đấu đại trận khắc tinh. Đương nhiên, cái này hai tòa đại trận là lẫn nhau tương khắc. Đông Hoàng Thái Nhất về tới Tam thập Tam trọng thiên, đã qua mấy trăm năm, hắn trực tiếp là đi tới Lăng Tiêu bảo điện. Hít sâu một hơi, hắn cái lúc này vô luận như thế nào đều muốn áp chế tính tình của mình. Đi tới Lăng Tiêu bảo điện phía trên, thần niệm thả ra, lại là không có phát hiện Đế Tuấn. Mở rộng thần niệm, Đông Hoàng Thái Nhất lại là ở giao trì phát hiện Đế Tuấn thân ảnh, bất quá tại giao trì bên trong, không chỉ là Đế Tuấn, còn có một người đã ở, người này tiểu là Hy Hòa. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt xuất hiện vẻ phức tạp, tại nhất lúc mới bắt đầu, hắn cùng với Đế Tuấn cùng một chỗ tiến về Thái Âm Tinh. Đế Tuấn dùng huynh trưởng danh nghĩa, lại để cho hắn cùng với Thường Hy đã đi ra, nhưng khi lúc Đông Hoàng Thái Nhất đối với Hy Hòa vừa thấy đã yêu, mà Đế Tuấn lại là bởi vì chính mình thế lực, sinh sinh đem Đông Hoàng Thái Nhất ép buộc đi nha. Bất quá lại về sau, Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện Đế Tuấn cũng yêu lấy Hy Hòa, cũng tiểu bình thường trở lại, hắn đem sở hữu động lực đều đặt ở tu luyện phía trên. Nhưng là bây giờ lại thấy được Hy Hòa, Đông Hoàng Thái Nhất tâm không khỏi phù bắt đầu chuyển động, hắn vẫn còn có chút quên không được Hy Hòa. Ngươi là đại ca, ta cho ngươi một cái cơ hội, lúc này đây ngươi nhập ma, cơ hội này cũng tùy theo tiêu tán, chuyện sau đó, xem thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm nghĩ đến. Sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất đi tới giao trì phía trên. Tam sư muội, ngươi đã đến rồi. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hy Hòa cũng là Mệnh vận lão tổ đệ tử, là nhỏ nhất, mà Đế Tuấn là đại sư huynh, Đông Hoàng Thái Nhất là nhị sư huynh. Nhị sư huynh, đã lâu không gặp. Hy Hòa đối với Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Thế nhưng mà một bên Đế Tuấn lại là sắc mặt băng lạnh xuống, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, trầm giọng nói ra, nhị đệ ngươi không phải ly khai Tam thập Tam trọng thiên sao? Đại ca, tiểu đệ đi một chuyến tinh không, sư tôn giao cho hai ta kiện đồ vật, ngươi một kiện ta một kiện. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong là lấy ra ma tâm tỏa, giao cho Đế Tuấn. Ma vật. Đế Tuấn thân hình run lên, hắn cảm giác mình đối với ma vật phi thường thân cận. Vật ấy chính là ma đạo bảo vật, sư tôn cho ngươi ta luyện hóa, tốt về sau đối phó ma đạo tu sĩ. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, ân, vật ấy ta sẽ luyện hóa. Ngươi lui xuống trước đi a." Đế Tuấn nói ra. "Đại ca, sư tôn lại để cho ngươi bây giờ luyện chế, Tam sư muội thật vất vả tới một lần Tam thập Tam trọng thiên, ta liền mang theo Tam sư muội hảo hảo nhìn xem cái này Tam thập Tam trọng thiên." Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Bất quá đằng sau nửa câu lời nói là đối với Hy Hòa nói. "Cũng tốt, sư tôn phân phó, ngươi không muốn ngỗ nghịch, lại để cho nhị sư huynh đối đãi ta nhìn xem là được rồi." Hy Hòa nói ra. Đế Tuấn sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà hội cầm mệnh vận lao tổ nói sự tình, cái này lại để cho hắn có chút phản ứng không kịp. Rất tốt, nhị đệ, ngươi có thể muốn hảo hảo mang theo Hy Hòa nhìn nhiều xem cái này Tam thập Tam trọng thiên, sau này Hy Hòa thế nhưng mà tương lai thiên hậu. Đế Tuấn nói xong là đã đi ra. Đế Tuấn ý tứ phi thường rõ ràng, bất quá Hy Hòa không có phản bác, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt lại là thâm trầm. Thiên đế, tương lai ai làm thiên đế còn không giống với, bất quá ngươi nói rất đúng, Hy Hòa nhất định là thiên hậu. Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm hừ lạnh. Nhị sư huynh, nghe nói Tam thập Tam trọng thiên phía trên có một đầu sông, bên trên thông hư không hải, hạ thông huyết hải, chính giữa trải qua tinh không. Ngươi có thể mang ta đi nhìn xem." Hy Hòa ôn nhu nói. Đông Hoàng Thái Nhất nghe thế giống như oanh loan giống như thanh âm, trong lòng kiên định tiên đế nghĩ cách. Đó là Tam thập Tam trọng thiên thiên hà, vi huynh cái này mang người tiến về. Đông Hoàng Thái Nhất tay lơ đãng dắt Hy Hòa tay. Bất quá Hy Hòa không có phản kháng, cái này lại để cho Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm vui vẻ. Thái Nguyên Sơn. Sư tôn, Hy Hòa ly khai tinh không rồi, ta muốn nhập Hồng Hoang đối phó nàng." Thường Hy cung kính nói. "Hy nhi, ngươi không phải Hy Hòa đối thủ, nàng có thể đem Thái Dương tinh hai huynh đệ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong." Tâm cơ chi sâu, vi sư đều nghẹn họng nhìn chân chối. Vọng Thư lại là không đồng ý Thường Hy yêu cầu. Chương 98, Băng Phách Ma Cung, Lạc Nhật Tiễn. Sư tôn, đệ tử đã trở thành chuẩn thánh, có thể đối phó cái kia Hy Hòa rồi, nói sau, cũng không phải đệ tử một người. Thường Hy nói ra. Vậy cũng không được, Hy Hòa lòng dạ quá sâu, sau lưng càng là có thêm Mệnh Vận lão tổ cùng với toàn bộ yêu tộc. Vọng Thư lắc đầu. Hy Hòa đã bái Mệnh Vận lão tổ vi sư, Mệnh Vận lão tổ chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây chính là cùng thánh nhân ngang nhau tồn tại. Có thể nói, Thường Hy nhất cử nhất động cũng khó khăn dùng tránh được Mệnh Vận lão tổ pháp nhãn, kể từ đó, Thường Hy tất nhiên sẽ bị Hy Hòa tính toán chí tử. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, Hy Hòa tự nhiên có vi sư đến chém giết, ngươi hảo hảo tu luyện có thể. Vọng Thư mà thôi dừng tay, lại để cho Thường Hy lui ra. Thường Hy trong nội tâm ở đâu cam tâm? Hy Hòa đều là xử lý sự tình gì, khi sư diệt tổ, còn nghĩ đến giết nàng cùng sư tôn, cái này lại để cho Thường Hy làm sao có thể đủ buông tha Hy Hòa. Trước kia, có lẽ Thường Hy còn vì Hy Hòa cầu tình, nhưng là hiện tại tuyệt đối không có khả năng vì nàng cầu tình. Hiện tại Thường Hy hận không thể chém giết Hy Hòa. Lúc trước, tại Thái Âm Tinh thời điểm, vì cái gì sẽ không có nhìn ra nàng lòng ngông dạ thú? Thường Hy trong nội tâm ngầm bực. Đột nhiên, La Hầu thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vọng Thư đạo hữu có thể tại. Trong đại điện Vọng Thư nghe được La Hầu thanh âm, trong nội tâm vui vẻ, theo mặc dù là khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt đối với Thường Hy nói ra, cùng đi ra nên đón a. Sau khi nói xong, Vọng Thư đi ở phía trước, theo sát phía sau Thường Hy, đi tới Thái Nguyên Sơn môn bên ngoài. Bái kiến ma tổ. Vọng Thư cùng Thường Hy đều là cung kính thi cái lễ. Bất kể như thế nào, La Hầu chính là thánh nhân, chỉ cần không phải thánh nhân, dù là tu vi lại cao, trông thấy thánh nhân cũng muốn thi lễ. Đem La Hầu dẫn tới trên đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Vọng Thư nhìn xem La Hầu hỏi, không biết ma tổ đến đây cần làm chuyện gì. Cũng không có cái gì đại sự, suy tính phía dưới, lại là phát hiện Thường Hy muốn rời núi, đặc đến tiễn đưa một vật hộ thân. La Hầu nói xong, trong tay nhiều ra một kiện bảo vật. Vọng Thư khẽ giật mình, Thường Hy cũng không có rời núi, vì sao La Hầu nói như thế? Đột nhiên, dùng Vọng Thư tâm trí há lại sẽ đoán không ra La Hầu trong lời nói ý tứ, lúc này hiểu rõ, nguyên lai Thường Hy cũng định vụng trộm chạy ra đi. Hy Nhi, ngươi muốn cái lời vi sư mệnh lệnh. Vọng Thư chìm quát một tiếng. Sư tôn, Hy Hòa đương giết, đệ tử không thể dễ dàng tha thứ nàng tại Hồng Hoang Đại Lục, nếu là ở tinh không cái kia thì thôi, hôm nay đi tới Hồng Hoang Đại Lục, đệ tử nhất định phải ra tay. Thường Hy kiên định nói. Lúc trước, Thường Hy cùng Hy Hòa tu vi đều là không kém bao nhiêu, hiện tại lời nói cũng là không kém bao nhiêu, mặc dù Hy Hòa một thi chuẩn thánh. Thường Hy chém ra một đạo dục niệm, xem như chuẩn thánh sơ kỳ, không địch lại Hy Hòa chuẩn thánh trung kỳ. Thế nhưng mà Thường Hy lại là tại Vọng Thư dạy dỗ phía dưới, tu thành độc tôn một đạo, lực công kích mạnh, hoàn toàn sẽ không kém hơn Hy Hòa. Coi như là tại Hồng Hoang Đại Lục, Hy Hòa cũng có đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tương trợ, ngươi một người, như thế nào tới đối địch? Vọng Thư trầm giọng nói ra. La Hầu cái lúc này lại nói là nói, đạo hữu không cần tức giận, cũng không cần lo lắng, Thường Hy cũng không phải một người. La Hầu đến đây, tự nhiên là có được biện pháp giải quyết, trong tay hắn cái này bảo vật không thể tầm thường so sánh. Ma tổ ngược lại là nói nói, an bài người đệ tử kia trợ giúp Hy Nhi. Vọng Thư nhìn về phía La Hầu hỏi. Không, bần đạo không có ý định lại để cho Tu Di Sơn nhất mạch đúc kết chuyện này, nhưng là cũng vì Thường Hy tìm giúp đỡ, cái này hồng hoang trên đại lục, nhưng còn có cái kia chủng tộc có thể cùng yêu tộc đối địch. La Hầu nhà tâm thanh nói. Ma tổ nói là Vu tộc. Có Vu tộc trợ giúp Thường Hy, chẳng lẽ đạo hữu còn lo lắng sao? Vọng Thư trầm tư một lát, Vu tộc lại dạ dạ một cái tốt giúp đỡ, thế nhưng mà Vu tộc vì cái gì không lưu dư lực trợ giúp Thường Hy đâu rồi? Nhưng là lại tưởng tượng, Vu tộc cùng ma tổ quan hệ, muốn Vu tộc không lưu dư lực, còn không phải ma tổ một câu. Nghĩ tới đây, Vọng Thư đã minh bạch, nguyên lai La Hầu đây là một mũi tên trúng hai con nhạn, nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ có trợ giúp Vu tộc kéo một cái hữu lực giúp đỡ, cũng vì Thường Hy cung cấp thực hiện mục tiêu bình đại. Đây là lại để cho song mặt đều cảm kích La Hầu a. Đạo hữu cách làm thật sự là cao minh, không biết trong tay này cung cùng mũi tên lại là vật gì. Chẳng lẽ là giao cho Thường Hy hay sao? Cái này cung tiễn chính là băng phách ma cung, mũi tên này chính là Lạc Nhật tiễn, đúng là ban cho Thường Hy, bất quá Thường Hy lại không dùng được. La Hầu thản nhiên nói. Vọng Thư sắc mặt tắc thì là có chút lúng túng. Đã dùng không được, vì cái gì còn muốn ban cho Thường Hy? Đạo hữu cái này là ý gì? Vọng Thư sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hiện tại nàng cùng La Hầu ở giữa nhân quả thanh toán xong rồi, nhưng là không thể như thế trêu đùa hí lộng nàng a. Đạo hữu chớ để tức giận. La Hầu đối với Vọng Thư vẫn tương đối có kiên nhẫn, nếu là đúng tại những người khác, La Hầu nói cái gì là cái gì, tuyệt đối sẽ không có cái gì phản bác thanh âm. Đối với Vọng Thư, La Hầu có một loại nói không rõ đạo không rõ tình cảm, không phải La Hầu không muốn đối mặt cái này đoạn tình cảm, là hiện tại còn không phải lúc. Ít nhất đại tự tại thiên không có nói thăng phía trước, La Hầu sẽ không muốn hắn cùng với Vọng Thư sự tình. Ngươi hãy nói, bổn cung rất muốn nghe. Vọng Thư ngữ khí có chút thay đổi. Băng Phách Ma Cung, Lạc Nhật Tiễn là cho Thường Hy tương lai đạo lữ chuẩn bị, tương lai Thường Hy đã có hợp ý người, có thể đem cái này hai kiện bảo vật tặng cho người nọ, cái này đoạn nhân quả, liền có người này giúp các ngươi chấm dứt. La Hầu vung tay lên. Trong tay bảo vật hóa thành một đạo quang mang, tiến nhập Thường Hy mi tâm. Tại Thường Hy mi tâm tạo thành một cái ấn ký, là một cái kéo cung khai mũi tên đồ án. Đương Thường Hy thất thân tại ai thời điểm, cái này Băng Phách Ma Cung cùng Lạc Nhật Tiễn liền sẽ xuất hiện. Băng Phách Ma Cung chính là La Hầu tại Bắc Cực chi địa, lấy được vạn năm băng phách luyện chế mà thành, Lạc Nhật Tiễn chỉ dùng để tinh thần xa. Vốn là hậu thiên chí bảo, cuối cùng cũng là bị La Hầu dùng càn khôn đỉnh, hóa hậu thiên vi tiên thiên luyện chế thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa hay là một bộ, có cực kỳ đặc thù uy năng. Lúc này đây, Thường Hy ngây ngẩn cả người, La Hầu có ý tứ gì? Cái này chẳng phải là nói sau nàng tương lai là yếu đạo lữ sao? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải tìm đạo lữ, hơn nữa trong nội tâm nàng cũng đúng tìm kiếm đạo lữ có mâu thuẫn, xem Hy Hòa tình huống đã biết rõ. Lúc trước nếu không là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiến nhập Thái Âm Tinh, chỉ sợ hiện tại Hy Hòa còn sẽ không biến. Hết thảy đều là vì Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đây hết thảy đều là đạo lữ gây họa, bởi vì lúc trước Hy Hòa từng đối với Thường Hy đã từng nói qua, nàng muốn tuyển cả hai trong đó một cái vi đạo lữ. Ma tổ, vãn bối không có đạo lữ. Thường Hy kiên định nói. Mà ngay cả ta cũng sẽ không đem lại nói chết, ngươi có tư cách gì đem lại nói chết đâu rồi? La Hầu lại nhìn về phía Vọng Thư, nếu là đạo hữu không phản đối Thường Hy rời núi, như vậy ta liền đem nàng đưa đến Thiên Cực chi địa. Hy Nhi, ngươi mình lựa chọn. Vọng Thư nhìn về phía Thường Hy. Nếu không là nàng hiện tại không thể ra tay, căn bản là không cần Thường Hy rời núi, nàng trực tiếp bên trên Tam thập Tam trọng thiên, có thể chém giết Hy Hòa. Thế nhưng mà, một khi Vọng Thư ra tay, như vậy Mệnh Vận lão tổ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, hiện tại Vọng Thư còn không phải Mệnh Vận lão tổ đối thủ. La Hầu cũng có những chuyện khác, không cách nào trực tiếp ra mặt trợ giúp Vọng Thư, cho nên chuyện này chỉ có thể kéo, hoặc là lại để cho phía dưới đệ tử đi làm. Nếu là Thường Hy có năng lực giết Hy Hòa lời nói, Mệnh Vận lão tổ tuyệt đối không dám đứng ra nói cái gì. Nhưng là điều kiện tiên quyết, Tu Di Sơn nhất mạch không thể xuất thủ tương trợ, bằng không thì cuối cùng nhất hay là khiến cho hỗn chiến. Đã có thế giới thụ La Hầu, cải biến trước kia kế hoạch, hắn đã có một cái càng thêm kế hoạch hoàn mỹ. Hôm nay thế giới thụ có một cái nhánh cây, đã vươn hướng Tây Cực chi địa. Cái này hồng hoang rất tốt, La Hầu không muốn làm cho hắn hủy diệt, cho nên đệ tử cùng Hy Hòa bản căn đồng nguyên, bản vi tỉ muội, thế nhưng mà nàng lại khi sư diệt tổ, lại muốn giết sư Chu muội, đệ tử nhất định sẽ đem hắn chém giết. Thường Hy nói ra. "Ân, đi thôi, hết thảy coi chừng." Vọng Thư không có ở ngăn trở Thường Hy, đôi khi lại để cho Thường Hy ra mặt càng đỡ một ít. Sau lại, lúc này đây Thường Hy đi ra ngoài tựa hồ cũng sẽ có cơ duyên, La Hầu sẽ không tùy ý nói. Rất hiển nhiên, lúc này đây đi ra ngoài, đối với Thường Hy có cực lớn chỗ tốt. Đa tạ ma tổ ban thường bảo. Thường Hy mặc dù không tin mình có đạo lữ, nhưng vẫn là muốn cảm tạ ma tổ. Dù sao đây là ma tổ ban thường bảo, không phải chuyện đùa. La Hầu nhẹ gật đầu, vung tay lên. Một đạo huyền diệu khó giải thích lực lượng đem Thường Hy bao vây lại, sau đó biến mất tại trên đại điện. Vọng Thư biết được, đây là Thường Hy đã đi ra, bị La Hầu trực tiếp dùng đại thần thông chuyển rời đã đi ra. La Hầu, ta rất mệt a. Đột nhiên, Vọng Thư ánh mắt trở nên rất mệt mỏi, cả người đều trở nên vô lực. La Hầu tại lập tức thất thần, đột nhiên cảm giác như vậy Vọng Thư mỹ đã đến cực hạn, hoàn mỹ gương mặt, cùng với cổ phía dưới không thể miêu tả. La Hầu tỉnh dậy về sau, không biết nói cái gì, trong óc có chút lộn xộn, hắn không biết mình phải làm như thế nào. Trong óc tính toán tới vô số loại suy nghĩ. Rất nhanh, La Hầu nói xong những lời này, biến mất tại trên đại điện. Vọng Thư nhìn xem La Hầu biến mất địa phương, một bước đi tới, cảm thụ được La Hầu còn sót lại khí tức. Có ngươi những lời này, ta đã thỏa mãn. Vọng Thư thất thần nói. Bắc Hải bên trên, La Hầu xuất hiện tại, sắc mặt có chút không đúng, vậy mà thời gian dần trôi qua hùng luận. Hắn không phải một cái cổ hủ chi nhân, đôi khi, cảm tình nên tiếp nhận muốn tiếp nhận, không có gì không ổn. Hắn là ma tổ, coi như là tại bất cứ chuyện gì, tại Hồng Hoang cũng không dám có người phản đối. Đợi đại tự tại thiên tăng lên về sau, rồi hay nói chuyện này tình a. La Hầu trong nội tâm nghĩ đến. Chương 99, La Hầu chuyển biến, Hy Hòa mưu kế. Đại tự tại thiên còn không có nói thăng, La Hầu còn không có nắm chắc đối phó hợp đạo về sau Hồng Quân đạo tổ, hắn không dành hắn chú ý. Sau lại, La Hầu còn nghĩ đến bằng vào đại tự tại thiên tăng lên tái tiến một bước, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không được. Nếu là có thể đủ đem cảnh giới ổn định tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, như vậy La Hầu có thể không sợ bất luận kẻ nào, mặc dù là Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, cũng là vô dụng. Bất chi bất giác, La Hầu đi tới Bắc Hải, trong nội tâm không khỏi nghĩ tới một người, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, La Hầu đã tại một hòn đảo phía trên rồi. Ầm ầm ba. Phương viên trăm vạn dặm hòn đảo rung động bắt đầu chuyển động, kinh động đến ở trên đảo vô số sinh linh. Lại là một cái gui đầu chậm rãi lộ liêu đi ra. Bái kiến ma tổ. Tòa đảo này đúng là lúc trước La Hầu tại Bắc Hải gặp được Huyền Quy, đã từng nói thu hắn làm đồ đệ. Ân, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi hình thể không có ở biển lớn, cái này rất không tồi. La Hầu thản nhiên nói. Chỉ nếu là có thể trở thành ma tổ đệ tử, Huyền Quy cái gì đều có thể làm đến. Huyền Quy kích động vô cùng, nhưng là muốn đã đến La Hầu đã thu đệ tử, hơn nữa tự tại cùng cũng đã diễn giải rồi. Chỉ sợ mình cùng ma tổ vô duyên rồi, sợ là làm không thành đệ tử. Ân, mặc dù ngươi bây giờ còn không có có thoát ly kiếp nạn, nhưng kiếp này khó đối với ngươi không phải là không một loại tạo hóa. Đến lúc đó ta giúp ngươi thoát thân, dẫn ngươi nhập ma. La Hầu lúc trước nói rằng lời nói, tự nhiên sẽ không tính toán gì hết, nhưng hắn là ma tổ. Phía trước, La Hầu dự toán đệ tử là 7 vị, bởi vì thánh nhân phía dưới, 8 là đến cực điểm, một khi đạt đến 9, đối với thánh nhân số mệnh không tốt. Nhưng là hiện tại La Hầu cải biến ý nghĩ này, hắn sẽ không thu 8 vị đệ tử, hắn chỉ biết thu 9 vị, hoặc là 12 vị. Tại La Hầu trong mắt, từ đầu đến cuối đều không có đem thiên đạo để ở trong mắt. 9. Tại thiên đạo chi hạ là cực mấy, nhưng là tại đại đạo bên dưới lại không coi vào đâu, không có ảnh hưởng gì. Đã có thế giới thụ về sau, La Hầu sẽ không để cho chính mình ma đạo chi tại Hồng Hoang làm chính thống, càng muốn tại chư thiên thế giới làm chính thống. Cho nên La Hầu đệ tử hẳn là 9 vị hoặc là 12 vị. Huyền Quy kích động không thôi, hắn thật không ngờ La Hầu vậy mà đến lúc đó sẽ đích thân dẫn hắn nhập ma. Cái này là bực nào vinh hạnh, cái này là bực nào hứa hẹn. Đệ tử đa tạ ma tổ. Hiện nay, Huyền Quy còn không phải La Hầu đệ tử, vẫn không thể xưng hô La Hầu vi sư tôn. Lúc trước truyền cho ngươi Thái Thủy Ma Kinh, vì ngươi lập ma đạo chi cơ, sau này lúc này lấy ma đạo tự cho mình là, hôm nay ta đích truyền ngươi Hỗn Nguyên Cựu Truyện, giúp ngươi thân thể thành thánh. Trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Huyền Quy thích hợp nhất tu luyện Hỗn Nguyên Cựu Truyện rồi, bởi vì bộ công pháp kia là có hạn chế, cần tại không có đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, thân thể đạt tới tiên thiên linh bảo mới có thể. Phải biết rằng, tại nơi này Hồng Hoang phía trên, vô cùng sinh linh, vô số đại năng, có đại La Kim tiên chi cảnh mới bất quá là hạ phẩm hậu thiên linh bảo thân thể. Hiện tại những chuẩn thánh này cũng không quá đáng là hậu thiên linh bảo thân thể. Tỷ như Đông Vương Công, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Thái Thanh, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Các loại tu vi của bọn hắn mặc dù đạt đến chuẩn thánh, thế nhưng mà thân thể nhưng vẫn là hậu thiên linh bảo. Trở thành chuẩn thánh về sau, thân thể đột phá đến tiên thiên linh bảo đại năng không nhiều lắm. Ngao Chính, Thái Thượng, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, Tôn Nguyên, cũng tiểu giải rác mấy vị mà thôi. Đương nhiên, vu tộc những tổ vu kia không tính, bọn hắn bản thân tiểu là tu luyện thân thể. Ma tổ, tại Bắc Cực chi địa chi bắc, ta cảm nhận được mãnh liệt linh bảo khí tức, hắn phẩm giai chắc có lẽ không thấp hơn thượng phẩm tiên tiên linh bảo, nếu là ma tổ trong lúc rảnh rỗi, có thể đi lấy được. Huyền Quy đối với La Hầu nói ra. La Hầu nhàn nhạt lắc đầu, một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, còn không vào được hắn ma nhãn, ít nhất cũng muốn là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Bất quá La Hầu thật đúng là muốn đi trước Bắc Cực chi địa một chuyến, hắn muốn nhìn Huyền Vũ tại Bắc Cực chi địa như thế nào. Theo lý thuyết, cái này Huyền Vũ hay là La Hầu hộ sơn thần thú đâu rồi? Bị Hồng Quân đạo tổ cho lừa gạt đã đến Bắc Cực chi địa, trở thành thánh thú, bất quá như vậy cũng tốt. Tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới chí thánh cảnh giới. Hiện nay, tại Hồng Hoang phía trên cũng không có chí thánh xưng hô thế này, hết thảy đều là La Hầu vi cảnh giới này khởi danh tự. Bởi vì chuẩn thánh đỉnh phong cùng thánh nhân chênh lệch quá xa. Sau lại, lúc trước La Hầu cũng là chuẩn thánh đỉnh phong, thế nhưng mà lại để cho hắn lại nhìn hôm nay chuẩn thánh đỉnh phong, chênh lệch quá xa. Cho nên, La Hầu tại chuẩn thánh đỉnh phong cùng thánh nhân tầm đó, gia tăng lên một cái cảnh giới, chí thánh chi cảnh. La Hầu đã đi ra Huyền Quy trên lưng, hóa thành một đạo ma cầu vòng hướng Bắc Cực chi địa bay đi. Vốn có thể trong nháy mắt chuyển rời qua đi, nhưng là La Hầu lại không có làm như vậy, hắn muốn xem cái này Bắc Hải đích sự vật. Hôm nay, mặc dù không tính là khai thiên mới bắt đầu, nhưng cũng là thượng cổ sơ kỳ, bảo vật thế nhưng mà còn có không ít. Tam thập tam trọng thiên phía trên, thiên hà bên cạnh, một đôi bích nhân bước chậm mà đến. Nam anh tuấn phi phàm, hơn nữa có một loại hoàng giả chi khí, trời sinh đế hoàng chi tượng. Nữ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tuyệt đại phương hoa, trên người có một loại khí chất cao quý. Cái này đối với bích nhân, đúng là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hi Hòa. Tam sư muội, ngươi trong tinh không thâm cư, chưa từng đã tới Hồng Hoang, qua một thời gian ngắn, bổn hoàng mang ngươi du lịch Hồng Hoang tốt chứ?" Đông Hoàng Thái Nhất ôn nhu nói. Hi Hòa trong mắt đã hiện lên một tia lệ khí, nâng lên Hồng Hoang, nàng liền nghĩ đến cái kia hai cái tiện nhân, nếu không là vì cái kia hai cái tiện nhân, nàng lại há có thể chậm chạp không cách nào đi vào Hồng Hoang đại lục. Hôm nay, chém ra một thi, nàng đã có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực, vọng thư tuyệt đối không dám ra tay, nàng cần muốn đối phó chính là Thường Hi. "Nhị sư huynh, ngươi cũng hiểu biết sư muội tại Hồng Hoang phía trên có cựu oán địch, du lịch Hồng Hoang, coi như xong đi." Hi Hòa sắc mặt có chút khó xử nói, tựa hồ tại Hi Hòa trong nội tâm, phi thường hy vọng cùng Đông Hoàng Thái Nhất du lịch Hồng Hoang một loại. Thái Âm Chân Quân vọng thư còn có Thường Hi, các nàng một mực trốn ở Thái Nguyên Sơn, sư mọi người có thể yên tâm, bổn hoàng hiện nay mặc dù không phải vọng thư đối thủ, nhưng là muốn giết Thường Hi, lại là dễ như trở bàn tay. Đông Hoàng Thái Nhất thân trên tuôn ra một cổ khí thế cường đại, một thi chuẩn thánh bên trong, có thể cùng hắn địch nội tồn tại không nhiều lắm, đoán chừng cũng tiểu ba lượng cái. Cho nên, hắn có cái này lực lượng. Tiểu muội tiểu trước thật cảm tạ sư huynh rồi. Hi Hòa cười nói, an tâm, hết thể có bổn hoàng tại. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, một tay kéo qua Hi Hòa vòng eo, đem hắn ôm vào trong ngực. Đông Hoàng Thái Nhất mừng rỡ không thôi, Hi Hòa trong óc lại là suy nghĩ ngàn vạn, nàng tại đối lập Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ưu thế. Đế Tuấn mặc dù chém ra hai thi, trước Đông Hoàng Thái Nhất một bước, thế nhưng mà lúc này đây gặp Đế Tuấn, Hi Hòa lại là phát hiện mình tại Đế Tuấn trong nội tâm, tựa hồ không có lấy trước như vậy trọng yếu. Quyền lực, tựa hồ mới là Đế Tuấn hôm nay rất muốn nhất, không, không chỉ là quyền lực, thậm chí liền một kiện ma vật đều so nàng trọng yếu. Chương 100, ý loạn tình mê. Thường Hi nhập vu tộc. Đột nhiên, Hi Hòa nghĩ tới một việc, cái kia chính là lúc ban đầu thời điểm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng một chỗ mưu đồ sự tình. Lúc trước bọn hắn hăng hái, nghĩ đến tại Hồng Hoang làm một phen đại sự, thống ngự toàn bộ Hồng Hoang. Thì ra là thành lập Thiên Đình sự tình. Tại Thái Âm Tinh một mình cùng một chỗ thời điểm, Đế Tuấn đã từng bên ngoài hướng nàng đã từng nói qua Thiên Đình sự tình, hơn nữa cũng nói, chờ Thiên Đình thành lập về sau, sẽ tới nàng, làm cho nàng làm mẫu nghi thiên hạ thiên hậu nương nương. Nhưng là bây giờ Thiên Đình vì sao chậm chạp không có lập, cái này lại để cho Hi Hòa rất là nghi hoặc. Theo lý thuyết, hiện tại yêu tộc đã có thành lập Thiên Đình bốn lĩnh rồi, bất kể là chuẩn thánh, hoàn hảo là đại La Kim Tiên, đều là Hồng Hoang đệ nhất đại tộc. Tại Hi Hòa trong nội tâm, nàng không có nghĩ qua ai là thiên đế, nàng muốn chính là mình là thiên hậu là được rồi. Đúng rồi nhị sư huynh, lúc trước ngươi cùng đại sư huynh nói thiên đỉnh, vì sao hiện tại còn không có thành lập, chẳng lẽ có khó khăn gì sao? Hi Hỏa có chút nghi ngờ hỏi. Xem Hi Hỏa sắc mặt, tựa hồ thật sự có khó khăn gì, nàng hội to lớn tương trợ đồng dạng. Thế nhưng mà, tại Hi Hỏa trong nội tâm, đối với chuyện này, nàng chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đây cũng không phải không thành lập thiên đỉnh, có một việc, còn phải cần tam sư muội hỗ trợ. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt một tiếng. Sự tình gì? Hi Hỏa trong nội tâm đã có chút mất hứng, nàng tuyệt đối không có khả năng đúc kết chuyện này, bởi vì thành lập thiên đỉnh đắc tội đại năng nhiều lắm. Nếu là chuẩn thánh cái kia khá tốt, thế nhưng mà đắc tội ma tổ, nàng lo lắng ma tổ xem nàng không vừa mắt, giết đi. Cũng không phải chuyện đại sự gì, đương nhiên, đây chỉ là đối với sư muội ngươi tới nói. Đông Hoàng Quá nói đến đây thời điểm, không khỏi thanh âm giảm thấp xuống, rất hiển nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Đến bây giờ không có thành lập thiên đỉnh, là vì còn có một tòa đại trận không có lĩnh ngộ, không lĩnh ngộ trận này, thiên đỉnh sẽ không có chính thức nội tình. Thế nhưng mà cái này tòa đại trận tại huynh trưởng trong tay, cần huynh đệ chúng ta hai cái linh ngộ, chẳng biết tại sao, hiện tại huynh trưởng tựa hồ đối với ta có thành kiến, điều này cần sư muội chính giữa điều hòa thoáng một phát. Đông Hoàng Thái Nhất không phải người ngu, Đế Tuấn ưa thích Hi Hỏa, nếu là Hi Hỏa ở bên trong điều hòa lời nói, nhất định có thể lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Kể từ đó, chờ hiểu được cái này tòa đại trận, Đông Hoàng Thái Nhất có thể bay một mình. Chỉ cần là chém ra hai thi, như vậy Đế Tuấn đang cùng không tại, cũng chưa có bất luận cái gì tác dụng. Là như thế này hả? Ta thử một lần đi. Hi Hỏa khó xử nói. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất chăm chú nhìn chằm chằm Hi Hỏa, trong ánh mắt có dục dịch thần sắc, hai tay đặt ở Hi Hỏa song trên vai. "Sư muội, ngày khác ta nếu là thiên đế, ngươi vi thiên hậu, ngươi ta trung trưởng thiên đỉnh, thống ngự hồng hoang." Đông Hoàng Thái Nhất trong hai mắt toát ra nồng đậm thâm tình. Hi Hỏa lại một lần nữa nghe được cùng lúc trước giống như lúc lời nói, trong nội tâm không khỏi nhiều hơn một phần kích động. Cái kia một lần, là Đế Tuấn nói, lúc này đây là Đông Hoàng Thái Nhất nói, hiện nay có thể để xác định rồi, nàng cái này ngôi vị thiên hậu chạy không được rồi. "Nhị sư huynh, ta..." Hi Hỏa còn chưa có nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất miệng đã thật sâu hôn lên Hi Hỏa. "Oan." Hi Hỏa ngây ngẩn cả người, toàn bộ thân hình đều run rẩy không thôi. Lúc trước Đế Tuấn mặc dù cũng nói loại lời này rồi, nhưng là Đế Tuấn lại không có làm ra quá phận cử động, thế nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất lại. Cái này nếu để cho Đế Tuấn biết được, chỉ sợ sẽ khiến yêu tộc quấy rầy. Đông Hoàng Thái Nhất chính là Chí Dương thân thể, Hi Hỏa là Thái Âm thân thể, cả hai vốn là lẫn nhau hấp dẫn, cái này vừa hôn, lại để cho cả hai tâm thần đều có chút mê loạn. Chưa phát giác ra gian, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay bắt đầu ở Hi Hỏa trên người lục lọi, phảng phất tại thăm dò không biết chi địa. Hi Hỏa một cái cơ linh, vội vàng đẩy ra Đông Hoàng Thái Nhất. "Nhị sư huynh, ngươi hơi quá đáng." Sau khi nói xong, Hi Hỏa đã đi ra thiên hà. Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra vui vẻ, nhìn xem hai tay của mình đặt ở trên mũi hít hà thượng diện dư hương. "Đại ca, ngươi lòng dạ ác độc, cũng đừng trách ta dụng kế rồi." Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lạnh như băng vang lên. Giao chỉ bên trong, Hi Hỏa quay trở về tầm cung, đi tới Tam thập tam trọng thiên, Hi Hỏa ở tạm giao chỉ. Vốn sắc mặt đỏ bừng sắc mặt, lúc này lại đã khôi phục bình thường, trong óc nhớ tới thiên hà hình ảnh, Hi Hỏa lòng còn sợ hãi, nàng thật không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất như thế lỗ mãng. Nếu là Hi Hỏa hiện tại thất thân, như vậy đối với bọn hắn hai cái là mới có lợi, thế nhưng mà có trời mới biết tương lai thiên đế là ai. Nếu không là Đông Hoàng Thái Nhất, như vậy Hi Hỏa lại đương như thế nào? Đã mất đi nguyên âm, nàng như thế nào làm thiên hậu nương nương? Bất quá, Hi Hỏa nhưng lại không biết, tại nội tâm của nàng đã gieo xuống Đông Hoàng Thái Nhất bóng dáng. Bất chi bất giác, Hi Hỏa nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, nàng chuẩn bị tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, đi tìm Đế Tuấn thương nghị thoáng một phát này tòa đại trận sự tình. Tại Hi Hỏa trong nội tâm, vậy mà bắt đầu có khuynh hướng Đông Hoàng Thái Nhất làm thiên đế rồi. Thái Nhất quá mức lỗ mãng rồi, nếu không là ta ý chí kiên định, sợ là tại thiên hà tiểu ý loạn tình mê rồi, chuyện này không thể kéo, phải nhanh một chút lại để cho bọn hắn hai huynh đệ cái lĩnh ngộ đại trận. Hi Hỏa trong nội tâm nghĩ đến. Thiên Cực Chi địa phía đông nhất, nơi này là thổ chi bộ lạc chỗ. Không gian một hồi chấn động, lại là Thường Hy từ trong đó đi ra. Thánh nhân chi năng quả nhiên không thể phỏng đoán, Thái Nguyên Sơn khoảng cách Thiên Cực Chi địa đâu chỉ ngàn tỷ dặm, tại thánh nhân trong mắt, cũng chỉ là một ý niệm liền đi tới. Thường Hy không khỏi thổn thức một tiếng. Phía trước người phương nào, dám can đảm tự tiện tiến vào thổ chi bộ lạc? Hét lớn một tiếng, một cái thân cao chín thước đại hán, diện mạo ngược lại là có chút tuấn lãng, trong tay cầm một bả đại cung. Thường Hy chứng kiến người tới, mặc dù này trong cơ thể con người không hề pháp lực chấn động, nhưng là khí thế không kém, có thể so với đại la kim tiên. "Bổn cung Thường Hy, ngươi lại là người phương nào?" Thường Hy mặc dù biết được trước mặt nam tử là Vu tộc chi nhân, nhưng lại không biết là vị nào đại vu. Hôm nay tại Hồng Hoang phía trên, Vu tộc không chỉ có 12 tổ vu nổi danh, còn đều biết vị đại vu, cũng là danh chấn Hồng Hoang. "Ta là Hậu Nghệ, nơi này là thổ chi bộ lạc, không biết Thường Hy tiên tử chỗ này chuyện gì?" Hậu Nghệ cảm nhận được Thường Hy khí tức, so với hắn cường đại hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là Hậu Nghệ. Tại trong Hồng Hoang nổi danh mấy vị đại vu bên trong đó có Hậu Nghệ, bởi vì Hậu Nghệ có thể là có thêm cường đại chiến tích. Lúc trước Hậu Nghệ kéo cung bắn tên, một mũi tên đem thập đại yêu thánh một trong quỷ sa đánh cho trọng thương. Mặc dù ngay lúc đó quỷ sa đã người bị thương thế không nhẹ, mà khi lúc bọn hắn khoảng cách thế nhưng mà không thua 10 vạn dặm. Hậu Nghệ vậy mà dùng cung tiễn, đem hắn kích thương, thực lực như vậy có thể nói là đã cường đại đến cực điểm. Có người đồn đãi, Hậu Nghệ chính là Vu tộc thứ hai đại vu. Dù sao Hình Thiên lúc này đã tại Hồng Hoang được xưng chiến thần, Vu yêu hai tộc mặc dù không có nghiêng tộc đại chiến, nhưng là tiểu chiến không ngừng. Tại những trong chiến đấu này, Vu tộc đều là có Hình Thiên phụ trách, yêu tộc đều là do Bạch Trạch phụ trách. Tại những đại chiến này bên trong, Hình Thiên, Hậu Nghệ đều là đại danh đỉnh đỉnh chiến thần cấp đại vu. Ma tổ lại để cho bổn cung đến hiệp trợ Vu tộc tác chiến, đã đi tới thổ chi bộ lạc, cái kia bổn cung tiểu ở tại chỗ này a. Thường Hy cười nói, Ma tổ. Hậu Nghệ lúc này kinh hãi, Ma tổ thế nhưng mà Vu tộc đại ân nhân, sở hữu Vu tộc đều là đối với Ma tổ tôn kính vô cùng. Nguyên lai là Ma tổ phái tới, ta cái này mang tiên tử đi hậu thổ cung, vừa vặn hậu thổ tổ Vu tại trong bộ lạc. Trước kia hậu thổ đều là tại bản cổ điện, gần đây lại là ở thổ chi bộ lạc, bởi vì gần đây chủ chiến tràng tại thổ chi bộ lạc, hậu thổ không đến không được. Thường Hy nghe nói, nhẹ gật đầu, đã đến, tự nhiên muốn cùng tổ Vu nói một tiếng. Đi tới hậu thổ cung, Thường Hy thấy được hậu thổ, đây là nàng lần thứ nhất gặp hậu thổ, không khỏi bị hậu thổ khí chất cùng dung mạo chấn kinh rồi. Tại nàng đã thấy nữ tử bên trong, cũng chỉ có sư tôn của mình có thể cùng hậu thổ so sánh với, về phần chính cô ta thì là phải kém sắc một bậc. Thường Hy bái kiến hậu thổ đạo hữu. Thường Hy nhìn xem hậu thổ nói ra. Hậu Nghệ nói ra hữu là nghe theo ma tổ an bài đến đây, tức đã là như thế, cũng muốn cảm tạ đạo hữu đối với Vu tộc ủng hộ. Hậu thổ hòa thiện đích nói ra. Ở chỗ này, Thường Hy không có cái gì giấu giếm, nhất là cùng tổ Vu nói chuyện, nàng lại càng không có cái gì giấu giếm. Trên thực tế, bổn cung đến đây chủ yếu mục đích là chém giết Hy Hòa, chắc hẳn bổn cung thầy trò cùng Hy Hòa ân oán, tổ Vu cũng có chỗ hiểu rõ. Trong chuyện này, ta có chút nghe thấy, Vu tộc sẽ giúp trợ đạo hữu. Đang nhìn đến Thường Hy thời điểm, hậu thổ tiểu minh bạch là chuyện gì rồi, không có Vu tộc trợ giúp, Thường Hy không cách nào chém giết Hy Hòa. Tại hậu thổ trong nội tâm, đã la hầu lại để cho hắn đến đây, như vậy là cố ý trợ giúp Vu tộc cùng Thường Hy, hậu thổ tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. Cùng hậu thổ nói chuyện với nhau một hồi, Hậu Nghệ liền dẫn Thường Hy đi điểm dừng chân. Hiện nay, Vu yêu chiến loạn, tiểu chiến có thể nói là bất loạn, cái này thổ chi bộ lạc là chủ chiến trường. Tại nơi này trên chiến trường, Hậu Nghệ thống soái Vu tộc, hậu thổ tọa trấn. Yêu tộc phương diện chính là Bạch Trạch chủ soái, thống ngự trăm vạn yêu tộc tiếp cận, phía dưới càng là có anh chiêu cùng kế mông hiệp trợ. Theo chiến tranh tăng lên, cuối cùng nhất định là song phương thủ lãnh đều gia nhập. Thường Hy tại thổ chi bộ lạc chờ đợi ngàn năm, tiểu tận mắt thấy không dưới 10 cuộc chiến đấu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn đều nghiêng tộc đại chiến, đến lúc đó, nàng tiểu có cơ hội trực diện Hy Hòa, sau đó thừa cơ đem hắn chém giết. Tây Phương, Linh Giả Sơn phía trên, tiếp dẫn sắc mặt khó khăn, một bộ thương cảm chúng sinh chi tượng. Hai vị sư đệ, các ngươi có cảm giác hay không đến tại Linh Giả Sơn phía trên có một cô rất kỳ lạ khí tức? Tiếp dẫn đột nhiên nói ra. Hiện nay, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là đi tới Linh Giả Sơn tu luyện, dù sao nơi này có tiếp dẫn cùng chuẩn đề, tốt thuận tiện luận đạo, có lợi cho tu vi tăng lên. Sư huynh, cái này Linh Giả Sơn ngươi ta ở lại sợ là đã có mấy cái nguyên hội rồi, có thể có cái gì khí tức? Chuẩn đề không cho là đúng. Nhiên Đăng đạo nhân cũng là đã nhận ra tại đây cũng không cái gì đặc thù khí tức, hết thảy đều là cùng thường ngày đồng dạng. Ở này sơn thể phân bụng, vẻ này đặc thù khí tức từ bên trong này truyền ra. Tiếp dẫn trịnh trọng nói, sư huynh, của ta bản thể ngay tại trên Linh Giả Sơn này, gốc lan tràn cả toàn núi, cũng không cái gì đặc thù chỗ a. Chuẩn đề rất là nghi hoặc. Tiếp dẫn không có đang nói cái gì, mà là trực tiếp thi triển thần thông, biến mất tại cung điện, tiến nhập sơn thể phân bụng. Chương 101, Huyền Mục, Thông Thiên hiện cơ duyên. Chuẩn đề chứng kiến tiếp dẫn tiến nhập sơn thể bên trong, nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân, một đôi ánh mắt cũng đều là tiến nhập trong đó. Tiếp dẫn đường đường một cái chuẩn thánh đại năng, không có khả năng cảm ứng ra sai, như vậy chỉ có một khả năng, tựu là có bảo vật cùng tiếp dẫn hữu duyên. Bằng không thì ba người bọn hắn đều tại Linh Giả Sơn phía trên, vì cái gì về sau tiếp dẫn đã nhận ra, Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng sẽ không có phát giác được đâu rồi. Sơn thể ở trong, cái kia cứng rắn viêm thạch căn bản là đương không xuất ra tiếp dẫn bước chân, lúc này tiếp dẫn tựu giống như một cái hư thể đồng dạng, tại sơn thể ở trong hành động. Tại tiến vào trong sơn thể này trong nháy mắt đó, tiếp dẫn cảm nhận được vẻ này mãnh liệt khí tức. Đây là huyền mục khí tức. Tiếp dẫn kinh ngạc nói. Một bên Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng thì là sức sở, cái này huyền mục cũng không phải là bình thường một đầu, còn đây là trong Hồng Hoang nổi danh linh căn. Chính là cực phẩm tiên tiên linh căn, mặc dù không kết quả, nhưng lại có một loại đặc biệt hương khí, coi như là chuẩn thánh đại năng một cái không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Một khi bị hương khí nhập vào cơ thể, sẽ sinh lòng ảo giác, mất phương hướng tại tự ý thức của ta bên trong. Cho nên nói, huyền mục lại xưng là huyền mục. Bảo vật này vậy mà thật sự tồn tại. Chuẩn Đề nhìn trước mắt một bước, một khỏa còn nhỏ cây giống, ước chừng có 3 thốn lớn nhỏ. Huyền mục lại xưng huyền mục, hóa thành linh bảo có thể vi cực phẩm tiên thiên linh bảo, có được tiên thiên ảo giác thần thông, chúc mừng sư huynh mừng đến chí bảo. Nhiên Đăng đối với tiếp dẫn chúc mừng. Tiếp dẫn sắc mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lại có thể đạt được loại này bảo vật, quả thật không tệ. Bất quá xem cái này huyền mục còn không có thành thục, 10 trượng lại vừa thành thục hóa thành linh bảo, hôm nay lại là còn sớm. Vật ấy muốn lấy đi, sợ là còn cần mấy cái nguyên hội, trước lưu ở nơi đây a. Tiếp dẫn thản nhiên nói. Linh Giả Sơn là bọn hắn đạo tràng, ở tại chỗ này cũng là tương đương với lưu tại trong tay của mình. Cực phẩm tiên tiên linh bảo mặc dù chân quý, nhưng là còn không có đạt tới lại để cho bọn hắn sinh ra dục vọng tình trạng. Không bằng sư huynh ngươi trước dùng máu tế luyện, nói như vậy, coi như là chúng ta không tại Linh Giả Sơn, cũng sẽ không bị người cướp lấy. Chuẩn Đề nhắc nhở. Cái này Huyền Mục trong mắt bọn họ có lẽ không đủ để phản bội, nhưng là đừng ngoại nhân biết được, như vậy tất nhiên sẽ trộm lấy. Hôm nay Hồng Hoang thế nhưng mà có không ít đều là mượn nhờ Tiên Tiên Linh Bảo chẳng thì, bọn hắn đều tại tranh đoạt Tiên Tiên Linh Bảo, nếu là biết được Linh Giả Sơn không lợi, hơn nữa có cực phẩm Tiên Tiên Linh căn, chỉ sợ hội trước tiên đến đây. Cho nên vô luận như thế nào, đều không muốn làm tốt để phòng biện pháp. Tiếp dẫn nhẹ gật đầu, mi tâm phía trên tràn ra một giọt huyết dịch, sau đó tích đã rơi vào Huyền Mục phía trên. Lập tức, huyết dịch thẩm thấu, biến mất tại Huyền Mục phía trên, Tiếp dẫn cùng Huyền Không có một tia như có như không liên hệ. Tiếp dẫn phong bê cái này Huyền Mục khí tức, ít nhất không có khả năng có người tại cảm nhận được cái này Huyền Mục khí tức. Đã đi ra sơn thể ở trong, Tiếp dẫn nhìn về phía Tu Di Sơn phương hướng, còn có mấy vạn năm tiểu là ba lượt gặp được, Tiếp dẫn có chút không thể chờ đợi được muốn nghe thánh nhân đại đạo rồi. Trong đoạn thời gian này, Tiếp dẫn chém ra đạo thứ ba dục niệm, đã trở thành chuẩn thánh hậu kỳ. Hiện nay, đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ đại năng cũng không nhiều, cũng chỉ có Đế Tuấn, Thái Thượng cùng Tiếp dẫn rồi. Mà ngay cả Minh Hà lão tổ cùng Ngao Chính cũng còn tại chuẩn thánh trung kỳ. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy vẫn luôn là bế môn tạo xa, không xuất ra núi du lịch, tu vi lại là tiến triển có chút chậm chạp. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không quá lo lắng, Thái Thượng huynh trưởng sao lại đối với ngươi động thủ, dùng được lấy bởi vậy cùng yêu tộc giao hảo sao? Nguyên Thủy sớm tiểu có chút bất mãn Thái Thanh hành vi rồi. Vậy mà vì mình phỏng đoán, cùng yêu tộc kết minh rồi, ngay tại trước đó không lâu, yêu sư Côn Bằng tự mình đến đây Côn Luân Sơn đàm điều kiện. Thái Thanh vui vẻ đã đáp ứng, vì chính là lại để cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ra tay một lần. Có thể nếu là Thái Thượng không có có tâm muốn giết hắn, cái này giao dịch tiểu uổng phí rồi. Đây là Nguyên Thủy trong lòng cho rằng. Nhị sư đệ, ngươi khắc chế Đế Tuấn đã chém ra hai thi, Đông Hoàng Thái Nhất càng là cầm trong tay hỗn độn chung. Hai người bọn họ một lần ra tay, cũng không phải là dễ dàng như vậy đổi đến, hơn nữa coi như là Thái Thượng đối với bần đạo không có sát hại chi tâm, cái này giao dịch cũng sẽ không thiếu. Thái Thanh đối với Nguyên Thủy giải thích nói. Thế nhưng mà không cần phải cùng yêu tộc đi gần như vậy a. Nguyên Thủy bất mãn nói. Nguyên Thủy trong nội tâm ghét nhất đúng là yêu tộc dưới những thấp kia sinh linh. Nếu để cho cái này một đám sinh linh đã thành lập nên tiên đỉnh, như vậy cái này Hồng Hoang còn không phải khiến cho chướng khí mù mịt. Mặc dù là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tại Nguyên Thủy trong nội tâm cũng không có cái gì tốt hình tượng, bất quá là hai cái dẹp mao xuất sinh. Yêu tộc lập thiên đỉnh đây là thiên đạo đại thế, nhị sư đệ ngươi quên sư tôn lời nói sao? Thái Thanh thanh âm trở nên trầm trọng. Nguyên Thủy không cho là đúng, Hồng Quân đạo tổ nói là yêu tộc lập thiên đỉnh, nhưng là không có cưỡng chế bọn hắn thầy cho hai cái trợ giúp yêu tộc. Cho nên nói, tại Nguyên Thủy trong nội tâm cũng không có ý định trợ giúp Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Nguyên Thủy không nói cái gì, Thái Thanh cũng không có đang nói cái gì, chỉ có điều Thái Thanh nhưng trong lòng thì tính toán một việc. Hắn cảm thấy một cỗ hơi thở, đây là theo Bất Chu Sơn phương hướng chuyển đến, tựa hồ cùng hắn hữu duyên. Thế nhưng mà Thái Thanh không dám ở thời điểm này tiến về, hắn lo lắng là Thái Thượng thiết hạ bẫy dập mai phục hắn. Đối với Thái Thượng, Thái Thanh cũng không dám có một chút sơ sẩy, hắn tổng cảm giác Thái Thượng sẽ đối với hắn ra tay. Thế nhưng mà vì cái gì Nguyên Thủy cũng không tin đâu rồi. Đôi khi, Thái Thanh thật sự rất tức giận, vì cái gì Thông Thiên sẽ nghe Thái Thượng lời nói, mà Nguyên Thủy không nghe hắn mà nói. Hất lên ống tay áo, Thái Thanh đứng lên, đi ra Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy không có ngăn trở, mà là tiếp tục tu luyện. Vừa lúc đó, một đạo quang mang bắn đi qua, hơn nữa còn có chứa nồng đậm ma khí. Thái Thanh ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được ma đạo khí tức, hơn nữa cô hơi thở này chủ nhân, tu vi không kém. Huynh trưởng, ngươi biết được bần đạo đến đây. Cái này một đạo quang mang đúng là Thông Thiên Cung đã bảo, chứng kiến Thái Thanh tại Ngọc Hư Cung cửa ra vào chờ, lại là nghi ngờ nói. Ha ha, Tam đệ, khó trách hôm nay không hiểu mừng rỡ, nguyên lai là Tam đệ trở lại rồi, nhanh nhập điện. Thái Thanh nói ra. Thông Thiên không có từ chối, mang theo đa bảo là đi vào Ngọc Hư Cung, nhớ ngày đó, Thông Thiên cũng là ở chỗ này tu hành, chỉ có điều về sau, riêng phần mình bái sư, Thông Thiên cũng tiểu đi đến Tu Di Sơn. Đi tới trên đại điện, Nguyên Thủy thấy được Thông Thiên đến đây, đương mặc dù là đi xuống. Tam đệ, người đã đến rồi. Nguyên Thủy mừng rỡ nói. Kỳ thật Thông Thiên không có ý định đến Côn Luân Sơn, dự tính của hắn là trở lại Tu Di Sơn, thế nhưng mà ở nửa đường, Thông Thiên có một loại cảm giác, tựa hồ là tự nhiên mình hữu duyên bảo vật muốn xuất thế. Cái này cảm giác đến từ chính Đông Hải. Hắn muốn đem đa bảo trước để ở chỗ này, chờ lấy bảo vật tại đến đi đa bảo. Dù sao, muốn phản hồi Tu Di Sơn, đến một lần một hồi còn cần mấy trăm năm, khả năng mấy trăm năm về sau, bảo vật đều bị người khác cầm đi. Nghĩ tới đây, Thông Thiên mới lửa cái loan, đi tới Côn Luân Sơn. Hắn đi vào Côn Luân Sơn mục đích chính là vì an trí đa bảo, dù sao mang theo đa bảo tiến về Đông Hải, có chút nguy hiểm, một khi gặp tình huống, hắn sợ xúc phạm tới đa bảo. Nhị huynh, đã lâu không gặp. Thông Thiên vừa cười vừa nói. Đúng nha, thế nhưng mà có một thời gian ngắn rồi. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến Côn Luân Sơn rồi hả? Nguyên Thủy hỏi. Vốn bần đạo tại Cưu Ma Sơn, thế nhưng mà có cảm giác Đông Hải xuất hiện hữu duyên chi vật, muốn đi xem một cái, cho nên. Ách, ngươi xem, ta ngược lại là đã quên việc này. Nói xong, Thông Thiên là một ngón tay Thái Thanh nói ra, đa bảo, đây là của ngươi này đại sư bá Thái Thanh, còn không mau bái kiến. Đa bảo vội vàng đi đến Thái Thanh trước mặt thi cái lễ. Sau đó, Thông Thiên lại là một ngón tay Nguyên Thủy, vị này chính là ngươi nhị sư bá Nguyên Thủy. Đa bảo cũng là cung kính thi lễ. Hai vị huynh trưởng, đây là bần đạo đại đệ tử Đa Bảo, đúng là tại Cưu Ma Sơn thu. Thông Thiên cười nói, Đa Bảo sư điệt bản thể là tầm bảo thử a. Nguyên Thủy thản nhiên nói, Nguyên Thủy không thích bực này sinh linh, Bất quá khi lấy thông thiên mặt, cũng không có ý tứ nói cái gì. Hồi bẩm nhị sư bá, đúng là tầm bảo thử. Đa Bảo cung kính nói. Ân, theo hầu không tệ, hảo hảo tu luyện. Nguyên Thủy nói ra. Thông Thiên nhìn về phía Thái Thanh cùng Nguyên Thủy nói ra, lúc này đây đến Côn Luân Sơn, chủ yếu là vì Đa Bảo, kính xin hai vị huynh trưởng chiếu khán một thời gian ngắn, vận đạo muốn đi trước Đông Hải một chuyến. Tam đệ yên tâm, Đa Bảo ở chỗ này không có việc gì. Thái Thanh nói ra. Nguyên Thủy cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù là trong nội tâm phản cảm, nhưng là Thông Thiên tình cầu, Nguyên Thủy hay là hội đáp ứng. Đa Bảo, ở chỗ này hảo hảo nghe theo hai vị sư bá phân phó, không thể lỗ mãng. Thông Thiên uy nghiêm nói. Đa Bảo đạo nhân vội vàng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định nghe theo hai vị sư bá lời nói. Thông Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Thanh cùng Nguyên Thủy, cười nói, đã như vậy, Thông Thiên tiểu xin nhờ hai vị huynh trưởng rồi. Tam đệ yên tâm. Thông Thiên đã đi ra Côn Luân Sơn, hắn không biết Thái Thượng đám người ngay tại Bất Chu Sơn, bằng không thì hắn hội đem Đa Bảo giao cho Thái Thượng. Dù sao Đa Bảo là ma đạo đệ tử, phó thác cho Huyền Môn tổng là có chút không tốt. Cũng may mắn Thông Thiên không có tiến về Bất Chu Sơn, bằng không thì vẫn thật là lầm đại sự. Thái Thượng đám người đang tại Bất Chu Sơn bố trí đại trận. Thái Thượng, Thái Huyền, Tây Vương Mẫu, Tôn Nguyên ở chỗ này bố bẫy dập chuẩn bị chém giết Thái Thanh. Nếu là bị Thông Thiên biết được, chẳng phải là cho mình tìm việc tình. Bất Chu Sơn phía trên, Thái Thượng bốn người ở chỗ này bày ra Thiên La sát trận, chỉ cần là không mở ra đại trận, liền không sẽ phát hiện tại đây dị thường. Vì ẩn nấp đại trận, bọn hắn tiêu hao vài vạn năm mới bày đưa xuống, có thể nói là vì Thái Thanh, bọn hắn nhọc lòng. Một phương diện, bọn hắn còn muốn tránh né yêu tộc đại năng, dù sao bọn hắn tại Bất Chu Sơn sự tình không thể bị biết được. Hôm nay, yêu tộc lại thường xuyên cùng vu tộc tác chiến, không lâu sẽ theo Tam Thập Tam Trọng Thiên Hạ tới một lần. Cái này lại để cho Thái Thượng đám người thế nhưng mà phí hết rất lớn một phen công phu. Đại sư Minh, trận pháp đã bố trí tốt, chúng ta là tiếp tục lưu lại tại đây, hay là về trước đi? Thái Huyền hỏi. Còn có mấy vạn năm mới có thể thành thục, ở tại chỗ này cũng không có cái gì tác dụng, ngươi cùng bổn tọa, còn có Tôn Nguyên sư đệ hồi tu Di Sơn, tứ sư muội đi xem đi nữ hoa đạo tràng, nhiều trao đổi một phen, nàng có thể là tương lai sư muội. Thái Thượng thản nhiên nói. Tây Vương Mẫu lập tức hiểu rõ Thái Thượng ý tứ, lúc này nhẹ gật đầu. Chương 102, Ma tổ hàng lâm Bắc Cực. Thái Thượng tại Bất Chu Sơn bố trí tốt hết thảy, sẽ chờ Bất Chu Sơn phía trên linh căn thành thục, Thái Thanh đến đây nhập hố, cho đến lúc đó, và mượn mấy người bọn hắn thực lực, tăng thêm đại trận. Muốn chém giết một cái chuẩn thánh trung kỳ đại năng, hay là dễ dàng, mặc dù là Thái Thanh có được Thái Cực Đồ, cũng là không có dùng. Thái Thượng ba người đã đi ra Bất Chu Sơn, quay trở về Tu Di Sơn, mà Tây Vương Mẫu thì là lưu tại Bất Chu Sơn. Nữ Hoa đạo tràng tại Bất Chu Sơn, nàng muốn đi bái phỏng thoáng một phát. Như là lúc sau có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, nữ hoa cái này chuẩn thánh hoàn toàn có thể giúp được việc bề bộn. Sau lại nữ hoa chính là tại tự tại cung nghe đạo, hơn nữa còn đã có bồ đoàn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tự là La Hầu đệ tử. Mặc dù về bồ đoàn sự tình còn không có có nói rõ, nhưng là trong Hồng Hoang đại năng đều trong nội tâm minh bạch. Đi tới nữ hoa đạo tràng, Tây Vương Mẫu thi triển ma đạo bí pháp truyền âm, thanh âm truyền vào động thiên bên trong. Nữ hoa theo trong khi tu luyện tỉnh lại, trên mặt có chút ít nghi hoặc, cái lúc này Tây Vương Mẫu tới nơi này cái gọi là chuyện gì? Mặc kệ là chuyện gì, nàng đều muốn đi ra nên đón thoáng một phát, dù sao Tây Vương Mẫu là La Hầu tứ đệ tử. Chính như Tây Vương Mẫu suy nghĩ, nữ hoa cũng hiểu biết cái kia bổ đoàn ý tứ, rất có thể về sau Tây Vương Mẫu tiểu là sư tỷ của nàng, nàng không dám vô lễ. Mọi người đều biết tại Tu Di Sơn những nhất đại đệ tử này đều là ở chung sự hòa thuận, hơn nữa đều cực kỳ tôn kính thượng diện sư huynh sư tỷ, ở trong đó tự nhiên là có được La Hầu đốt thúc, nữ hoa có thể không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà hủy cuộc đời của mình. Tỷ tỷ quang lâm hàn xá, mau mau mời đến. Nữ hoa trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, đem Tây Vương Mẫu mời đến đạo tràng bên trong. Hai người đều là dung nhan tuyệt thế, trên người đều là tản ra khí chất cao quý, mỗi một cái đều là xinh đẹp không gì sánh được. Không, có lẽ dùng tươi đẹp cái chữ này để hình dung, có chút quá mức tục khí. Còn là lần đầu tiên đến nữ hoa muội muội tại đây, thật không nghĩ tới, đúng là như thế thượng giai động thiên phúc địa, muội muội tốt phúc khí. Ngồi xuống về sau, Tây Vương Mẫu tán thưởng một tiếng. Hay là tỷ tỷ tốt phúc khí, đạo tràng Tây Côn Luân, hôm nay lại cùng theo tại ma tổ bên người nghe đạo, thật sự là ao ước sát muội muội rồi. Nữ hoa không ngừng hâm mộ. Nữ hoa nói như thế, nhưng lại nhưng trong lòng tính toán Tây Vương Mẫu tới làm cái gì? Mặc dù có khả năng trở thành La Hầu đệ tử, nhưng hiện tại dù sao còn không phải, cho nên có một số việc nữ hoa không có khả năng ngăn lại. Có một sự tình, hay là rõ ràng thì tốt hơn. Muội muội không biết, kỳ thật tỷ tỷ cùng đại sư huynh tại Bất Chu Sơn thời gian rất lâu rồi, vốn đại sư huynh cũng muốn tới nơi này, không biết làm sao đột nhiên có việc, quay trở về Tu Di Sơn, cho nên tỷ tỷ một người đến đây rồi. Tây Vương Mẫu nâng lên Thái Thượng, là muốn cho nữ hoa ý thức được, chuyện kế tiếp sức nặng lớn nhỏ. Thái Thượng là Ma đạo thủ tịch, hắn địa vị vẹn vẹn tại Ma tổ La Hầu cùng Thương Thiên Ma tổ phía dưới, chính là ma đạo thứ ba ma tổ. Thái Thượng đạo huynh tại Bất Chu Sơn nhiều năm. Nữ hoa khiếp sợ không thôi. Nàng khiếp sợ không phải Thái Thượng tại Bất Chu Sơn, mà là khiếp sợ Thái Thượng tại Bất Chu Sơn làm cái gì, lại vẫn có Tây Vương Mẫu, cái này nhất định không là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ ma đạo sẽ đối yêu tộc động thủ? Nếu thật là nói như vậy, nhất định phải thông chi huynh trưởng rồi, lại để cho hắn tranh thủ thời gian thoát ly yêu tộc. Chuyện lớn như vậy, Thái Thượng mặc dù là ma đạo thủ tịch, cũng khó có thể làm chủ, thế tất có La Hầu ở sau lưng thao túng. Nữ hoa trong nội tâm vô cùng lo lắng. Tỷ tỷ, không biết các ngươi tại Bất Chu Sơn cần làm chuyện gì. Nữ hoa biết được cái này vừa hỏi, tự cần tham gia việc này, nhưng là nàng lo lắng Phục Hy an nguy, mặc dù Phục Hy không nghe lời khuyên của nàng, cố ý gia nhập yêu tộc, có thể Phục Hy dù sao cũng là huynh trưởng của nàng. Tây Vương Mẫu lộ ra vui vẻ, nhìn xem nữ hoa, thản nhiên nói, cũng không vì sự tình gì, đến lúc đó muội muội sẽ biết, bất quá đến lúc đó khả năng còn cần muội muội ra tay một phen. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là nữ hoa trong nội tâm thở dài một hơi, điều này hiển nhiên là cùng yêu tộc không quan hệ, nói cách khác sẽ không để cho nữ hoa ra tay. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội nhất định dốc sức mà làm. Nữ hoa lời thề son sắt nói. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu. Tỷ tỷ có thể tới, là muội muội vinh hạnh, không bằng tỷ muội chúng ta luận đạo một phen, xác minh trong nội tâm chi đạo. Tây Vương Mẫu tại La Hầu bên người nghe đạo, tự nhiên có ma đạo chiều sâu giải thích, nữ hoa cũng là tu ma đạo, nàng tự nhiên muốn cùng Tây Vương Mẫu luận đạo. Đại thiện. Tây Vương Mẫu cười nói. Bắc Cực chi địa, nơi này là Huyền Vũ nhất tộc tổ địa, ban đầu ở La Hầu ngăn lại xuống, Huyền Vũ nhất tộc đều là quay trở về tổ địa, không dám lại hắn nhập Hồng Hoang. Hôm nay, Huyền Vũ tộc trưởng lại đã trở thành Hồng Hoang một phương thánh thú, tu vi sau lưng đã đạt đến chí thánh tồn tại. Cái này lại để cho Huyền Vũ tộc phóng đại hung hăng càn quét khí diễm, cho đến ra lại Bắc Cực chi địa, tranh giành Hồng Hoang. Tộc trưởng, hôm nay Hồng Hoang phía trên, Vu Yêu tranh bá, cái này Hồng Hoang số mệnh như thế hùng hậu, nếu là tận quy ta Huyền Vũ tộc đạt được, ngài có thể trở thành thánh nhân, chúng ta cũng có thể chuẩn thành a. Đại trưởng lão nói không sai, tộc trưởng ngài thế nhưng mà thánh thú, chẳng lẽ còn e ngại những chuẩn thánh kia hay sao? Tại tộc trưởng trong mắt, những chuẩn thánh kia bất quá là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích, chẳng lẽ tộc trưởng không muốn trở thành vi thánh nhân sao? Bắc Cực chi địa một tòa trong đại điện, Huyền Vũ tộc thất vị trưởng lão đều là đang cực lực khuyên bảo Huyền Vũ tộc trưởng Huyền Thiên. Huyền Thiên minh bạch, tại nơi này Hồng Hoang phía trên, không phải nói Vu Yêu tranh bá, mà là ma đạo cùng huyền môn tại tranh giành đạo, cái kia chủng tộc cái lúc này nhảy ra đều là bị làm vũ khí sử dụng. Đều câm miệng, các ngươi biết cái gì? Trên Hồng Hoang này có thể là có thêm thánh nhân. Huyền Thiên chìm quát một tiếng. Tộc trưởng quá lo lắng, ngài là thánh thú, coi như là thánh nhân cũng không dám ra tay đối với ngài, cái này Hồng Hoang chúng ta Huyền Vũ có thể cướp lấy. Đúng nha tộc trưởng, một khi cái này Hồng Hoang là chúng ta Huyền Vũ tộc được rồi, như vậy ngươi thành thánh về sau, cũng là Hồng Hoang cường đại nhất thánh nhân, có lẽ chúng ta cũng có thể tại tộc trưởng ngài phúc trạch phía dưới thành thánh. Huyền Thiên nhìn xem những nguyên một đám này kích động trưởng lão, hắn biết được, những trưởng lão này đều không phải là vì hắn có thể thành thánh. Những trưởng lão này cũng là vì chính mình tái tiến một bước, bọn hắn dừng lại tại Đại La Kim Tiên không biết bao nhiêu năm rồi. Bọn hắn muốn đột phá, thế nhưng mà tại Bắc Cực chi địa, như thế nào đột phá trở thành chuẩn thánh đâu rồi? Bọn họ đều là nghĩ đến tiến vào Hồng Hoang đại lục, mượn nhờ Hồng Hoang đại lục số mệnh đột phá. Trên thực tế, loại chuyện này không chỉ có tại Huyền Vũ tộc phát sinh, tại Hổ tộc cũng là trình diễn lấy, chỉ có điều thần thú Bạch Hổ cách làm có chút khủng bố, lại để cho phía dưới những trưởng lão kia không dám nhắc lại những chuyện này. Huyền Tiên trong nội tâm niệm và nhất tộc chi tình, hắn lại là trong thiên địa cái thứ nhất Huyền Vũ, cũng không nên làm cái gì quá kích cử động. Chư vị, Hồng Hoang phía trên quá nhiều nhân quả, các ngươi Đại La Kim Tiên tu vi căn bản là không cách nào tại Hồng Hoang đại lục sinh tồn. Huyền Thiên lạnh như băng nói, chúng ta không phải có ngươi sao? Đại trưởng lão ngữ khí cũng có chút không tốt rồi. Đúng nha tộc trưởng, ngài tu vi thế nhưng mà chuẩn thánh phía trên, bởi ngài che chở, ai dám đụng đến chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn để cho chúng ta suốt đời đều là Đại La Kim Tiên sao? Dần dần, những trưởng lão này đều là kích bắt đầu chuyển động, liền ngài đều không xưng hô rồi, trực tiếp xưng hô ngươi. Ai, ta đã bị hạn chế tự do, không cách nào ly khai Bắc Cực chi địa, cho nên chuyện này cũng đừng có nhắc lại rồi. Huyền Tiên trầm giọng nói ra. Sau đó, phất phất tay, lại để cho những trưởng lão này lui ra. Thế nhưng mà kết quả, những trưởng lão này không có một cái nào ly khai, đều là đứng ở chỗ nào, chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Tiên, bọn hắn lại đến thời điểm cũng đã thương nghị tốt rồi. Nếu là ly khai Bắc Cực chi địa, bọn hắn tiểu vĩnh viễn cũng không đạt được chuẩn thánh, cho nên bọn hắn chỉ có thể như thế. Vì tu vi tăng lên, bọn hắn nhất định phải ly khai Bắc Cực chi địa, mặc dù là Huyền Tiên cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn. Như thế nào? Liên buồn tọa lời nói, các ngươi đều không nghe rồi. Huyền Thiên tức giận rồi, hắn thật không ngờ những trưởng lão này cũng dám như thế vô lễ. Đều cho buồn tọa cút ra ngoài. Hét lớn một tiếng, lập tức có mấy cái trưởng lão có chút ý động rồi, không dám lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhưng là tại đại trưởng lão một dưới mắt, những chưa quyết định này trưởng lão, có kiên định xuống dưới. Tộc trưởng, không phải bọn thuộc hạ bức ngươi, đây là ngươi bức chúng ta, nếu không phải thành chuẩn thánh, sống không bằng chết, ngươi cũng biết hiểu. Đại trưởng lão chất vấn. Huyền Thiên trong nội tâm mềm nhũn, đại trưởng lão nói cũng đúng. Những trưởng lão này đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đã bị khốn rất nhiều năm, nếu không phải tăng lên lời nói, như vậy cùng phế nhân có cái gì khác nhau. Thế nhưng mà Hồng Hoang hôm nay đại kiếp tương khởi. Hồng Hoang lại có lượng kiếp tương khởi, chư vị trưởng lão mời trở về đi, ngày sau có cơ hội, bổ tọa hội cho các ngươi đi ra ngoài. Huyền Tiên thanh âm ôn hòa xuống dưới. Huyền Tiên cùng chư vị trưởng lão cũng không biết, tại trong đại điện còn có một người, đúng là La Hầu. Chỉ có điều La Hầu lúc này thi triển thần thông ẩn nấp thân hình, cho nên những người này còn không cách nào phát hiện La Hầu. Nhìn xem Huyền Tiên thái độ mềm yếu rồi xuống, La Hầu trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ. La Hầu có thể nhìn ra, lúc này đây những trưởng lão này đều là hạ quyết tâm, muốn đi vào Hồng Hoang đại lục. Huyền Thiên, xem ra ngươi cùng Bạch Hổ kém nhiều lắm. Đột nhiên, trong đại điện vang lên một thanh âm, Huyền Thiên cùng chư vị trưởng lão đều là theo thanh âm nhìn lại, lại là phát hiện La Hầu chậm rãi theo hư không đi ra. Bái kiến ma tổ. Huyền Tiên lúc này đối với La Hầu quỳ lạy xuống dưới. Trong nội tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng càng thêm sợ hãi, hắn lúc trước thế nhưng mà La Hầu hộ sơn thần thú. Bái kiến ma tổ. Những huyền vũ tộc này trưởng lão cũng đều là quỳ lạy xuống dưới, dù sao La Hầu là thánh nhân. Các ngươi muốn đi Hồng Hoang đại lục? La Hầu nhàn nhạt mà hỏi. Chúng ta muốn đi Hồng Hoang đại lục tìm kiếm một ít cơ duyên, ma tổ chỉ rõ. Đại trưởng lão cung kính nói. Đi Hồng Hoang đại lục chỉ có chết, ta không đề nghị các ngươi tiến về. La Hầu nhìn như hảo tâm khuyên can, trên thực tế, nội tâm đã sinh ra sát ý. Như tu vi chỉ trệ không tiến, cùng chết ý gì? Nhị trưởng lão cất giọng nói. La Hầu nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía những trưởng lão khác, nhặt vừa nói, ý của các ngươi đâu rồi? Những trưởng lão này đều là cho rằng La Hầu ủng hộ bọn hắn, lúc này đều là nguyên một đám tỏ thái độ, cùng nhị trưởng lão lời nói đều là đồng dạng. Đại trưởng lão tại ngẩng đầu thời điểm, lơ đãng phát hiện La Hầu trong mắt một tia sát khí, lúc này cải biến muốn lời nói. Ma tổ đã không đề nghị, như vậy ta tự nhiên ở lại Bắc Cực chi địa. Đại trưởng lão cung kính nói. Những trưởng lão khác đều là kinh dị nhìn về phía đại trưởng lão, phải biết rằng dẫn đầu thế nhưng mà đại trưởng lão, như thế nào đột nhiên họa phong biến rồi hả? Chương 103, vô tình gạt bỏ, Bắc Cực chi Bắc. La Hầu trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, xem lên trước mặt đại trưởng lão, trong lòng của hắn có 100 cái khẳng định. Cái thứ nhất đưa ra phải ly khai, tuyệt đối là cái này đại trưởng lão, những trưởng lão khác đều là nhận lấy hắn giật dây. Chứng kiến đại trưởng lão vẻ mặt cung kính, La Hầu quay người nhìn về phía Huyền Thiên, nhặt vừa nói, ngươi tới nói, là ai phải ly khai? Huyền Thiên không rõ La Hầu muốn làm gì, nhưng là tại La Hầu trước mặt, Huyền Thiên không dám nói dối. Hồi bẩm ma tổ, chư vị trưởng lão đều muốn rời khỏi Bắc Cực chi địa, bất quá ta không trách bọn hắn dù sao cũng là muốn tìm kiếm đột phá. Huyền Thiên nói ra. La Hầu nhẹ gật đầu, giơ chân lên bước, đi tới một cái đại La Kim Tiên đỉnh phong trưởng lão trước mặt. Rồi đột nhiên, khẽ vươn tay, đặt ở trên đầu của hắn, một cỗ ma khí tuôn ra, bao phủ vị trưởng lão này toàn thân, sau đó cái này trưởng lão đi theo ma khí tiêu tán rồi. Thế ba. Ở đây sở hữu đại năng đều là ngây ngẩn cả người, một cái đại La Kim Tiên đỉnh phong, cứ như vậy vẫn là rồi. Bọn hắn có thể không tin La Hầu là đem cái này trưởng lão truyền tống đã đi ra, đây tuyệt đối là tàn phá. Trong lúc nhất thời, sở hữu trưởng lão đều là run lên, thân thể bắt đầu phát run lên, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Ma tổ, cái này. Huyền Tiên chứng kiến La Hầu trực tiếp đã diệt một cái trưởng lão, trong nội tâm cả kinh, muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đã đến La Hầu sát mặt, sợ tới mức lui một bước, lập tức ngậm miệng lại. Nếu là Hồng Quân đạo tổ làm như vậy sự tình lời nói, Huyền Tiên nhất định dám nói ra bất mãn thanh âm, nhưng này là La Hầu a. Hắn bây giờ là thánh thú, là Hồng Hoang năm trụ cột lớn một trong, coi như là Hồng Quân đạo tổ cũng không dám động đến hắn. Thế nhưng mà Huyền Thiên biết rằng, tại nơi này Hồng Hoang phía trên, hắn cũng không phải là thủ, bởi vì có một người có thể tùy thời giết hắn. Như vậy người này tựu là ma tổ La Hầu. Tại La Hầu trong mắt, không có bất kỳ sinh linh là đặc thủ, chỉ cần làm muốn, như vậy coi như là thánh thú lại có thể thế nào đâu rồi. Giết chi, còn không phải một câu sự tình. Tại La Hầu làm việc thời điểm, Huyền Thiên một câu cũng không dám nói. Lập tức, La Hầu lại đi tới một cái khác trưởng lao trước mặt, cái này trực tiếp đem cái kia trưởng lão sợ tới mức nằm sấp trên mặt đất. Ma tổ tha mạng, đều là đại trưởng lao xúi giục, ta mới có ly khai Bắc Cực chi địa. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng vang, cái này trưởng lão đột nhiên nổ tung ra, huyết nhục bay tứ tung. La Hầu trên người không có một giọt máu tươi, nhưng là những trưởng lão khác trên người, còn cùng Huyền Thiên trên người, đều là bị văng đến đỏ trắng chi vật. Lần này, sở hữu trưởng lão đều là mỗi người cảm thấy bất an, nhất là mới vừa nói ly khai trưởng lão, trong nội tâm sợ hãi không thôi. Đột nhiên, có một cái trưởng lão chịu không được loại này áp lực, đứng lên, hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng rời đi đại điện, hướng Hồng Hoang đại lục bỏ chạy. La Hầu không có đi truy, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía phương xa, ánh mắt ngưng tụ, một đạo quang mang tiến nhập hư không. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng theo địa phương xa xôi truyền đến. Bịch ba, ma tổ, chúng ta không muốn rời đi Bắc Cực chi địa, kính xin ma tổ tha mạng a. Nhị trưởng lão lúc này ghé vào La Hầu dưới chân, cầu khẩn nói. Còn lại ba vị trưởng lão cũng đều là như thế, khẩn cầu La Hầu thông cảm. Đại trưởng lão thì là đứng tại nguyên chỗ, trong nội tâm cười thầm, những trưởng lão này đều làm việc không xem sắc mặt, may mắn hắn phát hiện La Hầu tức giận, trực tiếp đổi giọng rồi, bằng không thì cũng muốn bị tai họa rồi. La Hầu nhìn xem những trưởng lão này, không nói gì thêm chỉ có điều chậm rãi đi tới đại trưởng lão trước mặt. Ma tổ, lúc trước tộc của ta tộc trưởng lập lời thề, Huyền Vũ tộc vĩnh viễn trấn Bắc Cực chi địa, đã như vậy, tộc của ta tự nhiên sẽ không muốn lấy ly khai, bọn hắn muốn rời khỏi, coi như là vẫn lạc, cũng là trừng phạt đúng tội. Đại trưởng lão nghiêm trang nói, cái kia lời thề son sắt ngữ khí, lại để cho Huyền Thiên đều chịu sững sờ. Huyền Thiên nhớ rõ, La Hầu không có xuất hiện thời điểm, đại trưởng lão gọi là nhất hoan một cái, chỉ sợ cũng là hắn dẫn đầu theo dệt chuyện, như thế nào hiện tại đột nhiên trở nên kinh sợ rồi hả? Kỳ thật, tại đại trưởng lão trong nội tâm, cũng là sợ phải chết, hắn lo lắng La Hầu một cái tâm tình không tốt giết hắn. La Hầu không nói gì. Đại trưởng lão trong nội tâm một hư, vội vàng nhìn về phía Huyền Thiên, nghĩa chính ngôn từ nói, "Tộc trưởng, từ nay về sau, ai nói sau ly khai Bắc Cực chi địa sự tình, do thuộc hạ tự mình ra tay đem hắn chém giết." Huyền Thiên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, hắn hiểu được rồi, đây là đại trưởng lão tại hướng hắn cầu cứu. Thế nhưng mà cái lúc này Huyền Thiên lại dám nói cái gì? Bất quá đại trưởng lão thủy chung đều là Huyền Vũ tộc đại trưởng lão, là Huyền Vũ tộc đại năng, hiện tại đã hối cải, có thể bảo vệ, hắn cũng sẽ hết sức. Ma tổ. Ngay tại Huyền Thiên vừa nói ra ma tổ hai chữ, đại trưởng lão trên mặt rồi đột nhiên biến thành dữ tợn. Một cỗ kinh khủng nhiệt lượng theo đại trưởng lão trong thân thể tán phát ra rồi. Lập tức, sở hữu trưởng lão đều là rời xa đại trưởng lão, mà ngay cả Huyền Thiên cũng là lui về phía sau. Huyền Thiên, ngươi cái tiểu nhân, vậy mà tùy ý ngoại nhân tại đó trước mặt của ngươi giết Huyền Vũ nhất tộc trưởng lão, ngươi lại thờ ơ, ngươi không vì người tử. Đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía Huyền Thiên đại mắng lên. Hắn không dám mắng La Hầu, bởi vì một khi trách mắng, hắn sẽ sống không bằng chết, chỉ sợ vô số nguyên hội cũng sẽ ở vô cùng tra tấn bên trong vượt qua. Hôm nay, mặc dù có chút dày vò, nhưng còn có thể an ổn chết đi. Sau một khắc, vanh ba, đại trưởng lão thân hình rồi đột nhiên biến thành một đoàn hỏa diễm, đây chính là cửu u ma hỏa, âm trầm hỏa diễm, lại để cho đại trưởng lão nhận hết tra tấn. Ba cái hô hấp về sau, tại chỗ chỉ còn lại có một đống cho tàn. Tốt rồi, các ngươi bốn cái đều đi xuống đi. La Hầu thản nhiên nói. Nhị trưởng lão mang theo những thứ khác ba cái trưởng lão té rời đi đại điện, bọn hắn còn sống, nhưng là nội tâm của bọn hắn nhận lấy thật lớn bị thương. Huyền Thiên sắc mặt thay đổi lại biến, đến cuối cùng, trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, trừng phạt đúng tội. Hắn nghĩ tới đại trưởng lão vừa rồi sắc mặt, trong nội tâm trầm xuống, thò tay một huy, những cho tàn kia đều bị thổi ra Bắc Cực chi địa. Coi như là vẫn lạc, cho tàn cũng không thể ở lại Bắc Cực chi địa. Ma tổ lần này đến đây, so sánh với là có đại sự phân phó. Huyền Thiên cung kính mà hỏi, lúc trước ngươi bị Hồng Quân hấp dẫn sự tình, ta không cùng ngươi được rồi. La Hầu tùy ý nói một câu. Huyền Thiên nghe nói như thế, trong nội tâm vui vẻ, quỳ xuống. Đa tạ ma tổ ân không giết, Huyền Thiên vĩnh viễn đều là ma tổ bên người hộ sơn thần thú. Huyền Thiên cảm kích nói, đứng dậy à, ngươi bây giờ là thánh thú, địa vị cùng thánh nhân bằng nhau, không cần động bất động quỳ xuống. Huyền Thiên đứng lên, nhưng là ngoài miệng lại cung kính nói, mặc dù ta đã trở thành thánh thú, nhưng lòng ta chưa bao giờ biến qua. Bất kể là bây giờ còn là tương lai, ta đều là ngài bên người tùy tùng. Huyền Thiên cùng Bạch Hổ không giống với, thánh thú Bạch Hổ là đánh trong nội tâm sùng bái La Hầu, là tự nguyện đi theo La Hầu. Huyền Thiên là sợ hãi La Hầu, hắn sợ hãi La Hầu một cái không thích, hắn cũng sẽ bị liên quan đến, đã trở thành thánh thú về sau, hắn cơ bản cũng là bất tử tồn tại, cho nên hắn càng thêm tiết mệnh. La Hầu không có tính toán nghe Huyền Thiên A Duôn định hót lời nói, trực tiếp lấy ra một đoạn cành cây, đây chính là thế giới thụ thượng diện một đoạn ngắn ngủn cành cây. Ước chừng có một tấc dài ngắn cành cây, nhưng lại có hùng hậu khí tức. Còn đây là thế giới thụ một đoạn, ngươi hảo hảo thu về, tương lai chỗ hữu dụng. La Hầu giao cho Huyền Thiên. Huyền Thiên cũng không biết hiểu cái gì là thế giới thụ, nhưng là tại La Hầu một ngón tay phía dưới, Huyền Thiên lập tức hiểu rõ như thế nào thế giới thụ, trong nội tâm quá sợ hãi. Hắn thật không ngờ La Hầu thậm chí có loại này mưu đồ, vậy mà muốn lợi dụng thế giới thụ làm môi giới, nắm giữ hồng hoang, hơn nữa liên tiếp chư thiên. Huyền Thiên tùy thời chờ đợi ma tổ pháp chỉ. Một đoạn cành cây nhìn như rất nhẹ, nhưng là thượng diện sức nặng quá nặng đi, Huyền Thiên trực tiếp quỳ xuống, hai tay giơ lên, kiên định nói: La Hầu nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn bắt đầu hư hóa, dần dần biến mất tại trên đại điện. Tại La Hầu sau khi rời khỏi, Huyền Thiên bịch một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất, thật sâu thở hào hẹn, phảng phất đại chiến qua một hồi đồng dạng. Bắc Cực chi trên không trung, La Hầu nhìn lại bắc chỗ, đó là hư không hải cùng Bắc Hải liên tiếp địa phương. Huyền Quy nói chỗ đó có bảo vật, hơn nữa phẩm giai tại thượng phẩm tiên thiên linh bảo phía trên. Nếu là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, như vậy La Hầu thật đúng là không cần, bất quá Huyền Quy cũng không có cụ thể nói, cái này khả năng hay là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. La Hầu trên người bảo vật có rất nhiều, nhưng là theo đệ tử càng ngày càng nhiều, La Hầu phát hiện trên người hắn cực phẩm tiên thiên linh bảo tựa hồ không đủ dùng. Bởi vì đại bộ phận cực phẩm tiên thiên linh bảo, La Hầu đều không thể bàn cho đệ tử, bởi vì hắn muốn dung hợp 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên. Đây là một cái cực lớn công trình, mặc dù là đã có thế giới thụ, nhưng là La Hầu còn nghĩ đến dung hợp 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên. Từng cái bảo vật có từng cái bảo vật đặc điểm, 36 phẩm hỗn độn sáng thế thanh liên có uy năng, thế giới thụ lại không có. Đi xem. La Hầu trong nội tâm nghĩ đến. Có lẽ số mệnh thật tốt đâu rồi. Gặp được cực phẩm tiên thiên linh bảo, cái này không thể nghi ngờ giải quyết La Hầu hiện hữu khó khăn. Hắn tương lai đệ tử không phải ít, chí ít có 9 vị, nói cách khác, một người một kiện, La Hầu cũng cần ban thưởng hạ 9 kiện. Có một câu nói rất hay, có vị sư tôn xử lý sự tình, La Hầu tin tưởng vững chắc lời này, cho nên hắn hội vi đệ tử của mình trải đường. Ma hữu tình, La Hầu rất coi trọng hắn cùng với đệ tử thầy trò tình nghĩa. Một bước bước ra, La Hầu đi tới Bắc Hải nhất biên giới, phía trước một bước muốn bước vào hư không hải rồi. La Hầu trước mắt không muốn tiến vào hư không hải. Hắn không muốn cùng thiên đạo trực tiếp đối mặt. To như vậy Hồng Hoang có 4 bộ phận tạo thành, theo thứ tự là Hồng Hoang Đại Lục, Hồng Hoang Tinh Không, Hồng Hoang Tứ Hải, Hồng Hoang Hư Không Hải. Sinh linh đều là sinh hoạt tại Hồng Hoang Đại Lục, Hồng Hoang Tinh Không, Hồng Hoang Tứ Hải, mà thiên đạo thì là tại Hồng Hoang Hư Không Hải. Đương nhiên tại Hồng Hoang Hư Không Hải còn có một sinh linh, cái kia chính là tà ma. La Hầu biết được, nhưng là hắn không có tiến vào chém giết, tự là không muốn hiện tại trực diện thiên đạo. Khổng lồ thần niệm thả ra, lập tức, phương viên ức vạn dặm đều tại La Hầu thần niệm bao phủ phía dưới. Hắn đang tìm kiếm Huyền Quy nói cái kia kiện bảo vật. Bất kể là trên không hay là đáy biển, đều bị La Hầu thần niệm thẩm thấu, phương viên ức vạn dặm hết thảy đều chạy không khỏi La Hầu thần niệm. Đáy biển phía dưới, một cốt như có như không bảo khí tràn ra. La Hầu ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp biến mất tại thiên không. Chương 104, La Hầu lần nữa đại cơ duyên. Trên Đông Hải, Thông Thiên dựa theo nội tâm phương hướng phi hành, bất chi bất giác, hắn vậy mà đi tới Đông Hải Long Cung. Tại đây, Thông Thiên có chút nghi ngờ, hắn cảm giác có một vật cùng mình hữu duyên, cái này bảo vật ngay tại trên Đông Hải. Có thể là dựa theo chính mình cảm giác trong lòng, làm sao tới đã đến Đông Hải Long Cung đâu rồi? Chẳng lẽ lại cùng hắn hữu duyên bảo vật tại Đông Hải Long Cung? Chắc có lẽ không nha, hắn cùng với Long tộc không có gì cùng xuất hiện, không có khả năng cùng Long tộc cái gì đó hữu duyên. Nếu không phải có lấy Ngao Chính, Thông Thiên đoán chừng cũng sẽ không quản Long tộc sự tình gì. Ngay tại Thông Thiên trầm tư một lát, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đã bị Thông Thiên trên người phát ra ma khí cho chấn nhức rồi, lập tức, hắn hiểu rõ, đây là có ma đạo đại năng đến đây. Đông Hải Long Vương mặc dù thời gian tu luyện không ngắn, nhưng là hắn nhưng lại có thiên đạo hạn chế, tu vi của hắn căn bản là không cách nào tăng lên. Đến bây giờ, Đông Hải Long Vương cũng tu luyện không thua 10 cái nguyên hội rồi, thế nhưng mà Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tu vi mới gần kề đại La Kim Tiên sơ kỳ. Những thứ khác Tam Hải Long Vương thì càng thêm bất lực rồi, cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Có thể nói có thiên đạo hạn chế, Long tộc xem như triệt để xuống dốc rồi, nếu không phải có lấy Ngao Chính tồn tại, Long tộc căn bản là không cách nào tiếp tục chiếm lấy Tứ Hải. Ngao Chính chính là La Hầu tọa kỵ, ai dám tại Tứ Hải tìm việc tình. Đây cũng chính là nói, Long tộc kỳ thật tiểu là ma tổ phía dưới một cái thế lực, ai hội không có chuyện gì đi tìm Long tộc phiền toái. Ngao Quảng cảm nhận được cái kia một cỗ ma khí, trong nội tâm khẽ động, lập tức ra Long Cung, vừa hay nhìn thấy Thông Thiên đứng tại Long Cung bên ngoài. Trong nội tâm cả kinh, chưa từng nghĩ là ma tổ nhị đệ tử đến đây. Ma thần hàng lâm, thật là làm cho Long Cung vẻ vang cho kẻ hèn này, tính xin vào cung một tự. Ngao Quảng cười nói, làm một cái thủ hiệu mời. Thông Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi vào Long Cung trong. Trên đường đi, những lính tôn tướng của kia đều là kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên là Long Vương tự mình dẫn đường, đều là suy đoán Thông Thiên thân phận. Đương nhiên, có thủy tộc đại năng thì là bái kiến Thông Thiên, trực tiếp là nhận ra rồi. Trong nội tâm cũng tiểu không kinh ngạc, Thông Thiên thế nhưng mà ma tổ nhị đệ tử thì là thánh nhân môn hạ, tại Hồng Hoang địa vị cực cao, hơn nữa là chuẩn thánh tu vi. Đi tới Thủy Tinh Cung, phân chủ khách ngồi xuống. Ma thần thế nhưng mà hiếm thấy, không biết hôm nay hàng lâm Long Cung cần làm chuyện gì. Ngao Quảng cười tủm tỉm nói, đối với Tu Di Sơn nhất mạch dòng chính, Ngao Quảng đều là cung kính đến cực điểm, phải biết rằng Long tộc hiện tại cũng là Tu Di Sơn ban cho. Nếu không phải có lấy Tu Di Sơn, chỉ sợ Tứ Hải sớm đã bị yêu tộc chiếm đoạt. Hiện nay, yêu tộc sở dĩ không dám giao thiệp với Tứ Hải, cái kia cũng là bởi vì Long tộc sau lưng là Tu Di Sơn. Cũng là vô sự, chỉ là sinh lòng cảm ứng, ở chỗ này có một vật cùng bần đạo hữu duyên, lại là không biết là vật gì. Thông Thiên lắc đầu nói ra, cùng ma thần hữu duyên. Cái này, ma thần suy nghĩ thật kỹ. Ngao Quảng trong nội tâm cả kinh, tại trước đó không lâu, hắn đã nhận được một kiện tốt bảo vật, trong lòng có chút lo lắng, hẳn là Thông Thiên là vì cái kia kiện bảo vật mà đến. Thế nhưng mà cái kia kiện bảo vật tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài a. Ngao Quảng vốn là đang suy nghĩ cái gì Long Hoàng Ngao Chính trở lại, hắn liền đem bảo vật nộp lên cho Ngao Chính. Thế nhưng mà gần đây Ngao Chính vẫn luôn là tại Tây Hải, cũng không có tới Đông Hải, không nghĩ tới Thông Thiên ngược lại là đã đến. Thông Thiên cảm thụ được trong lòng cái kia một tia yếu ớt cảm ứng, cái kia kiện bảo vật hình như là chuyển di vị trí. Lúc trước, Thông Thiên cảm ứng vị trí tại Bồng Lai đảo phụ cận, nhưng là bây giờ cảm ứng lại là ở Long Cung ở trong. Cái này cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ lại cái này bảo vật tại Long Cung trong? Ngao Quảng không có quấy rầy Thông Thiên, an bài bạn nữ đi chuẩn bị một ít quả tiên rượu ngon. Sau một lát, hơn 10 vị bạn nữ bưng mâm đựng trái cây cùng với rượu ngon đi tới. Để đặt tốt rồi về sau, là lui xuống. Ma thần có từng nghĩ đến là vật gì? Ngao Quảng hỏi thăm một tiếng. Cái này, tựa hồ là một kiện. Thông Thiên không có nói ra cụ thể loại hình, nhưng là Thông Thiên nhưng trong lòng có một loại cảm ứng, đây đúng là một kiện pháp bảo. Có thể tại Đông Hải Long Cung cảm ứng được, cái này có lẽ thật sự có chút ít không bình thường, nhưng xác thực như thế. Đột nhiên, Thông Thiên nghĩ tới một việc. Cái kia chính là trước đó không lâu, thì ra là hắn tiễn đưa Đa Bảo tiến về Côn Luân Sơn thời điểm, cảm ứng vị trí tại Bồng Lai đảo phụ cận. Lúc ấy, Thông Thiên còn có chút bận tâm tại Bồng Lai đảo gặp được đặc thù sự tình, cho nên mới đem Đa Bảo đưa đến Côn Luân Sơn. Hiện tại cái kia kiện bảo vật lại từ Bồng Lai đảo đi tới Đông Hải Long Cung, như vậy chỉ có thể có một loại giải thích. Bảo vật này có lẽ ngay tại gần đây bị ai đã nhận được, hơn nữa là Đông Hải Long Cung người đã nhận được. Bằng không cũng sẽ không đi vào Đông Hải Long Cung. Ngao Chính có thể tại Đông Hải tu luyện. Thông Thiên hỏi hướng Ngao Quảng. Long Hoàng gần đây một mực tại Tây Hải, cũng không đã tới Đông Hải. Ngao Quảng nói ra. Cái kia gần đây Đông Hải Long Cung có hay không sinh linh tiến về Bồng Lai đảo vị trí? Thông Thiên hỏi. Ngao Quảng trong nội tâm cả kinh, xem ra Thông Thiên thật là vì cái kia kiện bảo vật mà đến. Đây chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo a. Hơn nữa vẫn có đặc thù uy năng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Ngao Quảng có chút không bỏ a. Thế nhưng mà hiện nay Thông Thiên tìm căn hỏi ngọn nguồn, nhất định có thể phát giác được bảo vật này tại hắn Đông Hải Long Vương trong tay. Đồng Lai đảo. Trước đó không lâu có Long tộc thủ vệ tiến về, không biết ma thần có cái gì cần hỏi hay sao? Ngao Quảng ra vẻ nghi hoặc nói. Thông Thiên trong nội tâm đã có ngọn nguồn, hiện nay xem ra, cùng mình hữu duyên cái kia kiện bảo vật, ngay tại Long Cung rồi. Lời này nói đến, bần đạo cũng là có chút ít đi quá giới hạn rồi, sợ là các ngươi Long Cung thủ vệ đã nhận được cùng bổn tọa hữu duyên bảo vật. Thông Thiên thẳng thắn nói. Nếu là đổi lại những thứ khác chủng tộc, Thông Thiên trực tiếp là mở miệng chấn nhức rồi. Chỉ là Long tộc cùng Tu Di Sơn quan hệ vi diệu, hơn nữa Ngao Chính lại là Long tộc Long Hoàng. Thông Thiên không nói cùng Ngao Chính quan hệ tốt, dù sao Ngao Chính chính là La Hầu tọa kỵ, trên thực tế, Thông Thiên cũng hiểu biết, tại La Hầu trong nội tâm, Ngao Chính cũng là đệ tử. Hơn nữa Ngao Chính nhập môn thời điểm, hắn cùng với Thái Thượng vẫn còn tiềm tu, cùng La Hầu không có có quan hệ gì, Ngao Chính mới là người thứ nhất đệ tử. Thì ra là thế, Ma Thần yên tâm, nếu là Long tộc đã nhận được bảo vật, tất nhiên sẽ đặt ở trong bảo khố, bổn vương cái này mang Ma Thần tiến về bảo khố. Ngao Quảng trong nội tâm đã nhận mệnh rồi, xem ra không phải là của mình bảo vật, thủy chung không phải là của mình bảo vật. Long Vương, nếu là bảo vật tại ngươi tại đây, cũng tỉnh bổn tọa ra đi tìm rồi, tất nhiên cũng sẽ có lễ mọn dâng. Thông Thiên thản nhiên nói. Long tộc xem như Tu Di Sơn phía dưới thế lực, ban cho một ít gì đó, cũng không tính là chạy vào ruộng người ngoài. Đi tới Long cung bảo khố, Thông Thiên trong lòng cái kia một tia vi diệu cảm giác lập tức mãnh liệt. Đương Ngao Quảng mở ra kho môn, lập tức theo trong bảo khố bay ra một đạo quang mang, bắn về phía Thông Thiên. Thò tay một chảo, Thông Thiên lại là bắt được đạo tia sáng này, nhìn kỹ, cái này chính là một sợi thương tác.